Chương 526, muốn hướng tàng thư các. Căn bản không dung ngoại nhân nhúng chàm. Nếu như Diệp huynh muốn vào tàng thư các xem một chút lời nói, cũng không phải là không thể được, thế nhưng có một điều kiện tiên quyết. Nhạc Bất Quần giọng bình thản nói rằng. Ồ, Diệp Tiêu Vân tới thêm vài phần hứng thú, không nghĩ tới Nhạc Bất Quần cư nhiên đáp ứng thống khoái như vậy, nói một chút coi, điều kiện gì? Gia nhập vào phái Hoa Sơn. Không có khả năng. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, cái này Nhạc Bất Quần ngược lại là tính toán khá lắm, muốn nhờ vào đó kéo hắn tiến nhập phái Hoa Sơn trận doanh. Đùa gì thế? Đối với mạnh mẽ tiến nhập phái Hoa Sơn tàng thư các, hắn cũng không có gì áp lực tâm lý. Cái này cái thế giới, người mạnh là vua. Chỉ cần nắm đấm lớn, làm cái gì đều là đúng. Hay là chính đạo ma đạo, đều là chó má. Sở dĩ còn có này vừa nói, bất quá là cái kia hay là ma đạo thực lực còn chưa đủ. Bằng không đem hết thể tự xưng là chính phái tên toàn bộ tiêu diệt, còn chưa phải là nói cái gì chính là cái đó. Mời ra chiêu đi. Nhạc Bất Quần tay trái rạch một cái, sau đó liền thấy bên ngoài bàn tay xuất hiện một bả tản ra trận trận hàn mang trường kiếm, đồng thời vận chuyển nội lực, dưới chân liền như cùng sinh phong một dạng. Trong chớp mắt liền xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước người, một kiếm liền đâm về phía Diệp Tiêu Vân lồng ngực. Diệp Tiêu Vân cười lạnh một tiếng, cũng là không thấy chút nào hoảng loạn, dưới chân xê dịch liền đi tới Nhạc Bất Quần phía sau. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Nhạc Bất Quần xoay người lại chính là một kiếm. Bá. Hàn mang hiện lên. Diệp Tiêu Vân phản xạ có điều kiện vậy lui về phía sau ra một bước. Một khối góc áo vứt cho không trung. Người này. Thật bén nhọn kiếm pháp. Diệp Tiêu Vân sắc mặt có chút ngưng trọng. Tốc độ thật nhanh. Ta cũng không có thấy rõ ràng a. Không nghĩ tới, nhạc trưởng môn cùng cái này họ Diệp cư nhiên cường đại đến loại tình trạng này. Xem cuộc chiến mọi người, lần nữa nhịn không được phát ra một tràng thốt lên. Tốc độ rất nhanh. Nhạc Bất Quần tán thán một tiếng, sau đó đúng là dường như nhanh như tia chớp vung ra một kiếm. Đồng thời, một đạo kiếm khí cũng là từ kiếm thân bắn nhanh mà ra. Diệp Tiêu Vân ánh mắt khẽ híp một cái, lăng không chính là một chỉ điểm ra. Bá. Âm thanh xé gió bắt đầu, sau đó liền thấy một đạo chân khí nhanh như tia chớp bắn ra ngoài. Đụng. Một tiếng trầm đục qua đi, chỉ lực cùng kiếm khí đồng thời tiêu tán thành vô hình. Hay, hay, tốt, Diệp huynh quả nhiên thủ đoạn phi phàm. Nhạc Bất Quần nhịn không được lên tiếng thở dài nói. Đồng thời nhìn về phía Diệp Tiêu Vân nhãn thần bên trong, cũng là sinh ra một chút ngưng trọng. Bằng chứng ấy tuổi cũng đã có bản lĩnh này. Vậy không bằng. Nhạc Bất Quần trong lòng đột nhiên mọc lên muốn đem Diệp Tiêu Vân mượn hơi đến phái Hoa Sơn trên chiến xa ý tưởng. Dùng cái này lúc phái Hoa Sơn thực lực, nếu là lại tăng thêm Diệp Tiêu Vân bực này tên cướp. Thực lực tất nhiên sẽ lần nữa dâng lên một đoạn. Thậm chí coi như là tệ thân với siêu nhất lưu môn phái cũng không phải là không thể. Nhạc huynh thực lực cũng là để tại hạ bội phục chả ta. Diệp Tiêu Vân cười nhạt, mặc kệ hậu thế, mọi người là đánh giá như thế nào Nhạc Bất Quần. Thế nhưng tối thiểu hiện tại, Diệp Tiêu Vân đối với Vu Nhạc Bất Quần vẫn còn có chút hảo cảm. Ha ha, nếu không, Diệp huynh ở suy tính một chút Nhạc Mỗ lời khi trước, như thế nào hả? Nhạc Bất Quần sang sảng cười nói. Nếu như Diệp Tiêu Vân thực sự bằng lòng gia nhập vào phái Hoa Sơn. Đừng nói là một cái nho nhỏ tàng thư các. Coi như là phong Diệp Tiêu Mây vì phó trưởng môn có cái gì không được. Nếu như nhạc huynh có thể đem ta đánh bại, coi như là gia nhập vào phái Hoa Sơn có cái gì không được. Diệp Tiêu Vân cười lớn một tiếng, sau đó thủ đoạn một phen, tử vi nhuyễn kiếm liền xuất hiện ở bên ngoài bàn tay. Bá. Nhạc Bất Quần cũng là nhẹ nhàng huy kiếm, nói, đã như vậy, vậy thứ cho nhạc mộ không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy Nhạc Bất Quần thân thể lóe lên. Sau một khắc liền xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước người. Phủ đầu chính là một kiếm bổ ra. Diệp Tiêu Vân phản xạ có điều kiện vậy hướng bên cạnh lóe lên. Mà Nhạc Bất Quần cũng là không tha thứ, ngang chính là một kiếm chém tới. Đoạt mệnh ba liên hoàn. Một gã phái Hoa Sơn đệ tử nhịn không được kinh hô thành tiếng. Đây chính là phái Hoa Sơn hạng nhất tuyệt kỹ A. Không nghĩ tới, đang đối mặt Diệp Tiêu Vân thời điểm, liền một chiêu này đều dùng đến. Quả nhiên, đang ở phái Hoa Sơn đệ tử đang nói mới vừa dứt trong nháy mắt. Cũng chính là Diệp Tiêu Vân thả người bay lên một khắc kia. Kiếm thứ ba tùy theo đuổi kịp. Bá. Một điểm hàn mang hiện lên, sau đó liền thấy Nhạc Bất Quần một kiếm đâm về phía Diệp Tiêu Vân hậu tâm. Tin tưởng nếu như đổi thành bất kỳ người nào, đều tuyệt đối không có biện pháp tránh thoát một kiếm này. Vô luận là tốc độ, cũng hoặc là lực lượng, đều đạt tới một cái trước nay chưa có đỉnh phong. Nhạc Bất Quần quá mức thậm chí đã động muốn hiện tại thu tay tâm tư. Bằng không này kiếm nhược bên trong, Diệp Tiêu Vân hẳn phải chết. Ha ha. Nhạc huynh kiếm pháp quả nhiên cao minh. Diệp Tiêu Vân cười lớn một tiếng, đúng là nhìn cũng không nhìn, nhanh như tia chớp liền đem tử vi nhuyễn kiếm đặt ở hậu tâm bên trên. Len keng. Nhất thanh thúy hưởng. Nhạc Bất Quần kiếm đúng là công bằng, đúng là đâm vào Tử Vi nhuyễn kiếm trên thân kiếm. Cái này, điều này sao có thể? Nhạc Bất Quần nhịn không được kinh hô thành tiếng. Cư nhiên không cần quay đầu, bằng vào hẹp như vậy thân kiếm liền có thể ngăn lại chính mình đoạt mệnh ba liên hoàn một thức sau cùng. Cái này cần bao lớn cảm giác? Ha ha, Nhạc huynh, hiện tại nên đến lượt ta xuất thủ. Diệp Tiêu Vân cười to một tiếng, đem Nhạc Bất Quần từ trạng thái đờ đẫn bên trong kéo lại. Sau một khắc liền thấy Diệp Tiêu Vân thân thể dường như nhanh như tia chớp xoay người lại. Nhạc Bất Quần chỉ cảm thấy một điểm hàn mang nhanh chóng ở trước mắt mình phóng đại. Không chút nghĩ ngợi, liền đem vật cầm trong tay kiếm rút trở về, lan ở trước người. Len keng. Nhất thanh thúy hưởng. Sau đó Nhạc Bất Quần liền cảm giác được thân kiếm chỗ vọt tới một cổ lực lượng cường đại. Đúng là trực tiếp đem thân thể của hắn chấn động bay ra ngoài. Ai biết, Diệp Tiêu Vân căn bản không có bởi vì chiếm lĩnh phía liền đối với bên ngoài lưu thủ. Ngược lại là lấn người tiến lên, một kiếm tiếp lấy một kiếm, không ngừng đối với Nhạc Bất Quần khởi xướng tiến công. Trong lúc nhất thời, kim qua va chạm âm thanh đúng là vang vọng toàn trường, bên tai không dứt. Đê tiện. Cái này là tất cả phái Hoa Sơn đệ tử chung tiếng lòng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Tiêu Vân một kiếm chiếm thượng phong nên ngừng tay mới đúng. Nhưng là bên ngoài vẫn là như thế không tha thứ. Bất quá xem cuộc chiến người thường lại sẽ không nghĩ như vậy. Dưới cái nhìn của bọn họ Diệp Tiêu Vân không thể nghi ngờ là rất lợi hại, lại có thể đem quân tử kiếm Nhạc Bất Quần đánh bẹp. Chương 527, nhân tài mới xuất hiện. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ, nhất định chính là không thể sự tình. Len keng. Một đạo nổ, sau đó liền thấy Nhạc Bất Quần thân thể dường như đạn pháo bay ra về phía sau hơn 10 thước. Thật vất vả mới đứng vững thân thể, nhưng thấy nhìn hướng Diệp Tiêu Vân trong mắt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị. Hắn mặc dù là đã hết khả năng đem Diệp Tiêu Vân thực lực đánh giá cao, nhưng là không có nghĩ tới lại là mình như cũ đưa hắn đánh giá thấp. Đối với Diệp Tiêu Vân gia nhập vào phái Hoa Sơn, cũng là càng thêm mong đợi. Vâng. Nhưng thấy Nhạc Bất Quần trên người chợt buộc phát ra một cổ khí thế cường đại. Sau đó một cỗ mây tía cũng là nhanh chóng tràn ngập ở tại chung quanh hắn. Thái Nhạc Tam Thanh Phong. Nhạc Bất Quần thấp giọng quát nói, sau đó liền thấy bên ngoài lăng không nhất kiếm bổ về phía Diệp Tiêu Vân. Một đạo kiếm khí màu tím hoa phá trường không, chớp mắt một cái liền xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước người. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân không tránh không né, ngang chính là một kiếm chém ra. Đồng thời, Nhạc Bất Quần lần nữa chém ra một kiếm. Lại là một đạo kiếm khí đánh tới, chỉ bất quá một lần này uy thế, so với mới vừa rồi, uy lực càng sâu. Thái Nhạc Tam Thanh Phong, cộng ba kiếm, một kiếm uy thế càng hơn phía trước một kiếm. Mặc dù còn chưa từng cùng kiếm khí chính diện va chạm. Thế nhưng Diệp Tiêu Vân vẫn như cũ là cảm thấy một cỗ khí thế cực kỳ khủng bố. Quân tử kiếm, quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Tiêu Vân trong lòng âm thầm nói rằng, sau đó liền thấy cơ thể lóe lên, sau một khắc liền hóa thành một đạo tàn ảnh. Giống như quỷ mị tránh ra đạo kiếm khí kia, sau đó liền xuất hiện ở Nhạc Bất Quần trước mặt. Lúc này liền là chém xuống một kiếm. Kiếm thứ ba, ta cũng không tin ngươi còn không bại. Nhạc Bất Quần cắn chặt hàm răng, thể nội khí máy móc bắt đầu khởi động. Bá. Kèm theo âm thanh xé gió bắt đầu, một đạo hàn mang hiện lên. Ở đây hết thể quan chiến người, đều là nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Mặc dù là khoảng cách giao chiến hai người có đầy đủ khoảng cách, nhưng là bọn họ vẫn như cũ là cảm thấy cái kia cổ kinh khủng đến mức tận cùng khí thế. Chớ đừng nói chi là đứng núi chịu sào Diệp Tiêu Vân. Bất quá, cảm thụ được cái này cổ khí thế kinh khủng, Diệp Tiêu Vân cũng là sắc mặt không thay đổi chút nào. Xoay tay phải lại, trong nháy mắt liền đem Tử Vi nhuyễn kiếm thu về. Đồng thời lăng không chính là một trưởng kích ra. Một cái kim long huyễn ảnh chợt từ bên ngoài trưởng bên trong bay ra, cùng Nhạc Bất Quần kiếm khí va chạm kịch liệt cùng một chỗ. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, nhưng thấy cái kia cái kim long đúng là trực tiếp đem Nhạc Bất Quần kiếm khí đánh tan, sau đó chợt đụng vào Nhạc Bất Quần ngực. Giang giác. Xương ngực tan vỡ tiếng âm vang lên, sau đó liền thấy Nhạc Bất Quần thân thể hung hăng hướng về sau ném tới. Một mạch bay ra ngoài hơn 10 thước, mới nặng nề rơi vào mặt đất. Đa tạ. Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng ôm quyền, giọng bình thản nói rằng. Đối với mình thắng được Nhạc Bất Quần, hắn cũng không có gì ngoài ý muốn. Lúc này Nhạc Bất Quần võ lực của, còn không có đạt được hắn cái này cuộc đời đỉnh phong. Trưởng môn. Vài tên phái Hoa Sơn đệ tử vội vàng xông lên phía trước, đỡ dậy Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần cười khổ một tiếng, ngẩng đầu, nhìn Diệp Tiêu Vân nói, làm cho Diệp huynh gia nhập vào phái Hoa Sơn, ngược lại là Nhạc mộ hy vọng xa vời. Vô luận như thế nào hắn cũng không nghĩ tới. Trên giang hồ thế mà lại xuất hiện như vậy hậu bối. Bên ngoài thiên phú cường đại đến quả thực làm người ta mức độ khó tin. Bất quá, như là đã đáp ứng rồi Diệp huynh, cái kia Nhạc mỗ tự nhiên sẽ dựa theo ước định, chờ sau đó liền dẫn Diệp huynh đi trước tàng thư các. Diệp Tiêu Vân nghe vậy, cũng là sửng sốt một chút, phía trước Nhạc Bất Quần nhưng cũng không có bằng lòng hắn à. Bất quá khi chứng kiến Nhạc Bất Quần nhãn thần trong cái kia vẻ bất đắc dĩ thời điểm, hắn liền hiểu rõ ra. Nhạc Bất Quần là biết, hắn muốn đi vào phái Hoa Sơn tàng thư các phải không có thể thay đổi. Mà bên ngoài lại không có năng lực ngăn cản mình, cùng với bị chính mình mạnh mẽ xông vào, chẳng dẫn đầu tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Quả nhiên, Nhạc Bất Quần lời này vừa nói ra, những cái này nguyên bản quan chiến người thường, đều là nhịn không được thở dài nói. Quân tử kiếm quả nhiên là quân tử kiếm. Không sai. Nhạc tiên sinh không phụ tên này. Đương nhiên, trong này có thể đủ đánh mượn cơ hội lấy lòng Nhạc Bất Quần tâm tư. Thế nhưng càng nhiều hơn, lại đều là xuất phát từ chân tâm. Tốt, đã như vậy, tại hạ nếu từ chối thì bất kính. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, thản nhiên nói. Hắn ngược lại là đối kích tổn thương Nhạc Bất Quần không có gì ấy nấy. Bởi vì mới vừa một kích kia hắn chỉ bất quá dùng 8 phần 10 trường lực. Nếu như nói lại hơi chút cộng thêm một điểm, sợ rằng Nhạc Bất Quần thương thế cũng sẽ không giống bây giờ đơn giản như vậy. Quả nhiên, dựa theo Nhạc Bất Quần theo như lời. Hắn vẹn vẹn chỉ hơi vi điều chỉnh một cái trạng thái bản thân, liền cố nén thương thế đem Diệp Tiêu Vân dẫn vào tàng thư các bên trong. Sau đó liền đối với Diệp Tiêu Vân nói ra, nếu đem Diệp huynh tiến đến nơi này, cái kia Nhạc mộ trước hết đi chữa bệnh. Nghe vậy, Diệp Tiêu Vân không khỏi có chút buồn cười nói, ngươi sẽ không sợ ta mượn cơ hội đưa ngươi tàng thư các cướp sạch sao? Đương nhiên, hắn nói cách khác thuyết phục. Lời nói khó nghe, đối với phái Hoa Sơn võ học, hắn còn thật không có để vào mắt. Nếu như sợ, Nhạc mộ thì sẽ không mang theo ngươi tới này. Nhạc Bất Quần cười nhạt, sau đó liền giọng bình thản nói ra, Diệp huynh muốn xem cái gì, mặc dù lật xem chính là, chỉ bất quá, mong rằng không muốn truyền cùng người khác. Nói xong, liền thấy Nhạc Bất Quần xoay người ly khai tàng thư các. Đứng tại chỗ Diệp Tiêu Vân trong lòng ngược lại là đối với hắn cái này thản nhiên diễn xuất, nhiều hơn vài phần hảo cảm. Mặc kệ hậu kỳ bức bách áp lực, Nhạc Bất Quần biến thành bộ dáng gì. Vẹn vẹn là thả mới biểu hiện ra quân tử phong thái, thì sẽ không là giả. Nhạc Bất Quần, lần này, coi Diệp Mỗ thiếu ngươi một cái ân huệ. Ngưng mắt nhìn Nhạc Bất Quần rời đi phương hướng, Diệp Tiêu Vân đột nhiên mở miệng lẩm bẩm nói. Người kính ta một thước, ta tất còn một trượng. Bất quá, lúc này Nhạc Bất Quần còn không biết, bởi vì hắn một lần cử chỉ vô tâm, sẽ vì phái Hoa Sơn mang đến chỗ tốt lớn bao nhiêu. Bởi ở phái Hoa Sơn ghi danh người thường cực kỳ nhiều, lại ngư long hỗn tạp. Mấy ngày, Diệp Tiêu Vân tên này, cũng đã truyền khắp giang hồ các nơi. Theo giang hồ đồn đãi, Diệp Tiêu Vân là một 18-19 tuổi công tử áo trắng. Dung mạo anh Tuấn, bên ngoài bội kiếm là một thanh màu tím nhuyễn kiếm. Bất quá, cái này còn không là chủ yếu nhất. Là tối trọng yếu cũng là, thực lực lại có thể cùng trên giang hồ rất có tiếng tăm quân tử kiếm đại chiến lại không rơi xuống hạ phong. Cái này một nhân tài mới xuất hiện, rất nhanh liền hấp dẫn các đại môn phái chú ý. Chương 528, ngươi cư nhiên gạt ta. Đồng thời, đối với Diệp Tiêu Vân thân phận của người này cũng triển khai một series điều tra. Thế nhưng sự thực đã được quyết định từ lâu, coi như là bọn họ đem cái này cái thế giới lật lại. Cũng tuyệt đối không thể có thể tra được Diệp Tiêu Vân thân phận chân thật. Vì vậy, trên giang hồ, Diệp Tiêu Vân lần nữa bị mang theo thần bí đại danh tử. Khoảng cách phái Hoa Sơn chiêu thu đệ tử đã qua 2 ngày. Trong 2 ngày này, Diệp Tiêu Vân không ngủ không nghỉ, trực tiếp đem tàng thư các hết thể có quan hệ cái này cái thế giới sách vợ lật toàn bộ. Cái này cái thế giới thế lực phân bố rất là phức tạp. Minh Triều, Chiến Quốc Thất Quốc, Ngụy Thục Nô, Chư Tử Bách Gia mỗi bên cái thế lực săn sát. Mà giang hồ này, bất quá là cả cái thế giới một góc băng sơn mà thôi. Đây là một cái hỗn loạn niên đại, càng là một cái anh hùng xuất hiện lớp lớp đích niên đại. Mặc dù là Diệp Tiêu Vân đi ra tàng thư các, trong mắt nhưng có khó che giấu kích động màu sắc. Hắn sẽ có cùng các lộ hào kiệt chính diện giao phong cơ hội. Chí như Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Quách Gia, Trương Lương các loại, chờ. Võ có Hạng Vũ, Bạch Khởi. Mảnh thiên địa này, nhất định có ta Diệp Tiêu Vân nhỏ nhoi. Diệp Tiêu Vân hữu quyền chợt nắm lấy, trong lòng hào khí xảy ra. Ngươi là mới tới đệ tử sao? Làm sao ta trước đây từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi? Nhưng vào lúc này, một đạo như bách linh chim vậy thanh âm thanh thúy vang lên. Diệp Tiêu Vân theo thanh âm nhìn lại, nhưng thấy một an mặc lục sắc quần dài nữ hài chính nhất khuôn mặt tò mò quan sát cùng với chính mình. Nữ hài dung mạo tinh xảo dường như bút bê một dạng, da thịt cũng trắng non như mỡ dê. Tóc dài đạt đến bên hông, một lọn tóc tán lạc tại bên ngoài trên trán, càng là vì bên ngoài bình thêm vài phần xinh đẹp. Mặc dù là tự nhận đối với mỹ nữ đã có sức đề kháng Diệp Tiêu Vân, không thừa nhận cũng không được, cô gái này chi tư tuyệt đối có thể đánh 95 phân ở trên. Thấy Diệp Tiêu Vân có chút sững sờ, không để ý tới chính mình. Nữ hài trên gương mặt tươi cười không khỏi hiện lên một nhàn nhạt tức giận, ngươi người này, ta lại tra hỏi ngươi ở đâu, vì sao không trả lời ta. Diệp Tiêu Vân cũng là bị lời của cô gái kéo lại, vì mình chứng kiến mỹ nữ liền sững sờ mà thầm mắng mình không có ý chí tiến thủ. Bất quá, biểu hiện ra Diệp Tiêu Vân vẫn là cười hì hì nói ra, đúng vậy à, không biết sư tỷ tên gì à? Mặc dù từ khí chất của cô gái Diệp Tiêu Vân đã nhìn thấu vài phần đầu mối, bất quá vẫn là có chút không xác định. Nữ hài nghe được Diệp Tiêu Vân bảo nàng sư tỷ, có vẻ hơi hài lòng. Ta gọi Nhạc Linh San, nô. Nhìn ngươi như thế thức thời phân thượng, về sau ở phái Hoa Sơn, sư tỷ bảo kê ngươi. Ai dám khi dễ ngươi liền báo sư tỷ tên. Vừa nói, Nhạc Linh San một bên phách cùng với chính mình ngực nhỏ, gác ý nói. Bởi nàng là phái Hoa Sơn bên trong tuổi tác ít nhất, vì vậy, vô luận là có hay không đệ tử mới gia nhập vào, nàng vẫn là tiểu sư muội. Hiện tại rốt cục có người bảo nàng sư tỷ, tự nhiên là để cho nàng hoan hỉ vạn phần. Nhạc Linh San Diệp Tiêu Vân trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ kinh dị. Nhạc Linh San cũng không có chú ý tới Diệp Tiêu Vân trong mắt vẻ kinh dị, đi nhanh tiến lên, lôi kéo Diệp Tiêu Vân y phục liền đi ra ngoài. Đi, bản sư tỷ mang ngươi tìm chơi vui đi. Nhạc Linh San có chút hưng phấn nói. Nàng đã đợi không kịp ở những sư huynh kia trước mặt khoe khoang một phen. Rất nhanh, Nhạc Linh San liền lôi Diệp Tiêu Vân đi tới một mảnh đất trống. Trên đất trống, rất nhiều ăn mặc quần áo màu xanh lam nam tử trẻ tuổi đang luyện kiếm. Ở nhìn thấy Nhạc Linh San lôi một người nam nhân lúc tới, đều là nhịn không được lộ ra một biểu tình cổ quái. Bất quá vẫn là lên một lượt trước cùng bên ngoài lên tiếng chào hỏi. "Uy uy, các ngươi đều tới đây một chút." Nhạc Linh San cười hì hì nói. "Tiểu sư muội, làm sao vậy à?" "Đúng vậy a. Bên cạnh ngươi người là ai vậy?" Mặc dù chúng Hoa Sơn đệ tử nghi ngờ trong lòng vạn phần, nhưng vẫn là đều đi tới trước nói rằng. Nhưng thấy Nhạc Linh San lộ ra vẻ đắc ý được thần sắc, vô Diệp Tiêu Vân bả vai, nói, vị này. Ngạch, được rồi, ngươi tên là gì? Diệp Tiêu Vân vẻ mặt hát tuyến, nha thần kinh không khỏi cũng quá lớn cái chứ. Bất quá, hắn cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này để cho xấu xí. Chỉ là ho khan một tiếng, biểu đạt dưới bất mãn của mình, theo phía sau nói ra, ta gọi Diệp Tiêu Vân. Nói, Diệp Tiêu Vân còn quét Nhạc Linh San liếc mắt, trong đó ăn no ngầm thâm ý. Nhạc Linh San khuôn mặt đỏ lên, phía trước khí thế cũng là trừ khử vô tung. Dù sao, chuyện này làm thật sự là thật không chỗ nói. Chúng Hoa Sơn đệ tử một cái cũng đều là thần tình có chút cổ quái, cố nén cười. Các ngươi. Nhạc Linh San trên gương mặt tươi cười đỏ ửng càng sâu, tức giận dậm chân, dùng để che giấu bối rối của mình. Các ngươi đều thấy rõ ràng, vị này chính là Diệp Tiêu Vân, ta sư đệ. Về sau các ngươi người nào cũng không cho khi dễ hắn, biết không? Cuối cùng là lanh lẹ đem câu này lời nói xong, Nhạc Linh San cực kỳ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, khi nàng giống con thiên nga tựa như, vung lên đầu nhỏ, chuẩn bị nên tiếp sư ca nhóm ánh mắt thời điểm. Lại phát hiện tất cả mọi người một bộ trận tròn mắt biểu tình. Uy, các ngươi đều làm sao vậy nha? Nhạc Linh San cắn cắn răng ngà, nhịn không được nói rằng. Tiểu sư muội, ngươi xác định vị này Diệp. Diệp công tử gia nhập chúng ta phái Hoa Sơn mà còn trở thành Hoa Sơn đệ tử sao? Một gã nhìn qua rất là ánh mặt trời thiếu niên, nhịn không được dập đầu ba ba hỏi. Nhạc Linh San bĩu môi, bất mãn nhìn thiếu niên, nói, Lục Hầu Nhi, ngươi muốn nói gì thì nói mau. Lục Hầu Nhi sắc mặt một khổ, bất đắc dĩ nói, vị này chính là mấy ngày trước đây ở trước sơn môn chiến thắng trưởng môn người A. Điều này sao có thể? Nhạc Linh San sửng sốt một chút, sau đó có chút không thể tin nhìn lướt qua mọi người. Lại phát hiện, mọi người cùng Lục Hầu Nhi giống nhau, đều là vẻ mặt đau khổ. Đón ánh mắt của nàng gật đầu. Sư đệ, ngươi nhanh nói cho bọn hắn biết đây không phải là thật à. Nhạc Linh San có chút nóng nảy, lôi Diệp Tiêu Vân ống tay áo, vội vội vàng vàng nói rằng. Diệp Tiêu Vân giang tay ra, vẻ mặt bất đắc dĩ, bọn họ nói đều là thật. Ngươi cư nhiên gạt ta. Nhạc Linh San viền mắt đỏ lên, nước mắt phảng phất lúc nào cũng có thể tràn mi mà ra. Không chỉ là nàng cảm giác bị chính mình lừa gạt nguyên nhân, mà là bởi vì nàng rất nhiều sư ca trước mặt ném đi được rồi mặt. Lúc đầu lòng tràn đầy vui mừng muốn khoe khoang một phen mình cũng có sư đệ. Nhưng là ai biết, cư nhiên đụng tới như thế cầu huyết sự tình. Xin nhờ, ta dường như cho tới bây giờ sẽ không có thừa nhận qua được rồi. Diệp Tiêu Vân bất đắc dĩ nói. Chương 529, chỉ điểm. Bất quá, nói nếu như nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng đích xác có lỗi. Nếu như hắn lúc đó liền phủ nhận, cũng sẽ không xuất hiện như vậy nhiễu loạn. Nghe nói Diệp Tiêu Vân lần này nói ngữ, Nhạc Linh San nước mắt tràn mi mà ra. Diệp Tiêu Vân. Ngươi hỗn đản. Lúc này nàng chỉ cảm giác mình bị thiên đại hủy khuất, xoay người liền hướng bên cạnh chạy đi. Diệp Tiêu Vân vẻ mặt không nói, cái này cái gì cùng cái gì hả? Bất quá, vẫn là bước nhanh đi theo. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh liền đi tới một sân bên trong. Lúc này, sân bên trong, một nam tử áo lam đang đứng ở một cây hoa đào dưới luyện kiếm. Bất quá, khi nhìn đến Nhạc Linh San khóc chạy lúc tiến vào, cũng là vội vàng dừng tay lại trong kiếm chiêu. "Tiểu sư muội, làm sao vậy?" Nam tử áo lam vội vàng dò hỏi, giọng nói bên trong tràn đầy lo lắng. "Đại sư ca, hắn khi dễ ta." Nhạc Linh San một bên lau nước mắt, vừa chỉ Diệp Tiêu Vân. Đến tại cái gì có quan hệ Diệp Tiêu Vân đại bại Nhạc Bất Quần nghe đồn, sớm đã bị nàng quên ở sau đầu. Diệp Tiêu Vân nghe đến đại sư ca tam tử. Liên minh bạch nam tử này thân phận, lệnh hồ sung. Bất quá, hắn cũng không có bất luận cái gì muốn cùng bên ngoài giao thủ dục vọng. Có thể ở tại thời kỳ tuột cùng, chính mình còn sẽ có lấy cùng với đọ sức một phen ý tưởng. Nhưng là bây giờ, hắn thật sự là không có hứng thú này. Vì vậy, lúc này xoay người rời đi, không chút nào dừng lại ý tứ. Người đứng lại. Lệnh hồ sung lại không tính cứ như vậy buông tha hắn, trực tiếp hướng về phía Diệp Tiêu Vân quát lớn. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, xoay người lại, nhiều hứng thú nhìn lệnh hồ sung, nói, ngươi muốn thế nào? Thấy Diệp Tiêu Vân thái độ như thế, lệnh hồ sung trong lòng càng là dâng lên vài phần tức giận, ngươi khi dễ tiểu sư muội, còn muốn hỏi ta thế nào? Đang nói mới vừa dứt, liền thấy lệnh hồ sung thủ đoạn một phen, trong tay kiếm kéo ra một đạo huyễn lệ kiếm hoa, sau đó thân thể liền dường như nhanh như tia chớp xông về Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân thần sắc lạnh lẽo, bất quá, khi nhìn đến lệnh hồ sung chiêu thức cũng không mang theo sát ý thời điểm. Tức giận trong lòng lại đi xuống không ít. Nếu như lệnh hồ sung thực sự nỗ lực giết chết hắn, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không đối với hắn lưu thủ. Bá. Sau một khắc, lệnh hồ sung liền xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước người, một kiếm vạch về phía bụng. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, thân thể dường như nhanh như tia chớp lui về phía sau ra khỏi một bước. Lệnh hồ sung một kích thất bại, bất quá, lại không có nửa điểm nổi giận. Ngược lại bị Diệp Tiêu Vân kích phát rồi hiếu chiến chi tâm. Chớ đừng nói chi là, lúc này hắn sở ngưỡng mộ trong lòng người liền ở một bên thấy. Nhưng thấy lệnh hồ sung chợt về phía trước bước ra một bước, sau đó lần nữa chém ra một kiếm. Một kiếm này quả thực có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung. Bất quá Diệp Tiêu Vân lại là có thêm lòng tin tuyệt đối, lệnh hồ sung căn bản là không có cách thương tổn đến chính mình mảy may. Bởi vì ở trong mắt người khác, có thể lệnh hồ sung tốc độ rất nhanh, thế nhưng, ở Diệp Tiêu Vân trong mắt của cũng là chậm dường như ô quy một dạng. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chỉ là đem thân thể hơi một bên, sau đó, lệnh hồ sung công kích, dĩ nhiên là xoa bên ngoài lồng ngực, khó khăn lắm mà qua. Động tác không đủ nhanh. Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền làm ra như vậy đánh giá. Lệnh hồ sung chỉ cảm thấy ngực bên trong khí huyết cuồn cuộn, nếu như nói trên giang hồ tiền bối đối với hắn chỉ điểm nói, có thể hắn biết khiêm tốn thỉnh giáo. Thế nhưng chỉ điểm ra hắn người sai lầm cũng là một cái cùng hắn cùng tuổi người. Vì vậy, trong lòng tự nhiên là rất có không cam lòng. Trên tay thế tiến công cũng là càng thêm sắc bén. Bất quá, vô luận lệnh hồ sung làm ra như thế nào công kích, Diệp Tiêu Vân đều rất thoải mái liền có thể né qua. Mà Nhạc Linh San ngay từ đầu đại sư ca nỗ lực lên về sau cũng biến thành đại sư ca chịu đựng. Lệnh hồ sung càng lúc càng xấu hổ và giận dữ, đến cuối cùng, cho nên ngay cả kiếm chiêu đều có chút rối loạn lên. Diệp Tiêu Vân thở dài một tiếng, dự định kết thúc trận chiến đấu này. Đang ở lệnh hồ sung một kiếm đâm về phía Diệp Tiêu Vân bả vai trong nháy mắt. Chỉ ngay bá. Một đạo tiếng xe gió, sau đó liền thấy lệnh hồ sung kiếm trực tiếp bị Diệp Tiêu Vân dùng hai ngón tay kẹp lấy, đúng là không thể động đậy nữa. Cái này lệnh hồ sung trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, tràn đầy không thể tin nhìn Diệp Tiêu Vân. Coi như là nói Diệp Tiêu Vân thực lực mạnh hơn hắn, thế nhưng hắn cũng không nghĩ tới, thế mà lại cường đại tới mức này. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân nâng lên tay phải, nhẹ nhàng ở lệnh hồ sung trên thân kiếm vừa gõ. Giang giác. Nhất thanh thúy hưởng, sau đó liền thấy lệnh hồ sung kiếm trong tay tổn gãy, hóa thành đầy đất mảnh nhỏ. Mà lệnh hồ sung bản thân, cũng bởi vì cổ lực lượng này mà bị chấn liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Thật vất vả mới trên mặt đất đứng vững. Kiếm của ngươi, quá chậm. Diệp Tiêu Vân chậm rãi lắc đầu, theo phía sau nói ra, thiên hạ võ học, duy mau bất phá. Sau đó, xoay người liền rời đi sân. Tuy là những lời này thoạt nhìn rất đơn giản, thậm chí có thể nói là mọi người đều biết. Nhưng là chân chính có thể làm được, lại hướng phương hướng này nỗ lực, lại có mấy người. Tiểu sư muội, hắn rốt cuộc là người nào? Lệnh hồ sung nuốt nước miếng một cái, có chút chật vật nói rằng. Diệp Tiêu Vân. Nhạc Linh San hận hận nói rằng. Lời này vừa nói ra, nhất thời lệnh hồ sung liền đã không có thanh âm. Diệp Tiêu Vân, hắn cũng đã nghe nói qua tên. Hơn nữa còn là từ sư phụ cửa bên trong nghe được. Nhớ đến lúc ấy Nhạc Bất Quần dùng một loại hết sức phức tạp giọng nói ra. Diệp Tiêu Vân. Thiên hạ này sau này nhất định có một chỗ của hắn. Trước đây nghe xong lời nói này lệnh hồ sung, còn cảm giác Nhạc Bất Quần có chút nói ngoa. Nhưng là bây giờ, lệnh Hồ Sung lại cho rằng, Nhạc Bất Quần nói một chút cũng không có sai. Từ xưa đến nay, có thể ở cái tuổi này đạt được thực lực như thế nhân, căn bản không có. Tiểu sư muội, về sau cũng không cần trêu chọc cái tên kia à, lệnh Hồ Sung thở dài một tiếng, trong lòng đột nhiên dâng lên một tia cảm giác bị thất bại. Nhạc Linh San nghe vậy, thì là ủy khuất nhìn lệnh Hồ Sung, đại sư ca, liền ngươi cũng không giúp ta. Lệnh Hồ Sung cười khổ một tiếng, tiểu sư muội, cũng không ta không muốn a, thật sự là bất lực a, coi như là sư phụ, sợ rằng cũng làm không được chứ. Hai anh, ta xem ngươi chính là không muốn giúp ta. Ta đi tìm cha. Nhạc Linh San tức giận dậm chân, xoay người liền hướng bên ngoài viện phóng đi. Để lại vẻ mặt khổ so lệnh Hồ Sung, nhìn trái phải một cái, khóc không ra nước mắt. Nhà ta đây là trêu ai ghẹo ai à? Thật tốt ở trong sân luyện kiếm, cư nhiên đem Diệp Tiêu Vân tên khốn kia đưa tới. Bị khi dễ một trận không nói, vẫn còn ở tiểu sư muội trước mặt bị mất mặt. Chương 530, Trục Lộc Thiên Hạ, Vấn Đỉnh Đỉnh Phong. Đầu mối chính nhiệm vụ, loạn thế liền bắt đầu, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Căn cứ ký chủ tâm tính, điều chỉnh nhiệm vụ, anh hùng thiên hạ, ta mặc kệ hắn là ai. Hảo Nam Nhi làm Trục Lộc Thiên Hạ, Vấn Đỉnh Đỉnh Phong. Trở thành bản thế giới chi cao vô thượng tồn tại. Thường cho, không biết. Nhìn xuất hiện biến hóa đầu mối chính nhiệm vụ, Diệp Tiêu Vân hai mắt không khỏi hơi nheo lại. Không nhìn ra, hệ thống còn man nhân tính hóa nha. Bất quá, nếu là muốn trục lộc thiên hạ, đầu tiên liền muốn xây lập chính mình thế lực. Diệp Tiêu Vân một tay kéo cằm, tự lẩm bẩm, xem tới vẫn còn cần từ trên giang hồ hạ thủ a. Đã như vậy, cái kia liền ly khai Hoa Sơn a, ngược lại ở lại chỗ này cũng không được tác dụng gì. Thầm nghĩ lấy, Diệp Tiêu Vân thân thể đã là lăng không lướt về phía xa xa. Cha, ngươi nên vì nữ nhi làm chủ a. Nào đó gian xương phòng bên trong, Nhạc Bất Quần bất đắc dĩ nhìn Nhạc Linh San, nói đi, ngươi lại khi dễ người nào. Đối với nữ nhi của mình nhưng là không có ai so với hắn càng thêm quen thuộc. Đừng xem trong miệng nàng nói là bị người khi dễ, trên thực tế, không chừng là nàng đem ai khi dễ ngươi. Sợ người ta nói cho hắn biết, lúc này mới ác nhân cáo trạng trước. Không phải a? Cha, ta thực sự khiến người ta khi dễ. Nhạc Linh San khóc không ra nước mắt. Hảo hảo hảo, tạm thời cho là ngươi bị khi dễ đi. Chuyện gì, nói đi. Nhạc Bất Quần thuận miệng ứng phó nói. Cái này một cách tinh quái nữ nhi, nếu là muốn từ trong miệng nghe ra cái gì lời nói thật, đây chính là so với lên trời còn khó hơn. Cha, ngươi. Nhạc Linh San tức giận nói không ra lời. Ta cái gì ta, ngươi xem, bảo ngươi nói, ngươi còn không nói, không có việc gì ta có thể phải tiếp tục luyện công a. Nhạc Bất Quần giang tay ra, thản nhiên nói. Nhạc Linh San cắn cắn môi hồng, sau đó hơi tức giận mà nói, cha. Còn chưa phải là cái kia Diệp Tiêu Vân. Nếu như là lời của hắn, cái kia chính là thật có thể Nhạc Bất Quần một vừa trầm tư, vừa nói. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát giác là lạ, nhân ra làm sao sẽ khi dễ ngươi nữa. Còn có, hai người các ngươi làm sao sẽ gặp mặt. Sau đó liền thấy Nhạc Linh San mặt cười biến đến đỏ bừng, một hồi ấp úng, dĩ nhiên nói không nên lời một cái như thế về sau. Bất quá, cuối cùng vẫn bại bởi Nhạc Bất Quần ánh mắt bén nhọn dưới. Đợi bên ngoài đem sự tình từ đầu chí cuối toàn bộ thác xuất về sau, Nhạc Bất Quần nhất thời liền nhịn không được lớn tiếng nở nụ cười. Ha ha! San Nhi a San Nhi! Không nghĩ tới ngươi cũng có ngày hôm nay a. Nhạc Linh San trên gương mặt tươi cười hiện đầy ưu hoán, cha, nữ nhi bị người khi dễ ngươi không rút một tay, chính ở chỗ này cười. Nhạc Bất Quần nghe vậy, cười thanh âm cũng là lớn hơn vài phần. Nhạc huynh, Diệp Mô đến đây cáo tử. Nhưng vào lúc này, một đạo sang sảng thanh âm ở bên ngoài vang lên. Nhạc Bất Quần ngây ra một lúc, sau đó liền đẩy cửa ra, sải bước đi ra ngoài. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân toàn thân áo trắng, dung mạo tuấn lãng, giống như một tiên nhân vậy. Không biết Diệp huynh muốn đi về nơi đâu à? Nhạc Bất Quần nhịn không được dò hỏi. Cha! Chính là hắn! Ngươi mau giúp ta giáo huấn hắn một trận. Nhạc Linh San thanh âm chợt từ Nhạc Bất Quần phía sau vang lên. Sau đó liền thấy bên ngoài đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy không cam lòng tiểu chạy ra. Chớ nói bậy bạ, đứng qua một bên. Nhạc Bất Quần nhẹ giọng mắng. Phải biết rằng, Diệp Tiêu Vân hiện tại nhưng là cái hương bột bột. Trên giang hồ các đại môn phái đều hận không thể đem thu được môn phái bên trong, để cho vì mình cống hiến. Mặc dù biết, lấy Diệp Tiêu Vân hạng nhân vật này là tuyệt đối sẽ không chịu làm kẻ dưới. Thế nhưng hắn vẫn ôm, tình nguyện giáo hảo cũng không tội tâm lý. Nhạc Linh San đầy bụng ủy khuất, hết lần này tới lần khác lại không dám phát tác, trong ngày thường Nhạc Bất Quần sở tích lũy được uy thế đó cũng không phải là giả. Ha ha ha, một đứa bé mà thôi. Nhạc huynh không cần lưu ý. Diệp Tiêu Vân cười nhạt, cũng là không chút nào để ở trong lòng. Bất quá, hắn nhưng không biết, những lời này càng làm cho Nhạc Linh San hận hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lần này rời đi, là vì mở ra trong lồng ngực hoài bão. Diệp Tiêu Vân giọng nói bình tĩnh nói ra, bây giờ, khói lửa nổi lên bốn phía, thân là thân nam nhi, tự nhiên là muốn làm một phen đại sự nghiệp. Nhạc Bất Quần nghe vậy, không khỏi túc nhiên khởi kính, đã như vậy, cái kia Nhạc Mỗ liền cầu chúc Diệp huynh đại sự thành công. Đa tạ. Diệp Tiêu Vân mỉm cười. Uy, ngươi, ngươi muốn đi đâu? Lúc này Nhạc Linh San cũng đã nghe rõ Diệp Tiêu Vân muốn rời khỏi Hoa Sơn ý tứ, trong lúc nhất thời, đúng là cảm giác có chút rối loạn tâm thần. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, ngoạn vị nói, làm sao? Chớ không phải là luyến tiếc ta. Nhạc Linh San trong nháy mắt mặt cười liền hiện đầy đỏ ửng, cáu giận nói, ngươi thiếu tự luyến. Nguyện ý đi nơi nào đi nơi nào. Nhạc Bất Quần mặt đen lại, nhìn một chút Nhạc Linh San, lại nhìn một chút Diệp Tiêu Vân. Trong lòng đúng là đem mang thấu. Có ngay trước nhân già cha mặt đùa giỡn bên ngoài nữ như sao. Bất quá cũng may, Nhạc Bất Quần đối với Diệp Tiêu Vân vẫn rất có hảo cảm. Nếu như nói con gái của mình thật cùng Diệp Tiêu Vân có điểm tình cảm, cũng là so với hắn so với hy vọng thấy. Nhưng là hắn sợ nhất chính là mình nữ nhi là ở tương tư đơn phương. Cáo tử. Diệp Tiêu Vân cười khẽ một tiếng, sau đó đúng là không do dự nữa, xoay người liền hướng xa xa lao đi. Ba ngày sau, trên giang hồ các đại môn phái dồn dập dán ra tiền thưởng, muốn treo giải thưởng Diệp Tiêu Vân tin tức cá nhân, bao quát tất cả hứng thú yêu thích. Tổng giá trị cộng lại, sợ rằng chừng hơn vạn lượng hoàng kim. Đối với hiện tượng này, rất nhiều giang hồ nhân sĩ tự nhiên cũng đều là cảm thán không thôi. Từ xưa đến nay, sợ rằng vẫn chưa có người nào chỉ là bởi vì thân phận tin tức, liền giá trị hơn vạn lượng hoàng kim chứ. Bất quá, bọn họ lại còn không biết, một gã đủ để chiến bại quân tử kiếm, lại tuổi tác nằm ở nhược quán thiếu niên, đối với các đại môn phái mà nói, có như thế nào sức dụ dỗ. Người tài giỏi như thế, chỉ cần không phải chết non, lại có đầy đủ tài nguyên cung nó trưởng thành. Ngay sau thành tựu, một cái bất khả hạn lượng, sợ rằng đều không đủ lấy để hình dung. Người như thế, sau này trở thành cao thủ tuyệt thế, thậm chí ở chỗ này trên căn bản lại bước ra một bước, cũng không phải là không thể. Đây quả thực là một khoản kiếm buồn không lô buôn bán. Vì vậy, các đại môn phái tự nhiên là su chi như ưng. Mà lần này sự kiện trung tâm, cũng chính là Diệp Tiêu Vân. Lại đối với lần này hoàn toàn không biết. Hắn đang trước khi đến Minh Triều Kinh Đô trên đường, dọc theo đường đi vừa nghỉ, ven đường ngược lại là thưởng thức không ít phong cảnh. Nguyên vốn cả chút lòng rộn ràng cảnh, cũng theo đó bình tĩnh rất nhiều. Chương 531, đạo xoáy sở lưu hương. Bất quá, càng nhiều hơn là, hắn đã có thể suy nghĩ ngày sau đi về phía. Sở dĩ đem mục đích ổn định ở Minh Triều Kinh Đô, là bởi vì, chỉ có ở trong triều đình, hắn mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất thống lĩnh một cỗ thế lực. Mà hết thể này điều kiện tiên quyết, chính là muốn có đầy đủ tiền tài. Đây đối với đã từng đoạt một cái quốc khố Diệp Tiêu Vân mà nói, tự nhiên không là vấn đề. Đến lúc đó chỉ phải bỏ ra đầy đủ hoàng kim, liền có thể chuẩn bị triều đình trên dưới. Ở một cái hẻo lánh chi địa lĩnh nhất phương binh mã, lại tính toán sau. Người nào? Ra đi. Đi ngang qua một rừng cây lúc, Diệp Tiêu Vân bỗng nhiên đứng vững bước, đột nhiên mở miệng nói. Từ một ngày trước, hắn cũng đã nhận ra có thật nhiều hạng người xấu đang theo dõi chính mình. Bất quá, hắn lại không thể nào để cho bọn họ theo dõi, nhắc tới tốc độ, vài cái liền đem những người đó bỏ rơi không còn một mảnh. Chỉ có cái này một cái, vẫn gắt gao đi theo hắn, căn bản không có bị hạ xuống nửa điểm. Nghĩ đến, người này chắc là một cao thủ. Diệp Tiêu Vân trong lòng đang nghĩ, đã thấy một nam tử đã đại bước ra ngoài, nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, thản nhiên nói, không nghĩ tới, trên giang hồ đồn đãi nhân tài mới xuất hiện, thực lực lại đã đạt tới loại trình độ này. Diệp Tiêu Vân nhìn nam tử kia liếc mắt, nhưng thấy nam tử kia tướng mạo đường đường, quần áo bạch y, càng là vì bên ngoài bằng thêm vài phần nho nhã. Ngươi là người phương nào? Diệp Tiêu Vân chân mày vi vi nhất tiêu, hỏi lúc này tất cả mọi người đều có thể hỏi ra. Đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương mỉm cười, chậm rãi nói rằng. Vì sao theo dõi với ta? Lệnh, khiến, Sở Lưu Hương có chút không tưởng được cũng là, Diệp Tiêu Vân chẳng những không có bởi vì tên của hắn mà kinh ngạc, ngược lại là giọng nói vô cùng bình thản hỏi. Trong lúc nhất thời, Sở Lưu Hương đúng là đối với Diệp Tiêu Vân thêm mấy phần hứng thú. Ngươi cũng đã biết. Gần nhất trên giang hồ các đại môn phái nhưng là treo giải thưởng chọn một vạn lượng hoàng kim tới muốn tin tức của ngươi đâu. Sở Lưu Hương khỏe miệng nhẹ nhàng khơi một cái, giọng bình thản nói rằng. Bất quá, nói đến đây, hắn lại không nói tiếp nữa. Bởi vì hắn nhưng là rất muốn chứng kiến Diệp Tiêu Vân lộ ra thần sắc kinh ngạc tới. Bất quá, sự thực chứng minh, hắn lần thứ hai thất vọng rồi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân sắc mặt không thay đổi chút nào, ngược lại nhìn hắn một cái, sợ rằng. Đạo xoáy cũng không phải là ham muốn cái kia một vạn lượng hoàng kim người chứ. Đối với, quá đúng. Sở Lưu Hương cười lớn một tiếng, Diệp Tiêu Vân những lời này, không thể nghi ngờ là không để lại dấu vết tán thưởng hắn đạo đức tốt. Nếu như nói thường nhân nói thế, Sở Lưu Hương có thể còn không phải sẽ như vậy cao hứng. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Tiêu Vân vị này chính là hiện nay giang hồ thanh danh vang dội nhân vật. Tự nhiên là làm cho Sở Lưu Hương trong lòng chiếm được thỏa mãn cực lớn. Sở dĩ theo dõi ngươi, bất quá là ta có chút ngạc nhiên mà thôi. Sở Lưu Hương chậm rãi nói rằng, Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, nhiều hứng thú nói ra, vậy bây giờ ngươi điều tra ra cái gì tới không có? Không có. Sở Lưu Hương lắc đầu, sau đó đúng là cực kỳ nghiêm túc nói ra, bất quá, ta đối với ngươi ngược lại là càng hiếu kỳ hơn. Hoàn toàn chính xác, đang theo dõi Diệp Tiêu Vân trong ngày này, Sở Lưu Hương thường thường sẽ phát hiện, Diệp Tiêu Vân liền như cùng ảo thuật một dạng biến ra thức ăn nước uống tới. Không chỉ có như vậy, liền bên ngoài khinh công, cũng là mạnh không có lời gì để nói. Ngay cả là hắn đạo xoáy Sở Lưu Hương, theo Diệp Tiêu Vân khinh công, nhưng cũng là phí đi không ít khí lực. Diệp Tiêu Vân nghe vậy, nhưng trong lòng thì một hồi ác hàn. Nha không phải nói Sở Lưu Hương tới chỗ nào đều có mỹ nhân đi theo sao? Người này sẽ không phải là cái cảo cơ a? Ta đối với ngươi có thể không có hứng thú. Diệp Tiêu Vân bỏ lại những lời này, xoay người liền đi. Vốn là muốn cùng Sở Lưu Hương tỉ thí một phen ý niệm trong đầu, cũng biến mất theo tìm không thấy. Uy, ngươi chờ một chút ta. Sở Lưu Hương nhịn không được liếc mắt, vội vội vàng vàng đuổi theo. Đùa gì thế, hắn hao tốn thời gian một ngày truy lùng tên, cũng không phải là chỉ cần vì trò chuyện mấy câu nói a. Ai biết, hắn cái này vừa nói, Diệp Tiêu Vân tốc độ dĩ nhiên lần nữa tăng lên rất nhiều. Ta lo. So với ta khinh công. Sở Lưu Hương thấy vậy, cũng là sinh ra vài phần lòng háo thắng, nội lực vận chuyển, ngưng tụ vào dưới chân. Nhất thời liền cảm giác thân thể chợt nhẹ một chút, sau đó đúng là nhanh chóng hướng Diệp Tiêu Vân lao đi. Diệp Tiêu Vân nghe chắp sau lưng truyền tới tiếng xé gió, trong lòng thầm mắng, cái này chết cơ lão, chả thế nào không tha thứ. Bất quá, trong lòng tuy là nghĩ, thế nhưng tốc độ cũng không có giảm bớt, ngược lại còn có điều tăng lên. Hai người cứ như vậy một truy, vừa trốn. Bất chi bất giác chính là một ngày một đêm đi qua. Rốt cục, Diệp Tiêu Vân ở một chỗ hoang rơi xuống, xoay người, bất đắc dĩ nói, ngươi đến cùng xong chưa? Cùng lúc đó, Sở Lưu Hương thân ảnh cũng là nhanh chóng rơi xuống đất, bất quá, có vẻ lại là có chút chật vật. Dù sao, một ngày một đêm không ngừng vận công, coi như là làm bằng sắt người cũng sẽ mệt ta. Bất quá, khi hắn thấy rõ ràng Diệp Tiêu Vân ngoại trừ bởi vì kịch liệt vận động mà có thể dùng sắc mặt có chút hồng nhuận bên ngoài, không còn có còn lại phản ứng thời điểm. Trong mắt đúng là nhịn không được lộ ra một không thể tin thần sắc. Ngươi! Ngươi! Sở Lưu Hương một tay chỉ Diệp Tiêu Vân, muốn mắng là tên biến thái. Nhưng là hết lần này tới lần khác bởi vì hô hấp dồn dập, căn bản nói không ra lời. Ta cái gì ta? Ngươi có phiền hay không a? Diệp Tiêu Vân khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, cuối cùng, chỉ vào Sở Lưu Hương nói ra, ngươi tốt nhất đừng lại theo ta, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Diệp Tiêu Vân liền vận chuyển nội lực. Hơi điều chỉnh thân thể một cái trạng thái. Sau đó liền phải ly khai. Ngươi, đứng lại cho ta. Lúc này, Sở Lưu Hương cũng rốt cục lấy lại được sức. Diệp Tiêu Vân sắc mặt lạnh lẽo, làm sao, ngươi còn muốn tỉ thí với ta tỉ thí. Mặc dù trong miệng nói, thế nhưng Diệp Tiêu Vân nhưng cũng không có quay đầu lại. Cái này cao ngạo dáng vẻ, cũng là làm cho Sở Lưu Hương nhìn một hồi nổi giận. Vốn là muốn phủ nhận, đến rồi bên mép, cũng là bị bên ngoài ngạnh sinh sinh đích nuốt trở vào. Không sai. Cũng không biết, ngươi có hay không gan này. Sở Lưu Hương cười lạnh một tiếng, nói. Hắn tự tin, ngay cả là Diệp Tiêu Vân thiên phú tái cao triều, cũng tuyệt đối không thể có thể chiến thắng chính mình. Còn như bên ngoài một ngày một đêm chạy trốn mà không lộ vẻ mệt nói, hoàn toàn là bên ngoài nội lực đặc tính mà thôi. Như là ta thắng, ngươi liền Diệp Tiêu Vân vừa định nói muốn Sở Lưu Hương rời đi, không hề theo dõi cho hắn. Chương 532, quy thuận với ta. Nhưng là lời đến bên mép. Phảng phất như là nhớ ra cái gì đó một dạng. Đúng là gắng gượng bị bên ngoài nén trở về. Sở Lưu Hương nhìn thấy Diệp Tiêu Vân cái này muốn nói lại thôi dáng dấp, không khỏi chê cười đứng lên, làm sao? Chớ không phải là ngươi sợ phải không? Đối với Sở Lưu Hương cử động, Diệp Tiêu Vân cũng không có nửa điểm tức giận, tương phản, còn lộ ra một nụ cười thản nhiên. Đúng là nhìn Sở Lưu Hương trong lòng một hồi sợ hãi. Như là ta thắng, ngươi liền trở về thuận với ta. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại. Chậm rãi nói rằng, phía trước hắn cũng đã nghĩ đến, chính mình nếu là muốn tổ kiến thế lực, cái kia Sở Lưu Hương há lại không phải chính là một cái người rất tốt mới. Nếu để cho hắn tới huấn luyện tình báo tổ lời nói, sợ rằng định sẽ làm ít công to. Ý nghĩ này, mới vừa rồi Sở Lưu Hương trào phúng hắn thời điểm, càng thêm kiên định vài phần. Bởi vì, từ một điểm này liền đó có thể thấy được, Sở Lưu Hương cũng không phải là không có một người đầu óc giang hồ nhân sĩ. Tương phản, hắn rất thông minh. Sớm trước khi bắt đầu chiến đấu, cũng đã nỗ lực muốn dùng ngôn ngữ để quấy nhiễu loạn địch tâm trí của con người. Nhưng là, ở Sở Lưu Hương người bậc này trong mắt, chính mình một cái nhân tài mới xuất hiện, căn bản không giá trị cho bọn họ xuất toàn lực mới đúng. Mà Sở Lưu Hương hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy. Cái kiếp như là ta thắng đâu. Sở Lưu Hương ánh mắt hơi nhất chuyển, liền trực tiếp mở miệng nói. Nếu là ngươi thắng, liền cho phép ngươi một mực theo. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng dương lên, thản nhiên nói. Đang nói mới vừa dứt, Sở Lưu Hương liền vội vàng nói bổ sung, lại thêm một cái, ta thắng ngươi, sau này ngươi liền cứ gọi ta là đại ca. Như thế nào? Vừa nghĩ vị này trên giang hồ đồn đãi thiên tài tuyệt thế gọi mình là đại ca, Sở Lưu Hương cũng cảm giác trong lòng một hồi chua xót thoải mái. Tốt. Diệp Tiêu Vân quả quyết đáp ứng, thậm chí căn bản không cần phải cân nhắc. Hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua chính mình thất bại. Ha ha, đã như vậy Sở Lưu Hương thấy Diệp Tiêu Vân đáp ứng, đang cười lớn, liền đột nhiên chứng kiến Diệp Tiêu Vân thân thể dường như đạn pháo xông về chính mình. Người đánh lén. Sở Lưu Hương chỉ tới kịp mắng ra những lời này. Bởi vì lúc này Diệp Tiêu Vân nắm đấm đã gần ngay trước mắt. Bá. Âm thanh xé gió bắt đầu, Sở Lưu Hương thân thể cũng đã là một nhảy đến bên cạnh hơn 2 mét. Bất quá, Diệp Tiêu Vân lại không tính cứ như vậy ngừng tay. Lúc này hắn đã đoạt chiếm được tiên cơ, tự nhiên là muốn một lần hành động có thể bắt được. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chợt thu hồi hữu quyền, sau đó thân thể chợt hướng bên cạnh bước ra một bước dài, cái chân còn lại đạp mạnh mặt đất. Oeng. Diệp Tiêu Vân chân trái dường như chứa đạn hoàng vậy, hung hăng đạn hướng Sở Lưu Hương mặt. Sở Lưu Hương thân thể tựa như cùng phản xạ có điều kiện một dạng ngửa về đằng sau đi. Cùng thời khắc đó, Diệp Tiêu Vân chân trái cũng là thổi mạnh bên ngoài chóp mũi mà qua. Trận chân do đúng là đâm vào Sở Lưu Hương mũi một hồi làm đau. Còn vì các loại, chờ, Sở Lưu Hương tới kịp thở phào, liền thấy Diệp Tiêu Vân mượn chân trái lực lượng, nhanh chóng một cái xoay người, hung hăng một quyền liền đập về phía Sở Lưu Hương bụng dưới. Sở Lưu Hương sắc mặt trắng nhợt, chỉ tới kịp đưa hai tay ra để xuống trước bụng. Phanh một tiếng trầm đục, sau đó liền thấy Sở Lưu Hương kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp rơi xuống đất. Người thua. Diệp Tiêu Vân thu hồi công kích, giọng bình thản nói rằng. Thì dường như đánh bại Sở Lưu Hương, đối với hắn mà nói bất quá là một cái nhấc tay một dạng. Sở Lưu Hương trên mặt hiện lên một thần sắc tức giận, nộ nói rằng, nói đùa, cái này sao có thể tính là, rõ ràng là ngươi đánh lén. Diệp Tiêu Vân lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, nói, đánh lén. Nếu như ở trên giang hồ chém giết, lúc này ngươi đã chết. Lời này vừa nói ra, Sở Lưu Hương hoặc kề, đúng là không biết nên xuất ra bộ dáng gì lời phản bác Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân nói không sai. Tại chính thức liều mạng tranh đấu bên trong, song phương nơi nào còn có thể quản cái gì đánh lén không đánh lén. Chỉ cần có thể tướng địch phương giết chết, đó chính là tốt chiêu thức. Đối với cái này một điểm, Sở Lưu Hương thì như thế nào không rõ ràng. Mặc kệ, lao tử chính là không phục. Sở Lưu Hương sắc mặt lúc trắng lúc xanh, cuối cùng, rốt cục dùng hết đại chiêu. Khóc lóc om sòm. Cái chuôi này không tính là, một lần nữa trở lại một hồi. Sở Lưu Hương vừa nói, một bên từ dưới đất bò dậy. Muốn hắn đi theo Diệp Tiêu Vân phía sau cái mông gọi đại ca. Lấy hắn đạo xoáy ngạo khí lại làm sao có thể chịu được. Diệp Tiêu Vân ánh mắt khẽ híp một cái bắt đầu, chậm rãi nói ra, ngươi đã chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta đây cũng chỉ phải phụng bồi tới cùng. Trên thực tế đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, có hay không sẽ cùng Sở Lưu Hương làm qua một hồi, căn bản là chuyện không sao cả. Bởi vì, vô luận như thế nào, Sở Lưu Hương đều không thắng được. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Sở Lưu Hương có bao nhiêu không có chỗ hữu dụng. Chớ quên, Sở Lưu Hương tên nhưng là đạo soái. Hắn lợi hại nhất chính là ẩn ấp, ám sát. Mà sở dĩ lúc trước bị Diệp Tiêu Vân phát hiện, hoàn toàn là bởi vì thời gian dài buôn ba, đưa tới bên ngoài hiển lộ ra kẽ hở mà thôi. Bá. Đang ở Diệp Tiêu Vân đang nói mới vừa dứt trong nháy mắt. Liền thấy Sở Lưu Hương chỉ một cái bắn ra, sau đó chính là một đạo chỉ lực kích bắn về phía Diệp Tiêu Vân. Trong miệng còn chẳng biết xấu hổ mà cười cười, cái này có thể đều là chiếu ngươi học. Chớ có trách ta a. Vừa nói, Sở Lưu Hương thân thể một bên nhanh chóng hướng về Diệp Tiêu Vân phóng đi. Vì có thể đem Diệp Tiêu Vân thu được dưới trướng làm tiểu đệ của mình, Sở Lưu Hương thằng nhãi này cho nên ngay cả mặt cũng không cần. Bất quá Diệp Tiêu Vân lại làm sao có thể để cho quỷ kế thực hiện được. Nhưng thấy bên ngoài mỉm cười, cũng không thấy chút nào hoảng loạn, coi như là để cho ngươi xuất chiêu trước, cái kia thì thế nào. Vừa nói, Diệp Tiêu Vân thân thể đúng là dường như nhanh như tia chớp hướng bên cạnh một bên. Sở Lưu Hương đạn chỉ thần thông, cũng là xoa Diệp Tiêu Vân bên bắn ra ngoài. Bất quá, Sở Lưu Hương cũng không còn trông cậy vào chính mình một kích này liền có thể thương tổn đến Diệp Tiêu Vân. Hậu chiêu còn ở phía sau đâu. Cơ hồ là Diệp Tiêu Vân đem thân thể sườn đi qua trong nháy mắt, Sở Lưu Hương cũng đã là vọt tới phụ cận, một cái sống bàn tay liền hung hăng bổ về phía Diệp Tiêu Vân cổ. Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy cổ phía sau một hồi cảm giác mát đánh tới, nhất thời chính là không chút nghĩ ngợi, thân thể bổ nhào về phía trước. Trên mặt đất nhanh chóng lăn mình một cái, tránh thoát khỏi Sở Lưu Hương công kích. Trong khi từ trên mặt đất đứng lên thời điểm, đã là cùng Sở Lưu Hương cách xa nhau 2-3 mét. Sở Lưu Hương thấy Diệp Tiêu Vân không bị thương chút nào dáng vẻ, cũng là không khỏi phát sinh một hồi cảm thán. Ai, ta nói, Diệp huynh à, ngươi tốc độ này không khỏi cũng quá nhanh chứ. Chương 533, cuồng ngược đạo soái. Mặc dù Sở Lưu Hương cũng không có cuồng vọng đến, nhận thức vì chính mình thân pháp tốc độ là đệ nhất thiên hạ trình độ. Thế nhưng dù nói thế nào, đối với mình thực lực, vẫn có một ít lòng tin. Nhưng mà, khiến cho hắn không có nghĩ tới là, mặc dù là hắn đã đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, lại như cũ không cách nào thường tổn đến Diệp Tiêu Vân mảy may. Đối mặt Sở Lưu Hương từ trong thâm tâm tán thưởng, Diệp Tiêu Vân chỉ là mỉm cười, theo phía sau nói ra, nhận được khích lệ, bất quá là may mắn mà thôi. Nhìn thấy Diệp Tiêu Vân cái này phong khinh vân đạm dáng vẻ, Sở Lưu Hương chỉ cảm thấy hàm răng một hồi ngứa, quả thực hận không thể nhào tới hung hăng cắn hắn một khẩu. Mình là ai vậy? Đạo soái a. Đối mặt đạo soái tán thưởng lại còn có thể như thế đạm nhiên, không phải giả vờ cun là làm cái gì? Ngươi chớ đắc ý, ta còn có thủ đoạn chưa hề dùng tới đâu. Sở Lưu Hương tức giận chỉ vào Diệp Tiêu Vân nói rằng. Ồ. Diệp Tiêu Vân nhiều hứng thú nhìn Sở Lưu Hương, còn có cái gì chiêu số, nhanh lên một chút dùng a. Tính nhẫn mại của ta gần như không còn a. Diệp Tiêu Vân lời nói này, không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Sở Lưu Hương dùng suất toàn lực. Nhưng là ở Sở Lưu Hương nghe tới, nhưng là vô cùng chói tai. Chỉ coi Diệp Tiêu Vân căn bản không có đưa hắn để vào mắt. Tốt. Đây chính là ngươi nói. Sở Lưu Hương nộ quát một tiếng, sau đó tay trái rạch một cái, hàn mang hiện lên. Đúng là trực tiếp từ bên ngoài bên hông vỏ kiếm rút ra một bả tản ra nói đạo hàn mang bảo kiếm. Ngươi nếu như hiện tại chịu thua, còn kịp. Bảo kiếm vào tay, Sở Lưu Hương khí chất đã xảy ra biến hóa cực lớn. Nhưng thấy sự lạnh lùng nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, theo rồi nói ra. Nhìn thấy Sở Lưu Hương lộ ra thần sắc như vậy, Diệp Tiêu Vân thái độ cũng là có chút ngưng trọng, đến đây đi. Nói, Diệp Tiêu Vân đã là từ chữ vật không gian bên trong lấy ra tử vi nhuyễn kiếm, tà chỉ xuống đất. Lúc này, Sở Lưu Hương cũng không kịp đi tìm tòi nghiên cứu Diệp Tiêu Vân nhuyễn kiếm đến tột cùng là đến từ đâu. Nhưng thấy bên ngoài hét lớn một tiếng. Sau đó thân thể liền nhanh như tia chớp xông về Diệp Tiêu Vân. Bảo kiếm trong tay, cũng là nhanh chóng xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, chém về phía Diệp Tiêu Vân. Ngưng hương kiếm pháp. Diệp Tiêu Vân cơ hồ là bật thốt lên mà ra. Đây chính là Sở Lưu Hương một môn tuyệt kỹ. Lúc này thấy đến Sở Lưu Hương kiếm chiêu ưu mỹ, tự nhiên là có thể suy đoán ra mấy phần. Coi như ngươi có chút kiến thức. Sở Lưu Hương cũng là cười lớn một tiếng, không dùng lại chút nào, xem chiêu a. Sau đó liền thấy bên ngoài trong tay bảo kiếm mánh nhưng ra tốc, sau một khắc dĩ nhiên cũng đã xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân trước ngực. Sẽ ở đó mũi kiếm gần đụng chạm lấy Diệp Tiêu Vân ngực chi tế. Diệp Tiêu Vân thân thể cũng là động, tốc độ kia quả thực có thể dùng nhanh như thiểm điện để hình dung. Khen. Một tiếng thanh thúy kim loại tiếng va chạm. Sau đó liền thấy Sở Lưu Hương kiếm mánh nhưng văng ra. Nhìn nữa Diệp Tiêu Vân ngực, tử vi nhuyễn kiếm cũng đã là hoành ở nơi đó. Tản ra trận trận hồi âm. Hào kiếm. Sở Lưu Hương không khỏi khen một tiếng, sau đó lại là nhất thức đánh tới. Mặc dù ở Sở Lưu Hương nói đến, câu này hảo kiếm là cử chỉ vô tâm. Thế nhưng Diệp Tiêu Vân nghe tới, cũng là giận tí mặt, nha ngươi mắng người nào hảo tiện đâu. Mang theo một chút tức giận, Diệp Tiêu Vân cũng là vận lên độc cô cửu kiếm tới. Một kiếm liền điểm hướng về phía Sở Lưu Hương yếu hại. Sở Lưu Hương trong lòng thầm mắng một tiếng, cũng là không thể không đem trên thân kiếm lực đạo rút về. Sau đó nhanh chóng lan ở trước người phòng ngự. Bất quá. Cái này dường như còn chỉ là một bắt đầu. Một kiếm này sau đó, chiến đấu tình thế liền hoàn toàn có thể dùng một phương diện hành hạ để diễn tả. Mỗi khi Sở Lưu Hương tìm được cơ hội, muốn đối với Diệp Tiêu Vân thời điểm xuất thủ, liền phát hiện Diệp Tiêu Vân một kiếm công về phía chỗ yếu hại của mình. Có thể dùng hắn không thể không thu tay lại. Không chỉ có như vậy, thậm chí liền hắn tự nhận phòng ngự của mình đã làm là nghiêm mật không gì sánh được, thậm chí nói coi như là làm cho chính hắn tới chọn, đều không khơi ra sơ hở dưới tình huống. Diệp Tiêu Vân còn tổng là có thể chính xác tìm được chỗ yếu hại của hắn, đồng thời khởi xướng kịch liệt tiến công. Ngắn ngủi một nén nhang chiến đấu, liền làm cho Sở Lưu Hương có một loại cùng vài đồng đẳng cấp cao thủ đại chiến 3 ngày 3 đêm cảm giác. Hắn thật sự là không muốn cùng Diệp Tiêu Vân tiếp tục chiến đấu đi xuống. Nhưng là hết lần này tới lần khác, Diệp Tiêu Vân công kích một vòng tiếp theo một vòng, làm cho hắn liền thu tay cơ hội cũng không có. Giờ này khắc này, dù cho hắn chỉ cần có một điểm thu tay dấu hiệu, sau một khắc, Diệp Tiêu Vân công kích đều sẽ làm cho hắn trọng thương. Người này, rốt cuộc là cái gì quái thai? Trong lúc nhất thời, Sở Lưu Hương đối với theo dõi Diệp Tiêu Vân, lại là có chút hối hận. Cái này khen ngược, chẳng những lòng hiếu kỳ chưa đầy đủ, thậm chí, liền ngay cả mình cũng muốn nhập vào. Bất quá, hắn nhưng không biết, hắn đối với Diệp Tiêu Vân mà nói nhưng là một cái bảo. Tuyệt đối là Diệp Tiêu Vân không nỡ giết. Trên thực tế, Diệp Tiêu Vân cũng sớm đã nhìn thấu Sở Lưu Hương trong lòng thối ý. Hắn đã không có tâm tư lại cùng mình đánh rơi xuống. Thế nhưng, Diệp Tiêu Vân có thể không nghĩ là nhanh như thế liền đem kết thúc chiến đấu. Bởi vì như vậy, căn bản là không có cách dành cho Sở Lưu Hương đầy đủ kinh sợ. Mục đích của hắn có thể không phải là vì đánh bại Sở Lưu Hương, càng nhiều hơn thì là muốn đem bên ngoài mượn hơi đến chính mình dưới trướng. Như loại này ngạo khí người, nếu là muốn đem thu nạp lời nói. Chuyện thứ nhất chính là đánh, trước đưa bọn họ đánh tới phục mới thôi. Nếu như Sở Lưu Hương đã biết Diệp Tiêu Vân ý tưởng, tất nhiên sẽ bi thống vạn phần. Ngươi muốn ta quy thuận ngươi nói sớm a, hà tất ngược đãi như vậy với ta. Diệp Tiêu Vân hiện tại cũng không biết Sở Lưu Hương nội tâm ý tưởng, bất quá, e là cho dù là đã biết, cũng sẽ không để ở trong lòng. Liên đang chiến đấu lần nữa rằng con nửa nén hương thời điểm. Sở Lưu Hương rốt cục không thể kiên trì được nữa. Cùng Diệp Tiêu Vân chiến đấu thời gian tuy là ngắn, nhưng là mỗi một khắc, tuy nhiên cũng muốn căng thẳng thần kinh tới ứng đối. Một nén nhang chiến đấu xuống tới, cũng đủ để sánh ngang dĩ vãng cái gì hay là đại chiến chừng mấy ngày đường chiến đấu. Đang ở Sở Lưu Hương tinh thần thư giãn một chớp mắt kia, Diệp Tiêu Vân công kích cũng đã là đi tới phụ cận. Một điểm hàn mang nhanh chóng ở Sở Lưu Hương trước mắt phóng đại. Hết lần này tới lần khác giờ này khắc này, hắn đã không có khí lực, cũng không có lực ý chí lại đi ngăn cản. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn tử vong bách cận. Trong lúc nhất thời, nhãn thần bên trong đúng là nhịn không được lộ ra một thần sắc tuyệt vọng tới. Bá. Đang ở Sở Lưu Hương tuyệt vọng trong nháy mắt, mũi kiếm kia cũng là chợt dừng ở bên ngoài mũi trước không đến 1 cm vị trí. Chương 534, hoàn bại Sở Lưu Hương. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Sở Lưu Hương toàn thân liền như cùng đã không có khí lực một dạng, lập tức ngồi trên mặt đất, không ngừng mà thở hổn hển, liền mồ hôi cũng là đem vạt áo thấm ướt. Chưa từng có nhất khắc, hắn cùng với tử vong lại như thế gần qua. Nếu là có thể lại một lần, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng tuyệt đối không cùng Diệp Tiêu Vân quyết đấu. Ngay cả là làm Diệp Tiêu Vân tiểu đệ thì thế nào? Không nói đến theo như vậy một cái thiên phú tuyệt đỉnh lão đại tiền đồ vô lượng. Dù sao cũng hơn bị giết chết phải tốt hơn nhiều đi. Nhìn thấy Sở Lưu Hương bị chính mình thai họa thành dáng vẻ đạo đức như thế, Diệp Tiêu Vân nhưng không có lộ ra nửa điểm thần sắc ấy nay tới. Đối phó người như thế, chỉ có loại này phương pháp mới hữu hiệu nhất. Như thế nào đây? Có phục hay không? Diệp Tiêu Vân nhìn thật sâu Sở Lưu Hương liếc mắt, thản nhiên nói. Ăn xong, ăn xong. Sở Lưu Hương vội vàng gật đầu, liền như cùng gà con mổ thóc một dạng. Lúc này, coi như là không phục cũng không được, cái mạng nhỏ của mình nhưng là nắm giữ ở trong tay đâu. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân khỏe miệng rốt cục lộ ra một nụ cười thản nhiên, đã như vậy, vậy liền đứng lên đi, theo ta chạy đi. Lão đại, có thể chờ một chút hay không, vừa rồi để cho ngươi ngược một lần, cả người hết hơi à. Thấy được Sở Lưu Hương tội nghiệp dáng dấp, Diệp Tiêu Vân cũng là gật đầu bất đắc dĩ, sau đó, bần thân cái gì? Còn không mau đi. Không biết hiện tại ở là ngươi tăng thực lực lên thời cơ tốt nhất sao? Vừa nói, Diệp Tiêu Vân lại là một thanh đem từ dưới đất lôi dậy, một đường kéo Sở Lưu Hương đi. Ai? Ai? Lão đại, ngươi chậm một chút ta. Cái mông ta a. Trên đường không ngừng mà có tảng đá từ bên ngoài dưới mông xẹt qua. Đúng là trực tiếp liền đem cái mông vạch máu me đầm địa. Trong lúc nhất thời, Sở Lưu Hương không khỏi kêu thảm lên. Vậy còn không chính mình đứng lên. Diệp Tiêu Vân thuận tay ném một cái, liền đem Sở Lưu Hương ném ở trên mặt đất, lạnh lùng thúc giục. Thấy Diệp Tiêu Vân lộ ra một bộ như vậy vô tình dáng vẻ, Sở Lưu Hương trong mắt không khỏi hiện lên một u oán thần sắc. Có phải hay không còn muốn ta tiếp tục kéo ngươi? Nhìn thấy Sở Lưu Hương lộ ra như vậy biểu tình, Diệp Tiêu Vân càng là giận không chỗ phát tiết. Tự ta đi, tự ta đi. Sở Lưu Hương sợ đến lập tức từ dưới đất bò dậy, đàng hoàng đứng ở Diệp Tiêu Vân bên cạnh, vẫn không núp nhích. Ừm. Nhìn thấy Sở Lưu Hương dáng vẻ chật vật, Diệp Tiêu Vân kém chút không có nhịn không được bật cười. Bất quá vì bảo trì đại ca Sở Hữu phong độ, cho nên vẫn là căng thẳng cái khuôn mặt, gật đầu. Kỳ thực cũng không thể trách Diệp Tiêu Vân vô lương. Bây giờ Sở Lưu Hương, toàn thân cao thấp hiện đầy bùn đất. Toàn thân áo trắng, đúng là bị lộng vừa đen lại hoàng. Phía sau càng là có thêm mảng lớn bị tiên huyết sở nhuộm đỏ địa phương. nhìn qua quả thực liền như cùng nạn dân một dạng. Cũng nhiều thua thiệt Sở Lưu Hương không biết mình trước mắt hình tượng, bằng không tất nhiên sẽ hỏng mất. Tựa hồ là bởi ở sinh Diệp Tiêu Vân hơn rồi, cũng hoặc là ở hận chính mình không có ý chí tiến thủ. Lúc này mới bao lâu võ thuật, liền chính mình đem mình bắn mất. Vì vậy, dọc theo con đường này, Sở Lưu Hương trên cơ bản không thế nào nói chuyện nhiều. Bất quá, biểu tình ở trên hối hận, bất đắc dĩ, cũng là Diệp Tiêu Vân dễ dàng liền có thể thấy được. Đi ra 5-6 dặm về sau, Diệp Tiêu Vân rốt cục đứng vững bước, nhưng thấy cách đó không xa, có một dòng suối nhỏ. Bên dòng suối nhỏ bên trên, thì là một con mãnh hổ đang gặm ăn cùng với chính mình con mồi. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn thoáng qua Sở Lưu Hương, hỏi ngươi ăn chưa ăn qua thịt hổ. Đang nói mới vừa dứt, Sở Lưu Hương liền nhịn không được lộ ra một mở mịt thần sắc. Hắn không minh bạch Diệp Tiêu Vân tại sao phải đột nhiên có câu hỏi này, trong lúc nhất thời, không khỏi hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu. Sau một khắc, liền kém chút không có sợ đến kêu thành tiếng, chỉ vào mãnh hổ kia, tràn đầy bất khả tư nghị kêu lên, mở. Đùa gì thế? Ngươi muốn ăn láo hổ thịt? Thực sự không phải Sở Lưu Hương ngạc nhiên, mà là cái kia con mãnh hổ hình thể, thật sự là quá lớn. Hai cái liền có thể sống sờ sờ đem một người nuốt vào trong bụng cũng không đái đả nấc. Loại này đại gia hỏa, mặc dù là Sở Lưu Hương, cũng còn chỉ là lần đầu tiên thấy. Bất quá Diệp Tiêu Vân có thể không có loại này giác ngộ, ngược lại chính ở chỗ này tự mình lẩm bẩm, nghe nói hổ tiên là đại bổ a. Lớn như vậy một con, cũng không biết. Giống. Cùng lúc đó, cái kia con mãnh hổ hiển nhiên cũng là phát hiện Diệp Tiêu Vân hai người tăm hơi. Nhất thời liền phát ra một tiếng cảnh cáo giống giận, ý bảo hai người mau rời đi. Nếu không, cũng đừng trách nó không khách khí. Bởi cái này con mãnh hổ đã có con mồi, hơn nữa, nó cũng có thể mơ hồ từ Diệp Tiêu Vân trên người cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Vì vậy mới có như thế vừa hô. Bằng không nếu như đổi lại người bình thường, mãnh hổ đã sớm nhào tới miệng nhất định, nơi nào còn có thể muốn chờ tới bây giờ. Gầm cái gì gầm, ồn ào quá, tới, tiểu sở, ngươi đem nó cho ta giết chết. Diệp Tiêu Vân thuận tay chỉ một cái, khí thế mười phần nói rằng. Một màn này, ngược lại là khá có một loại chỉ điểm giang sơn ý tứ hàm xúc. Bất quá, Sở Lưu Hương cũng là kém chút không có khóc lên, đại ca, còn là chính mình đi thôi, lớn như vậy một đầu, tiểu đệ thật sự là khống chế không được a. Ta đây là tại bang trợ ngươi, làm cho cảnh giới của ngươi nâng cao một bước, ngươi không biết phân biệt. Diệp Tiêu Vân tức giận nói ra, thì dường như mình là vì huấn luyện Sở Lưu Hương, mới chịu bên ngoài giết chết cái kia con mãnh hổ một dạng. Sở Lưu Hương lắc đầu quả thực liền như cùng quạt điện một dạng. Thấy Diệp Tiêu Vân lại còn muốn tới bắt hắn. Lúc này liền cũng chịu không nổi nữa, nghiêng đầu mà chạy. Chạy đi đâu? Hắn vội vội vàng vàng phía dưới, căn bản đã quên vận chuyển khinh công. Chớp mắt một cái, cũng đã bị Diệp Tiêu Vân bắt. Cái này, ngươi không muốn đi cũng không được. Diệp Tiêu Vân cười hắc hắc, sau đó trực tiếp liền đem Sở Lưu Hương ném ra ngoài. Ta hận ngươi. Sở Lưu Hương chỉ tới kịp hô lên một câu nói này, thân thể liền phanh. Lập tức đập vào cái kia con mãnh hổ trước mặt. Nhất thời liền văng lên một mảng lớn bụi bặm. Cái kia con mãnh hổ gắt gao nhìn Sở Lưu Hương, đôi nhãn bên trong tràn đầy lửa giận. Rất rõ ràng là Sở Lưu Hương quấy rầy hắn cùng ăn, làm cho hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Hồ huynh, Hồ ca, ta không phải cố ý muốn làm phiền ngươi ăn cơm, muốn trách thì trách bên kia. Cái kia Sở Lưu Hương vẻ mặt tiện hề hề mà cười cười, đồng thời chậm rãi từ dưới đất bò dậy, chuẩn bị lui về phía sau. Chương 535, mỹ danh kỳ viết, huấn luyện. Bất quá cái kia con mãnh hổ lại căn bản không cho Sở Lưu Hương chạy trốn cơ hội. Còn chưa chờ bên ngoài xoay người, liền phát ra gầm lên giận dữ, chợt đánh về phía Sở Lưu Hương. Mẹ nha! Người cứu mạng A! Sở Lưu Hương sợ đến kêu thảm một tiếng, xoay người lợi dụng một loại không giống thường tốc độ của con người hướng Diệp Tiêu Vân vọt tới. Đại ca, cứu ta A! Chạy trốn trong quá trình, Sở Lưu Hương còn không có quên hướng Diệp Tiêu Vân cầu cứu. Diệp Tiêu Vân lúc này có thể nói là đầu đầy hắc tuyến. Nha cái này còn có một chút đạo xoáy phong phạm sao. Không chờ Diệp Tiêu Vân tới kịp suy nghĩ nhiều, Sở Lưu Hương cũng đã nhanh chóng đi vòng qua phía sau mình. Mà vẫn đuổi theo Sở Lưu Hương mãnh hổ, ở nhìn thấy trước người chỉ còn lại có Diệp Tiêu Vân thời điểm, đúng là ngạnh sinh sinh đích đem thân thể cao lớn ngừng lại, phát ra trận trận gào trầm thấp. Cái này, đây là tình huống gì? Sở Lưu Hương ngây ngẩn cả người. Mới vừa rồi còn một bộ hung thần ác sát, muốn ăn thịt người bộ dạng, nhưng là bây giờ làm sao đột nhiên ngừng. Bất quá sau đó, trong khi thấy được cái kia con mãnh hổ ánh mắt sau đó, liền triệt để hiểu rõ ra. Nhưng thấy mãnh hổ kia đang nhìn hướng Diệp Tiêu Vân nhãn thần bên trong, có một tia kiêng kỵ, thậm chí, sợ hãi. Bất quá, sau đó hắn liền cảm thấy Diệp Tiêu Vân thân bên trên truyền đến cỗ này gần như sắp muốn ngưng kết thành thực chất sát ý. nhất thời liền lui về phía sau ra hết mấy bước, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân trong mắt tràn đầy kinh hãi. Coi như là quanh năm ở xa trường bên trên chinh chiến tướng quân, sợ rằng cũng không có nồng đậm như vậy. Người này, rốt cuộc là người nào? Không đợi Sở Lưu Hương tới kịp suy nghĩ nhiều, càng thêm làm hắn chuyện bất khả tư nghị xảy ra. Đầu kia làm hắn đều phải vì thế mà sợ hãi mãnh hổ. Cư nhiên lui về phía sau. Sau đó chuyện xảy ra, liền làm cho Sở Lưu Hương hoàn toàn lật đổ tam quan. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chợt bán ra đi nhanh, xông về cái kia con mãnh hổ. Mà cái kia con mãnh hổ cũng như thấy thiên địch một dạng, xoay người liền chạy, tốc độ kia quả thực so với thỏ còn bén nhạy hơn. Sở Lưu Hương kém chút không đem đầu lưỡi cắn. Cái này cái gì cùng cái gì a? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện như thế giàu có hí kịch tính một màn? Đứng lại cho ta. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân một bên chạy nhanh, một bên quát lớn. Sau đó thân thể đúng là chợt nhảy lên, lập tức liền rơi vào cái kia con mãnh hổ trên người. Hung hăng một quyền liền đập vào phía sau não môi. Phanh. Một tiếng trầm đục, cái kia con mãnh hổ đúng là hét thảm một tiếng, lập tức liền té xuống đất, toàn bộ hổ đều cảm giác không xong. Nhìn thấy một màn này, Diệp Tiêu Vân cũng không có lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn. Đây hết thể đã sớm ở dự liệu của hắn bên trong. Mới vừa cái kia một cái, hắn chính là dùng 10 phần khí lực, thậm chí liền nội lực cũng dùng không ít. Cũng khó khăn lắm chỉ là đem cái này con mãnh hổ đánh tạm thời mộng ở mà thôi. Bất qua sau đó, Diệp Tiêu Vân liền trực tiếp từ trên người nhảy xuống, vỗ tay một cái, đang muốn lấy ra tử vi nhuyễn kiếm, đem kết quả của nó thời điểm. Lại chợt phát hiện, nhà đó là một mẹ. Diệp Tiêu Vân khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, sau đó quả quyết bỏ qua đem làm thịt ý tưởng. Không có hổ tiên, vậy còn ăn cái lông a? Đi đi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân không nhịn được khoát tay áo, sau đó liền thúc giục đã sớm ngốc trệ Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương phục hồi tinh thần lại, đầu tiên là nuốt nước miếng một cái, sau đó dập đầu ba ba nói ra, không phải. Không ăn. Không ăn. Diệp Tiêu Vân trừng mắt liếc hắn một cái, hiển nhiên còn đang vì phía trước Sở Lưu Hương bất ức dáng vẻ mà canh cánh trong lòng. Thấy vậy, Sở Lưu Hương càng là khóc không ra nước mắt. Các huynh đệ lên A. Đưa bọn họ bắt lại cho ta. Nhưng vào lúc này, một hồi kịch liệt kêu gì tiếng cũng là chợt vang lên. Chuyện gì xảy ra? Diệp Tiêu Vân cau mày, sau đó nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, ngươi đi xem. Sở Lưu Hương tự nhiên cũng biết mình lúc này thân phận, lúc này liền gật đầu, sau đó thân ảnh liền nhanh chóng biến mất. Cũng không lâu lắm, liền thấy Sở Lưu Hương sải bước đi trở về, vẻ mặt không sao cả nói, hình như là Đại Minh quốc một cái quan lớn bị vây lại, cùng chúng ta không có quan hệ, tiếp tục đi thôi. Bất quá, khiến cho hắn không có nghĩ tới là, tại hắn nói thế mới vừa nói ra khỏi miệng trong nháy mắt, Diệp Tiêu Vân mắt liền sáng lên. Thật là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Chính mình còn nghĩ muốn thế nào hối lộ Đại Minh quốc trên dưới đâu. Cái này không sẽ đưa bên trên tới một người đột phá khẩu sao. Thầm nghĩ lấy, Diệp Tiêu Vân cũng là không chút do dự, vung tay lên liền trực tiếp nói ra, đi, chúng ta đi cứu người. Lời vừa nói dứt, Diệp Tiêu Vân đang chờ Sở Lưu Hương phụ hòa đâu. Lại phát hiện, bên cạnh không có nửa điểm thanh âm. Khi hắn có chút hiếu kỳ nhìn về phía Sở Lưu Hương thời điểm, lại có một loại muốn đánh chết hắn xung động. Nhưng thấy lúc này Sở Lưu Hương chính nhất khuôn mặt ngộng so với bộ dạng nhìn hắn. Còn kém không có ở phía trên viết lên bốn chữ, ta không tin. Được rồi, ít nói nhảm, đi nhanh lên. Diệp Tiêu Vân thấy vậy, trong lòng càng là khó chịu, một cái tắt liền lắc tại Sở Lưu Hương trên ót. Sở Lưu Hương chửi ầm lên, ta dù sao cũng là đạo soái, ngươi lại dám đánh như vậy ta. Lúc đầu hắn đều đã nhận mệnh, suy nghĩ theo Diệp Tiêu Vân, dù nói thế nào, cũng sẽ không thái quá chật vật. Nhưng là ai có thể nghĩ, Diệp Tiêu Vân quả thực sẽ không coi hắn là người. Đầu tiên là muốn đem hắn đưa vào con cọp cái bụng, còn Mỹ danh kỳ viết là phải giúp hắn huấn luyện. Sau đó lại là không phân tốt xấu liền bỏ rơi hắn một cái tát. Ngươi là tiểu đệ của ta, ta đánh ngươi làm sao vậy? Diệp Tiêu Vân bĩu môi, cũng là không chút nào đem Sở Lưu Hương theo như lời để ở trong lòng. Lời này vừa nói ra, nhất thời Sở Lưu Hương tựa như cùng quả cầu ra xỉ hơi một dạng. Lời này ngược lại là nói một điểm sai cũng không có, lần trước đổ chiến hắn đã đem mình cũng bồi tiến vào. Vậy ngươi sẽ không sợ ta chạy sao? Sở Lưu Hương vì tìm về một chút mặt mũi, oán hận nói ra. Đạo soái đã nói, đương nhiên sẽ không đổi ý. Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói rằng. Lời này vừa nói ra, Sở Lưu Hương trên mặt rốt cục nhịn không được lộ ra vẻ vui mừng. Bất quá sau một khắc, Diệp Tiêu Vân liền lần nữa đưa hắn đánh về địa ngục. Bất quá, coi như là cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không dám, nếu không bị ta bắt được, nói không chừng muốn quất chết ngươi. Lời này vừa nói ra, Sở Lưu Hương nhất thời liền đem trong lòng về điểm này tiểu hỏa miêu bóc chết, một hồi nản lòng thoái chí. Được rồi. tốc độ nhanh một điểm, đợi lát nữa triều đình kia quan lớn chết, có thể gặp phiền toái. Chương 536, rút dao tương trợ. Diệp Tiêu Vân vừa nói, một bên nhanh chóng hướng về phía trước tiếng kêu chuyển tới phương hướng lao đi. Nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Vân nhanh chóng biến nhỏ bối ảnh, Sở Lưu Hương không khỏi oán hận nói ra, ngươi còn biết phiền phức. Mặc dù trong miệng phát ra bực tức, nhưng là lại vẫn như cũng là thật chặt đi theo Diệp Tiêu Vân. Tuy nói, hắn cũng cho rằng Diệp Tiêu Vân không dám quất chết hắn. Nhưng là trước kia hắn lúc đó chẳng phải cho rằng Diệp Tiêu Vân sẽ không thắng được hắn sao. Cho nên nói, ăn một chập khôn ngoan nhìn xa trông rộng, đối mặt loại tình huống này, vẫn là tuyển trạch không nói lời nào, không trêu chọc Diệp Tiêu Vân cho thỏa đáng. Giết ta. Đưa bọn họ bắt, đám kia đồ đạc liền đều là chúng ta. Một người cầm cương đao trong tay đại hán, đem một chiếc xe ngựa vững vàng vây quanh, phía sau xe ngựa, thì là từng cái xe đẩy, mặt trên đều là to lớn dương gỗ. Còn như xe ngựa bốn phía, thì là hơn 10 danh gia đình, mặc dù trong tay cũng đều cầm binh khí, nhưng là đang nhìn hướng những đại hán này thời điểm, ánh mắt vẫn như cũng là mang theo vài phần thần sắc sợ hãi. Kèm theo người cầm đầu ra lệnh một tiếng, bọn đại hán đều là hướng phía bọn gia đình giết đi tới. Vẹn vẹn một cái giao phong, liền đem những gia đình kia giết quỷ khóc sói chu. Ta đây bất quá là một ít gia sản, căn bản cũng không có vàng bạc tài bảo a. Một gã người xuyên quan phủ năm có 50 lão nhân tương đầu từ xe ngựa ló ra, vẻ mặt bi phẫn kêu lên. Hắn chính là mượn quan hệ điều chỉnh đến kinh thành tới, nhưng là ai có thể nghĩ đến, tiền đồ như gấm không thấy được, mệnh còn có thể giữ được hay không cũng là một cái vấn đề. Bất quá, những đại hán này đương nhiên sẽ không tin tưởng lời của hắn nói. Dưới cái nhìn của bọn họ, tất cả quan viên, cái kia đều là giàu có đến mức nứt đố đổ vách, nói mình không có tiền. Đùa gì thế? Vì vậy, bọn đại hán đối với gia đình giết chóc chẳng những không coi chậm lại, ngược lại càng thêm nhanh chóng thêm vài phần. Không nhiều một hồi, đúng là đem bọn gia đình giết thất thất bát bát. Còn lại vài cái cũng đều là sợ hãi nhìn bọn đại hán liếc mắt, sau đó hướng về phía xe ngựa hô, lao ra. Xin lỗi, chúng ta cũng không muốn chết ta. Nói xong, đúng là bỏ lại vũ khí, xoay người liền chạy. Rất nhiều đại hán cũng không có đuổi theo, phát sinh một hồi cười vang sau đó, liền dồn dập tiến lên mở ra cái kia phía sau xe ngựa cái dương. Ta lao. Đây là vật gì? Nhưng vào lúc này, một gã đại hán nhịn không được chửi ầm lên, chỉ vào một cái đã mở ra cái dương, nhưng thấy bên trong toàn bộ đều là sách vở. Cơ mờ nở. Vậy làm sao đều là quần áo và đồ dùng hàng ngày? Còn có cái này cũng là. Nghe lấy thủ hạ người không ngừng truyền tới thanh âm, người cầm đầu sắc mặt là càng ngày càng khó coi. Đến cuối cùng, kỳ hữu quyền đúng là nắm thật chặt, trên trán nổi lên gân xanh. Nói như vậy, lúc này đây bọn họ chẳng phải là đổ xuống sông xuống biển rồi hả? Vốn đang cho rằng đây là một vụ làm ăn lớn, thiên biết, cư nhiên bị chơi xỏ. Sao? Người cầm đầu sắc mặt tái xanh một mảnh, bước đi hướng xe ngựa, một tay lấy bên trong quan viên lôi đi ra, tức giận mắng, ngươi dám trêu chọc ta nhóm. Viên quan kia cũng bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, dập đầu ba ba nói ra, ngươi không thể giết ta. Ta là mệnh quan triều đình. Ta tới địa ngục đi mệnh quan triều đình. Người cầm đầu tức giận mắng một tiếng, lập tức liền đem tên quan viên kia đẩy ngã xuống đất. Có tin hay không hiện tại ta cũng làm người ta giết ngươi. Người cầm đầu vừa nói cái này, một bên hung tợn nhìn viên quan kia. Quan viên cấp bách vội vàng nói, đừng. Đừng, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ngàn vạn lần chớ giết ta. Ta muốn tiền. Chờ ta hồi kinh sau đó, sẽ cho ngươi có thể chứ. Quan viên thận trọng nói rằng, ngươi lại còn dám trêu chọc với ta. Tên này tướng cấp nhất thời liền nổi giận, giơ lên đại đao liền hung hăng bổ về phía tên quan viên kia. Cứu ta a! Viên quan kia sợ đến lập tức liền đem hai mắt nhắm lại, một cử động nhỏ cũng không dám. Qua tốt mấy hơi thở, quan viên cũng không có cảm giác được thân thể nơi nào truyền đến cảm giác đau đớn. Trong lúc nhất thời, không khỏi có chút sửng sốt, ta đây là đã chết rồi sao? Khi hắn mở cặp mắt ra thời điểm, lại phát hiện, tên kia tướng cấp cư nhiên bị một cái công tử áo trắng chế trụ. Nhưng thấy công tử áo trắng hời hợt cầm lấy cái kia tướng cấp thủ đoạn, mặc cho bên ngoài dùng lực như thế nào, cũng đều không thể rung động mảy may. Trong lúc nhất thời, trong mắt đúng là nhịn không được lộ ra một kinh sợ. Cái này, vị công tử này quan viên nuốt nước miếng một cái, thận trọng nói rằng. Đại nhân yên tâm, có ta ở đây, người này không thể gây thương tổn được ngươi. Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói, trong lời nói có thể nói là tràn đầy tự tin. Đùa gì thế? Đây là quan viên cùng tướng cấp chung tiếng lòng. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Tiêu Vân thật sự là quá mức trẻ. Võ công cao thủ gì gì đó, căn bản không thể nào cùng bên ngoài liên lụy bên. Vì vậy, lời nói này không thể nghi ngờ là Diệp Tiêu Vân đang khoác lác mà thôi. Coi như là hắn có thể đủ đem tướng cấp chế trụ, nhưng là chớ quên, Chu Vi còn có tay dưới đâu. Chừng hơn 100 người. Ta nói ngươi tiểu quỷ, nhanh lên buông tay, ta không giết ngươi. Tướng cướp giận quá thành cười. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân suy cười một tiếng, giết ta. Ngươi cũng phải có bản lãnh kia mới được à. Đang nói mới vừa dứt, liền thấy kia tướng cướp giận dữ. Chợt huy động cánh tay trái, một quyền liền đập về phía Diệp Tiêu Vân mặt. Đi chết đi. Phanh. Một tiếng trầm đục qua đi, tướng cướp sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Nhưng thấy quả đấm đúng là ngạnh sinh sinh đích bị Diệp Tiêu Vân nắm ở trong tay. Vô luận như thế nào, dĩ nhiên có không cách nào nhúc nhích mảy may. Cái này. Điều này sao có thể? Tướng cướp chật vật nói rằng. Sau một khắc, hắn liền chợt từ nắm tay chỗ cảm nhận được một cỗ dây rức đau nhức. Nhất thời liền nhịn không được hét thảm một tiếng, kèm theo, còn có một loạt đầu khớp xương tiếng ma sát. A Diệp Tiêu Vân khẽ cười một tiếng, sau đó chợt ném một cước, ở giữa tên kia tướng cướp ngực. Nhất thời cái kia tướng cướp thân thể liền đến bay ra ngoài 4-5m, nặng nề mà rơi ở trên mặt đất, từng nốn ho khan lấy tiên huyết. Cùng lúc đó, mọi người cũng á độ thấy rõ đó vì bực nào phát ra vậy chờ tiếng gào thảm như mổ heo. Nhưng thấy bên ngoài tay phải, đúng là ngạnh sinh sinh đích bị Diệp Tiêu Vân bóp hi ba lạ. Dùng máu thịt be bét để hình dung không có chút nào quá đáng. Cho ta. Giết hắn cho ta. Tướng cấp mặc dù đau cái chán đều là mồ hôi lạnh, thế nhưng như cũ không có quên, cựu nhân này đang ở trước mắt, vì vậy, trực tiếp hướng về phía bọn thuộc hạ hạ lệnh. Chương 537, Hiệp nghị đạt thành. Chúng nhiều cường đạo chiếm được lão đại mệnh lệnh, hơn nữa phía trước khổ tâm tìm cách, kết quả là lại không có gì cả cướp được phiền muộn, dồn dập nhắc tới cương đao, nổi giận gầm lên một tiếng, liền đánh tới Diệp Tiêu Vân. Cùng lúc đó, khoan thai tới chậm Sở Lưu Hương cũng nhìn thấy Diệp Tiêu Vân nhằm phía trên 100 cường đạo trận doanh một màn, nhịn không được lẩm bẩm nói, ta cái ngoan ngoãn, không khỏi cũng quá trâu bỏ đi. Một địch trăm, sợ rằng tìm khắp giang hồ, cũng không tìm ra được vài cái chứ. Bất quá Sở Lưu Hương không phải không thừa nhận cũng là, Diệp Tiêu Vân hoàn toàn chính xác có bản lĩnh kia. Không nên hỏi hắn là làm sao mà biết được, bởi vì sự thực đã bày ở trước mắt. Giết! Nhưng thấy một gã cường đạo hung hăng đem cương đao bổ về phía Diệp Tiêu Vân thiên linh cái. Nhưng là ai biết, Diệp Tiêu Vân cánh tay đúng là dường như nhanh như tia chớp vươn, bắt lại cổ tay. Dùng sức lắc một cái, đồng thời tay kia đuổi kịp, một tay lấy bên ngoài bởi vì cầm không vững mà rớt xuống cương đao tiếp được. Nhìn cũng không nhìn, ngang chính là một đao chém tới. Liên tiếp một số cái đầu người bay bổng lên. Mà cái kia cây cương đao, cũng vì vậy mà trở nên có chút đột lên. Đơn giản trực tiếp văng ra ngoài, đúng là lần nữa chém ngã một gã cương đạo. Còn như bị bên ngoài cướp đoạt cương đao tên kia cương đạo. Cư nhiên ở Diệp Tiêu Vân không có binh khí dùng thời điểm, trực tiếp lấy ra làm nhân hình binh khí, chung quanh đập loạn. Sau mấy hiệp, bên ngoài cũng đã trở nên là máu thịt bé bét, chỉ có ra khí, không có vào tức giận. Mà chúng nhiều cường đạo, cũng đều dường như bị tạt một thùng nước lạnh một dạng. Dồn dập lui về phía sau, đồng thời vẻ mặt kiêng kỵ nhìn Diệp Tiêu Vân. Cường đạo cũng là người, khi nhìn đến so với chính mình còn lợi hại hơn, còn ác hơn nhân thời điểm, bọn hắn cũng đều biết sợ. Không thể nghi ngờ. Diệp Tiêu Vân đã dùng chính mình uy thế đưa bọn họ trấn nhiếp. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh lên giết hắn cho ta a! Tên kia tướng cướp ở nhìn thấy một màn này sau đó, lại là có chút bối rối đứng lên. Bất quá, chúng nhiều cường đạo cũng là không có một di động dù cho nửa bước. Không có lý do gì khác, không muốn chết, không hơn. Mặc dù cùng Diệp Tiêu Vân giao phong rất là ngắn, nhưng là hết lần này tới lần khác chính là như thế trong thời gian ngắn ngủi, cũng đã bị bên ngoài giết chết 10 mấy người. Hơn nữa xem ra còn là một bộ mặt không phải hồng, không thở mạnh bộ dạng. Cái này hơn 100 người, coi như là cùng tiến lên, còn chưa phải là đưa đồ ăn nhịp điệu. Ta không giết ngươi, hiện tại lập tức mang theo người của ngươi, ly khai tầm mắt của ta. Diệp Tiêu Vân nhìn tên kia tướng cướp liếc mắt, giọng bình thản nói rằng. Đương nhiên, đây cũng không phải là hắn phát cái gì thiện tâm. Mà là bởi vì lúc trước tên kia tướng cướp nói qua không giết hắn. Bánh ít đi, bánh quy lại. Diệp Tiêu Vân tự nhiên sẽ không để ý thả bên ngoài một cái mạng. Bất quá, tên quan viên kia cũng không nghĩ như vậy, nhưng thấy bên ngoài căm thù đến tận xương tủy nhìn những thứ này cường đạo, công tử, không thể thả bọn họ a. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân chỉ là bĩu môi, cũng không có để ở trong lòng. Thấy kia danh tướng cướp vẫn là vẻ mặt đờ đẫn dáng vẻ, không khỏi mắng, còn không mau đi. Lời này vừa nói ra, tướng cướp dường như đại mộng mới tỉnh mở dạng, vội vàng từ dưới đất bò dậy. Cũng không lo đau đớn trên người liền chào hỏi bọn cường đạo nhanh chóng rời đi. Nhìn chúng nhân lang bái vạn phần thân ảnh, quan viên lại là cắn răng, lại là thở dài, cuối cùng, đúng là oán trách nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, công tử rõ ràng có thể mang những cái này cường đạo toàn bộ ở lại chỗ này, có thể là vì sao còn phải thả bọn họ rời đi. Không biết công tử có thể từng nghĩ qua, bọn họ sau này còn có thể hại bao nhiêu người. Nhìn tên này quan viên vẻ mặt chính khí dáng vẻ, Diệp Tiêu Vân quả thực hận không thể một cái tát quất lên. Vừa rồi chính hắn bị bao vây thời điểm, mình tại sao nghe thấy được, các ngươi muốn cái gì, ta cho gì gì đó đâu. Hiện tại khen ngược, ở chỗ này đại nghĩa lâm nhiên giả bộ, nói cho cùng, chỉ sợ cũng bất quá là vì cho mình ra nhất khẩu ác khí chứ. Bất quá, trong lòng tuy là nghĩ như vậy, biểu hiện ra lại sẽ không như thế nói. Dù sao, bây giờ còn có phải dùng tới địa phương của hắn. Vì vậy, Diệp Tiêu Vân hơi điều chỉnh một cái tâm tính, sau đó hướng về phía quan viên nói ra, đại nhân, ta đây không phải cũng là vì ngươi sao? Vì ta. Viên quan kia có chút ngây ngẩn cả người, cái này cùng ta trong lúc đó lại có quan hệ gì? Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân vội vàng nhận, đúng vậy a. Nếu là ta không nên đuổi tận giết tuyệt nói, bọn họ đến lúc đó nhất định sẽ lấy ngươi làm con tin đó a. Nếu như thương tổn đến nơi nào, chẳng phải là không ổn. Lời này vừa nói ra, viên quan kia hoàn toàn tỉnh ngộ, vội vàng gật đầu, đối với Diệp Tiêu Vân không chút nào tiếc rẻ ca ngợi chi tử. Công tử quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a, thậm chí ngay cả điểm này đều có thể muốn lấy được. Quan viên trực tiếp liền đối với Diệp Tiêu Vân giơ ngón tay cái lên, sau đó liền tự giới thiệu mình một phen, lão phu Trừ Phúc, tam phẩm đại quan, bị điều trở về kinh đô thời điểm gặp phải kẻ cắp, còn đa tạ công tử tương trợ a. Nghe được tam phẩm đại quan bốn chữ, Diệp Tiêu Vân trước mắt rõ ràng được sáng lên. Sau đó liền cười híp mắt nói ra, tạ ngược lại không cần, bất quá, tại hạ lại có một chuyện muốn nhờ. Nghe lời nói này, Trừ Phúc trên mặt rõ ràng được lộ ra một không vui màu sắc. Đây không phải là rõ ràng là ở dắt ân báo đáp sao. Bất quá hắn cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Dù sao, hiện tại vô luận nói như thế nào Diệp Tiêu Vân đều là ân nhân cứu mạng của hắn. Lúc này, liền nói ra, công tử có chuyện gì cứ việc nói, chỉ cần lao phu đủ khả năng. Đang nói mới vừa dứt, Diệp Tiêu Vân liền vỗ mạnh một cái tay, nói, có Trừ công tương trợ, việc này tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Sau đó, liền đối với Trừ Phúc thấp giọng tự thuật đứng lên. Ý tứ đại khái chính là, Diệp Tiêu Vân muốn điều chỉnh đến một huyện, một mình lĩnh một chi binh mã. Không cần nhiều, 1800 người là được. Lúc đầu Trừ Phúc còn muốn cự tuyệt, thế nhưng nghe được Diệp Tiêu Vân mở ra 1 vạn lượng hoàng kim sau đó, nhất thời trực tiếp đáp ứng xuống tới. Cái này 1 vạn lượng hoàng kim, coi như là xóa đánh điểm trên dưới, cũng còn có thể còn lại 1-2 ngàn hoàng kim. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ a. Vì vậy, hai người liền rất mau mắn đạt thành hiệp nghị. Đang ở hai người mới đánh nhịp định ra chi tế, Sở Lưu Hương cũng là hấp ta hấp tấp chạy tới. Đại ca, vị này chính là... Sở Lưu Hương đang nói. Trừ Phúc cũng đã là nhịu như mày, hơi có chút chán ghét nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, hướng về phía Diệp Tiêu Vân nói, Diệp công tử, vị này chính là... Hắn thấy cái này Sở Lưu Hương hóa trang, thực sự không giống như là một cái gì người bình thường. Chỉ cần dài một chút đầu óc, cũng sẽ không để cho mình đạp hư thành cái bộ dáng này được không? Chương 538, chật vật đạo soái. Lúc này, Sở Lưu Hương hiển nhiên cũng phát hiện có chút chỗ không giống bình thường. Theo Trừ Phúc ánh mắt chán ghét, hắn không khỏi cúi đầu nhìn một cái. Nhất thời liền sợ đến mẹ nha một tiếng. Nguyên bản áo quần màu trắng, lúc nào biến thành màu vàng sậm rồi hả? Ta Sở Lưu Hương khỏe mắt kịch liệt co quắp, nhìn thoáng qua Diệp Tiêu Vân, muốn nghe được ngươi nhìn lầm rồi bốn chữ này. Nhưng là nên đón, cũng là Diệp Tiêu Vân cái kia bất đắc dĩ nhãn thần. Nhất thời Sở Lưu Hương liền phát ra một đạo thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu tới. Theo sau đó xoay người liền chạy về phía xa. Cái này, người kia là ai hả? Chẳng lẽ là thần kinh có chuyện hay sao? Trừ Phúc nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn một chút Sở Lưu Hương bối ảnh, nhịn không được lên tiếng dò hỏi. Xem cái này Diệp Tiêu Vân ăn nói bất phàm, dáng vẻ đường đường, bên người như thế nào lại mang theo một cái bệnh tâm thần đâu. Cái này còn thật là khiến người ta khó hiểu. Diệp Tiêu Vân lúc này cũng là vẻ mặt hát tuyến, nếu không phải Trừ Phúc nhắc nhở một cái, chỉ sợ hắn thật vẫn đem cái này cha quên mất. 1 phần vạn mình tới thời điểm dẫn chật vật như vậy Sở Lưu Hương tiến nhập Minh Triều Kinh Thành, sợ rằng tất nhiên sẽ gây nên một trận ánh mắt. Đói! Đây là ta một cái người hầu, Trừ Lao không cần để ý. Diệp Tiêu Vân có chút lúng túng nói. Cùng lúc đó, Sở Lưu Hương cũng đã lấy một loại tốc độ cực nhanh chạy về sông bên cạnh. Nhất thời liền bị sông trong cái bóng làm cho sợ hết hồn, phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết, đây là người nào? Giống. Nguyên bản mơ mơ màng màng mãnh hổ bị Sở Lưu Hương gọi triệt để thức dậy, nhất thời liền thấy được trước người tên nhân loại này, phát sinh gầm lên giận dữ, liền hướng lấy Sở Lưu Hương vào tới. Sở Lưu Hương chợt vừa quay đầu lại, khi nhìn đến mãnh hổ mở ra miệng to như chậu máu hướng cùng với chính mình cắn lúc tới, sợ đến là vong hồn đại mạo. Xoay người liền hướng Diệp Tiêu Vân vị trí chạy trốn tới. Đồng thời trong lòng âm thầm chửi bới Diệp Tiêu Vân vì sao không phải sớm một chút đem mãnh hổ này giết chết, như nếu không mình cũng không trở thành chật vật tới mức này. Đâu có hắn chính là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh đạo soái Sở Lưu Hương, bây giờ cư nhiên chật vật đến rồi loại tình trạng này. Sợ rằng nếu như truyền ra ngoài, thanh danh của hắn cũng liền hủy hết. Giống. Cái này. Đây là vật gì? Mãnh hổ tiếng hô rất xa truyền ra, trực tiếp liền đem Chử Phúc lại càng hoảng sợ. Nhưng thấy cái kia Chử Phúc sắc mặt có chút trắng bệnh, thanh âm bên trong cũng mang theo vẻ run rẩy. Diệp Tiêu Vân bĩu môi, thầm nghĩ trong lòng, chắc là cái kia Sở Lưu Hương lại chọc giận tên xuất sinh kia. Bất quá, trong miệng cũng là nói ra, Chử lão biệt để ở trong lòng, bất quá là một đầu manh thu mà thôi, nếu như dám đến, ta liền làm thịt nó. Diệp Tiêu Vân lời này vừa nói ra, Chử Phúc mới nhớ tới, bên cạnh mình vị này chính là trực tiếp đem lên trăm tên cường đạo đẩy lui nhân A. Chính là một đầu manh thú, lại có thể là đối thủ của hắn. Tâm niệm vừa động, Chử Phúc sợ hãi dĩ nhiên cũng là tiêu tán không ít. Người cứu mạng A. Cùng lúc đó, Sở Lưu Hương thân ảnh cũng đã là xuất hiện ở hai người phạm vi nhìn. Sau đó chớp mắt một cái liền xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân cách đó không xa. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, cái kia con mãnh hổ thân hình cũng là chợt tuôn ra. Cái này, đây là vật gì? Chử Phúc hoàn toàn bị sợ đến ngây dại. Đây là lão hổ sao? Đầy miệng sắc bén răng nanh tản ra trận trận hàn mang. Liền cơ thể hình, cũng so với thông thường mãnh hổ lớn không biết bao nhiêu lần. Cũng khó trách Diệp Tiêu Vân bên cạnh cái này tiểu tùy tùng bị sợ thành này tấm đức hạnh. Thấy mãnh hổ kia đánh tới, Diệp Tiêu Vân thần sắc cũng là hơi lạnh lẽo, lúc đầu hắn thật vẫn không có ý định đem giết chết. Nhưng là thấy bên ngoài vẫn không thuận không buông tha, vậy cũng không thể trách hắn lòng dạ ác độc. Đang ở Diệp Tiêu Vân trong lòng sát nghiệm mới bắt đầu thời điểm. Mãnh hổ kia cũng chú ý tới Diệp Tiêu Vân tồn tại, nhất thời liền sợ đến vội vàng ngừng lại. Nhất là ở cảm nhận được Diệp Tiêu Vân nhằm vào bên ngoài tản ra có chút sát ý thời điểm. Càng là sợ đến toàn thân đều phủ phục ở tại mặt đất, không ngừng mà run rẩy. Diệp Tiêu Vân nhìn thấy một màn này, đúng là cảm thấy có chút buồn cười. Đều nói hổ là bách thú chi vương, ngươi nha thân vì bách thú chi vương tôn nghiêm đâu. Sở Lưu Hương cũng trợn tròn mắt, Diệp Tiêu Vân đối với đầu này chết hổ lực uy hiếp cư nhiên cao như vậy. Diệp công tử, đây rốt cuộc là Chử Phúc chật vật nuốt nước miếng một cái, tràn đầy không thể tin nhìn một màn này. Diệp Tiêu Vân đến cùng là thần thánh phương nào, cư nhiên có thể để cho cái này các loại manh thú cũng vì đó sợ hãi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân nhún vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết à. Bất qua sau đó, liền thấy mãnh hổ kia chậm rãi từ dưới đất bò dậy, hướng phía Diệp Tiêu Vân đi tới. Nhanh! Mau giết nó a! Sở Lưu Hương sợ đến vội vàng đi vòng qua Diệp Tiêu Vân phía sau, la lớn. Còn như Chử Phúc, tuy là hắn không nói gì, nhưng là từ biểu tình đến xem, nhưng cũng có thể nhìn ra bên ngoài lúc này nội tâm cực độ không bình tĩnh. Dù sao đổi lại người nào khi nhìn đến một đầu hung mãnh vô cùng mãnh thú ở hướng cùng với chính mình tới gần thời điểm, cũng sẽ không cảm giác tươi đẹp đến mức nào. Bất quá, đối mặt mãnh hổ tiếp cận, Diệp Tiêu Vân sắc mặt cũng là không có nửa điểm biến hóa. Tương phản, vẫn là nhiều hứng thú nhìn cái này con mãnh hổ. Ngay sau đó, khiến cho mọi người cũng không có thể tin một màn xảy ra. Nhưng thấy cái kia con mãnh hổ thận trọng đi tới Diệp Tiêu Vân bên cạnh, sau đó nhẹ nhàng dùng đầu to lớn cả Diệp Tiêu Vân thân thể, lúc đầu uy vũ trên mặt, lúc này lại là hiện đầy ý lấy lòng. Đơn giản là không nói ra được khôi hài. Cái này là thế nào cái tình huống? Sở Lưu Hương trợn tròn mắt, dập đầu ba ba nói rằng. Chử Phúc cũng là khỏe mắt không ngừng mà co quắp, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân trong mắt đúng là mang theo một chút kính ý thần sắc. Hạng nhân vật này đừng nói hắn chưa từng thấy qua, nhất định chính là chưa bao giờ nghe. Diệp Tiêu Vân lúc này nhưng không biết trong lòng bọn họ ý tưởng, bất quá coi như là đã biết, sợ rằng cũng sẽ không có bao nhiêu biểu hiện. Lúc này sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào mãnh hổ trên người. Ngươi nguyện ý theo với ta? Diệp Tiêu Vân nhíu mày, lên tiếng dò hỏi. Đùa gì thế? Coi như là lại thông linh, cũng bất quá là một cái xuất sinh mà thôi. Như thế nào lại nghe hiểu được tiếng người? Chử Phúc nhịn không được lộ ra một đùa cợt thân sắc. Đồng thời Diệp Tiêu Vân ở trong lòng hắn hình tượng, cũng có chút đổi cái nhìn đứng lên. Lúc đầu hắn còn cho rằng Diệp Tiêu Vân là một thần nhân. Bất quá bây giờ cũng đã là thay đổi ý tưởng. Chương 539, mãnh hổ quy thuận. Nói cho cùng, cũng vẫn còn con nít mà thôi. Chử Phúc trong lòng âm thầm nói rằng. Liền Sở Lưu Hương, cũng là có chút không thể tin nói ra, đại ca, ngươi đây là đang làm gì hả? Nó lại nghe không hiểu ngươi nói chuyện. Ai biết, Diệp Tiêu Vân chỉ là phủi hắn liếc mắt, căn bản không có để ý tới bên ngoài theo như lời nói. Ngay sau đó, vẽ mặt một màn liền đến. Nhưng thấy cái kia con mãnh hổ cư nhiên buồn bực điểm ngẩng đầu lên. Nó thì như thế nào không cảm giác được Diệp Tiêu Vân sát ý trong lòng. Tin tưởng nếu như hắn lúc này lắc đầu, hoặc có lẽ là biểu đạt ra đối với Diệp Tiêu Vân địch ý nói. Trước tiên, Diệp Tiêu Vân sẽ gặp ra tay với nó. Vì vậy, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có lấy lòng Diệp Tiêu Vân mới là chính đạo. Cái này, điều này sao có thể? Sở Lưu Hương há to miệng, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Hắn đột nhiên cảm giác mình tam quan bị Diệp Tiêu Vân hoàn toàn lật đổ. Một đầu hổ, làm sao lại nghe hiểu tiếng người? Trừ Phúc khỏe mắt kịch liệt co quắp, cuối cùng cảm thán một tiếng, Diệp công tử quả nhiên không giống phàm nhân, sau này chắc chắn một phen làm. Tuy tuy tiện tiện thì có như vậy một đầu thông linh dã thu đi theo, bực này số mệnh như thế nào thường nhân. Mặt đối với hai người kinh ngạc, Diệp Tiêu Vân cũng không có nửa điểm sắc mặt vui mừng, ngược lại là có chút quái dị nhìn mãnh hổ, ngươi có thể nghe được hiểu ta nói gì. Mãnh hổ lần nữa gật đầu. Vậy được rồi, từ nay về sau, ngươi liền theo ta được rồi. Diệp Tiêu Vân vô vô viên kia to lớn hổ đầu, sau đó trực tiếp từ nói ra, ngươi đã bảo thiết đản a. Không thể không nói, Diệp Tiêu Vân đặt tên bản lĩnh thật sự là khiến người ta không dám khen tạo. Hắn đang nói mới vừa dứt. Sở Lưu Hương nhất thời liền nhịn không được, trực tiếp bật cười. Ha ha ha. Đại ca. Thiết đản a. Ha ha ha. Trừ Phúc một gương mặt già nua cũng là trợn đỏ bừng, vô cùng quái dị nhìn Diệp Tiêu Vân, tựa hồ là đang xem trên mặt hắn vừa không có hoa một dạng. Diệp Tiêu Vân mặt tối sầm, nhìn Thiết Đản, nói, tên này ngươi thỏa mãn không phải. Thiết Đản lúc này nơi nào còn dám lắc đầu, đầu điểm liền như cùng là gà con mổ thóc một dạng. Nhìn Sở Lưu Hương là một hồi bất đắc dĩ, đồng thời cũng vì Thiết Đản ngày sau sinh hoạt mà mặc niệm đứng lên. Được rồi, ngươi vội vàng đem chính mình thu thập một chút, chúng ta tốt xuất phát. Nhìn thoáng qua Sở Lưu Hương hóa trang, Diệp Tiêu Vân không khỏi một tay nâng chán, trực tiếp liền ra lệnh. Sở Lưu Hương nghe vậy, không khỏi sắc mặt một khổ, đại ca, ta cái này nơi nào còn có tắm rửa quần áo và đồ dùng hàng ngày nữa à? Hoàn toàn chính xác, hán đạo soái xuất thủ, chưa từng có sai lầm thời điểm. Nơi nào sẽ nghĩ đến thế mà lại xuất hiện ngày hôm nay chật vật như vậy chẳng cảnh. Cho ngươi. Diệp Tiêu Vân không nói hai lời, trực tiếp liền từ bên trong không gian lấy ra một bộ bạch y đi, ném cho Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương một bà tiếp nhận, lăng lăng nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, không nhịn được nói, đại ca, trên người của ngươi làm sao vật gì vậy đều có à? Hắn thật vẫn có một loại muốn đem Diệp Tiêu Vân lấy hết, sau đó nhìn một cái trên người hắn rốt cuộc là làm sao giấu đồ vật xung động. Bất quá, ở liên tưởng đến giữa hai người võ lực của đáng giá chênh lệch về sau, Sở Lưu Hương lại quả quyết đem ý nghĩ này bóp chết ở trong bụng. Sau đó liền ngượng ngùng rời đi chỉnh lý mình. Cự ly này tiểu tử trở về, sợ rằng còn cần một hồi, liền phiền phức Trừ lão lại chờ thêm một chút. Diệp Tiêu Vân uyển chuyển nói ra. Nơi nào, không có vấn đề. Trừ Phúc vội vàng xua tay nói rằng. Không mấy người đó. Đùa gì thế? Khoảng cách kinh thành còn có hơn mấy chục dặm lộ trình. Người nào có thể bảo đảm dọc theo con đường này không xuất hiện nữa cường đạo gì gì đó. Đến lúc đó coi như là đưa hắn cái này một đám xương già hủy đi, cũng không đã đủ chút vương bắt đạn phân A. Thấy Trừ Phúc như vậy, Diệp Tiêu Vân cũng là khẽ gật đầu. Bất quá, Trừ Phúc lại không cách nào kiềm nén kinh hãi trong lòng, thấy Diệp Tiêu Vân không chuẩn bị lại nói tiếp về sau, vội vàng hỏi, không biết Diệp công tử mới vừa rồi một bộ kia quần áo và đồ dùng hàng ngày là từ chỗ nào lấy được à? Nếu như nói ảo thuật, nhưng cũng là có dấu vết mà lần theo. Nhưng là mới vừa rồi Trừ Phúc đứng ở Diệp Tiêu Vân bên cạnh, căn bản không có nhìn ra Diệp Tiêu Vân trên người có thay đổi gì. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân chỉ là mỉm cười, cũng không có nhiều lời. Hắn sẽ đối với một cái không quen biết chi nhân tương chính mình tất cả toàn bộ thác suất sao? Hiển nhiên không có khả năng. Vì vậy, Trừ Phúc phen này câu hỏi giống như là hỏi không. Thấy Diệp Tiêu Vân không thèm nói, nhắc lại, Trừ Phúc cũng là hiểu bên ngoài trong lòng ý tứ, vì vậy cũng không có ý định hỏi tới nữa. Dù sao còn lại đoạn đường này còn cần Diệp Tiêu Vân chiếu ứng. Vạn nhất đem bên ngoài đắc tội, sợ rằng chết cũng không biết chết như thế nào. Đang ở hai người nói chuyện gian, Sở Lưu Hương cũng đã sải bước đi trở về. Bạch Y Liễu tung bay, anh tuấn trên khuôn mặt treo một nụ cười thản nhiên, nhất định chính là Trần Thế Quý công tử. Ta Trừ Phúc trong lúc nhất thời đúng là không biết nên nói cái gì là được rồi. Mới vừa rồi còn là đầy bụi đất, một bộ ăn mày bộ dáng người, làm sao xoay đầu lại biến thành một bộ thế gia công tử ca dáng dấp. Được rồi, đừng đắc thiết, đi nhanh lên đi. Diệp Tiêu Vân cau mày, trực tiếp liền mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, nhất thời Sở Lưu Hương tận lực doanh tạo nên bầu không khí bị bên ngoài đánh vỡ. Được rồi. Nhưng thấy bên ngoài lên tiếng, sau đó liền hấp ta hấp tấp chạy về phía Diệp Tiêu Vân. Nơi nào còn có mới vừa rồi nửa điểm cảm giác. Trừ Phúc chỉ cảm thấy trước mắt một hồi thiên hôn địa ám, lúc nào một tên tiểu lưu manh, đều có thể trang bị công tử ca giả bộ giống như rồi hả. Phải biết rằng, trang bị trang phục dễ dàng, thế nhưng cái kia một thân khí chất, cũng là bẩm sinh, cực kỳ khó sửa đổi. Nói vậy, nếu như Sở Lưu Hương biết, Trừ Phúc trực tiếp ở trong lòng cho hắn dán lên một tên tiểu lưu manh nhãn hiệu về sau, có thể hay không tức giận trực tiếp cùng bên ngoài liều mạng. Được rồi, chúng ta lên đường đi. Diệp Tiêu Vân nói xong, liền hướng xe ngựa đi tới. Bởi phía trước bọn cường đạo đã đem chiếc xe ngựa này trở thành chính mình tài vật. Vì vậy, căn bản cũng không có cố ý đi hư hao, tương phản, còn rất là hoàn chỉnh giữ lại. Thấy vậy, Trừ Phúc cũng là vội vàng hướng về phía một cái được mở ra cái dương chỉ, cái kia mấy thứ này làm sao bây giờ. Diệp Tiêu Vân theo bên ngoài phương hướng chỉ nhìn thoáng qua, sau đó liền nhàn nhạt nói ra, Trừ Lão cho rằng là của mình mạng trọng yếu một ít, vẫn là vật ngoài thân tương đối trọng yếu một ít. Lời kia vừa thốt ra, Trừ Phúc liền minh bạch Diệp Tiêu Vân nhất định là sẽ không giúp trợ chính mình đem mấy thứ này toàn bộ mang đi. Chương 540, thì ra cũng là một cái tham quan. Lúc này liền hung hăng cắn răng một cái, bước nhanh chạy đến cái kia cái dương bên cạnh. Sau đó hướng về phía Sở Lưu Hương khoát tay áo, nói, ngươi mau tới đây một ít, giúp ta đem mấy thứ này toàn bộ rời ra tới. Sở Lưu Hương ngây ngẩn cả người, cái này lao bất tử cư nhiên lấy chính mình làm lao động tay chân. Còn không mau một chút. Trừ Phúc thấy Sở Lưu Hương ngẩn người tại đó cũng không nhúc nhích, lúc này liền nổi giận. Ngươi nói ngươi người làm này làm kiểu gì, ngay cả chuyện nhỏ này cũng sẽ không làm sao. Sở Lưu Hương tức giận là hàm răng trực dương dương, còn kém không có đỉnh đầu bốc khói. Bất quá, vẫn là cắn răng, bước nhanh tới. Từ Diệp Tiêu Vân trong thái độ liền đó có thể thấy được, cái này lao bất tử đối với hắn tất nhất định có một ít tác dụng. Nếu như nói không có quy thuận Diệp Tiêu Vân thì cũng thôi đi. Thế nhưng nếu đáp ứng rồi hắn, vậy liền muốn làm chính mình ứng tận bản phận. Nghĩ gì thế? Còn không mau một chút. Thấy Sở Lưu Hương đi tới, Trừ Phúc còn bất mãn thúc giục. Sở Lưu Hương mặt đen lại, đi tới Trừ Phúc bên cạnh, muốn ta làm cái gì? Đem trong này thư, toàn bộ đều cho lão phu ra bên ngoài. Sở Lưu Hương sửng sốt, mới vừa rồi còn phải dẫn những sách này cùng đi, nhưng là xoay đầu lại liền muốn chính mình đem mấy thứ này toàn bộ ra bên ngoài. Đừng có mải đầu vào nữa. Trừ Phúc đen mặt mo, hầu như muốn bạo tẩu. Sở Lưu Hương khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, sau đó còn là dựa theo Trừ Phúc phân phó, đem trong dương thư toàn bộ ném ra ngoài. Lộ ra phía dưới thật dày một sấp ngân phiếu. Nhìn thấy mấy thứ này, Trừ Phúc nhất thời liền cười như hoa nở, phảng phất như là gặp được cha ruột một dạng. Vội vàng cầm lấy nhét vào trong lòng, sau đó làm ho khan vài tiếng, nói ra, chúng ta đi thôi. Sở Lưu Hương vẻ mặt hát tuyến, xem Trừ Phúc ánh mắt cũng là ngày càng bất thiện. Nguyên bản xem một dương này thư, còn tưởng rằng hắn là cái gì thanh quan đâu. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, vẫn là một cái tham quan. Chẳng qua là trước đó đem tài vật đổi thành ngân phiếu giấu đi mà thôi. Chú ý tới Sở Lưu Hương ánh mắt, Trừ Phúc không khỏi bĩu môi, biện giải cho mình nói, cái này cái trên thế giới, có cái nào làm quan không phải tham. Lời này vừa nói ra, Sở Lưu Hương cũng là không có lời ứng đối. Dù sao hắn không phải người trong quan trường, đối với cái này chút, tự nhiên là từ chối cho ý kiến. Sau đó, Trừ Phúc cũng lên xe ngựa. Còn như thiết đản cùng Sở Lưu Hương. Một cái phụ trách kéo xe, một cái phụ trách lái xe. Quả thực khổ so với tới cực điểm. Cùng nhau đi tới, Sở Lưu Hương trong lòng có thể nói là oán giận không ngừng. Nghĩ tới ta dù nói thế nào cũng là trên giang hồ lừng lẫy nổi danh đạo soái. Bây giờ cư nhiên luân lạc tới cho người khác làm phu xe tình trạng. Bực này mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, thật sự là làm cho hắn cảm giác khó có thể tiếp thu. Minh Triều Kinh Thành. Lúc này đã chính ngọ, trước cửa thành đã sớm nhiều hơn một cái từ dân chúng tạo thành đợi vào thành đội ngũ. Còn như phụ trách trông coi được mấy danh sĩ binh, phân biệt lục soát một cái cần phải vào thành người thân, sau đó liền trực tiếp cho đi. Khí trời không khỏi cũng quá nóng. Một danh sĩ binh lau một cái mồ hôi trên đầu. Bất đắc dĩ nói, vậy thì có biện pháp gì đâu, vẫn là thành thật làm việc a. Khác một danh sĩ binh cũng là lắc đầu, thở dài nói, đó là vật gì. Nhưng vào lúc này, một danh sĩ binh đột nhiên buộc phát ra một đạo tràn đầy bất khả tư nghị tiếng kêu tới. Làm sao vậy? Chúng sĩ binh đều là nhịn không được lên tiếng hỏi. Các ngươi mau nhìn. Trời ạ, đó là vật gì? Phía trước cái kia danh sĩ binh vội vàng hướng cửa thành xa xa chỉ một cái. Nhưng thấy một đầu thân hình cao lớn mãnh hổ, đang chậm rãi hướng bọn họ nơi đây đi tới. Ta không nhìn lầm chứ? Lại có lớn như vậy mãnh hổ. Nhanh! Xếp thành hàng. Rất nhanh, chúng sĩ binh dồn dập cầm lên vũ khí trong tay, cảnh giác nhìn càng ngày càng gần lão hổ. Đồng thời trên trán cũng đều hiện đầy tầng mồ hôi mịn. Cùng lúc đó, dân chúng cũng phát hiện các binh lính không giống tầm thường. Dồn dập hướng phía sau nhìn lại. Không nhìn còn khá, nhìn một cái cũng là kém chút không có sợ đến trái tim đều nhảy ra. Đó là vật gì? Chạy mau a! Nhất thời bách tính bên trong chính là hỗn loạn tương bừng, liều mạng muốn đi phía trước chen, nỗ lực có thể chen vào thành đi. Phanh! Phanh! Mỗi kèm theo mãnh hổ một chân rơi xuống đất, đại đất phảng phất đều sẽ hơi rung động một cái. Sợ hãi trong nháy mắt liền đem trước cửa thành tràn ngập. Cửa thành bên kia đã xảy ra chuyện gì? Bên trong xe ngựa, Diệp Tiêu Vân cau mày, đột nhiên mở miệng nói. Trừ Phúc có chút kinh nghi bất định nhìn Diệp Tiêu Vân, khoảng cách này cửa thành còn có khoảng cách rất xa đâu. Lại nói, Diệp Tiêu Vân cũng căn bản không có xuống xe, hắn là làm sao biết cửa thành đã xảy ra chuyện. Lại không biết, Diệp Tiêu Vân một thân võ công sớm đã đạt tới thường nhân khó có thể mức ngưỡng vọng. Thính lực tự nhiên cũng là tốt thần kỳ. Nơi cửa thành huyên náo, đương nhiên cũng đều bị hắn nghe lọt vào trong tai. Sở Lưu Hương tuy nói chiến lược so ra kém Diệp Tiêu Vân, thế nhưng công lực nhưng cũng không phải là rất kém nhiều. Đối với cửa thành tình huống bên kia, tự nhiên cũng là có chút hiểu rõ. Nhưng thấy bên ngoài bĩu môi, nói, trời mới biết là chuyện gì xảy ra, đại khái là cùng thủ thành bọn lính ồn ào đi. Từ ở trước người lão hổ hình thể to lớn, đem tầm mắt của hắn hoàn toàn che, hơn nữa Sở Lưu Hương cũng lười nhúc nhích đi kiểm tra. Vì vậy liền thuận miệng đáp. Bất quá hắn nhưng không biết, chính là bởi vì hắn lười nhúc nhích, mới chọc sau khi đến không nhỏ nhiễu loạn. Ô Diệp Tiêu Vân cũng chỉ là hơi lên tiếng, liền lại không thanh âm. Đối với hắn mà nói, nơi cửa thành gây lại hùng, cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Mục đích của hắn chỉ là tới kinh thành cầu quan. Bất quá, nếu như nói có người đuôi mù chọc phải hắn, cái kia tự nhiên là chớ bàn những thứ khác. Nhìn thấy Diệp Tiêu Vân một bộ lơ đễnh dáng vẻ, Trừ Phúc cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nhắm hai mắt lại giả vờ ngủ say. Ba người cũng là hoàn toàn quên, như vậy một đầu hình thể to lớn đến làm người ta bất khả tư nghị mãnh hổ xuất hiện ở kinh thành. Đối với dân chúng thế giới quan đem sẽ tạo thành một cái như thế nào trùng kích. Cũng không lâu lắm, xe ngựa cũng đã đi tới trước cửa thành. Đến rồi. Cảm giác được xe ngựa ngừng lại, Diệp Tiêu Vân không khỏi rối người, chuẩn bị một chút xe đi một chút. Bất quá trả lời Diệp Tiêu Vân, cũng là Sở Lưu Hương cười khổ tiếng, là đến chưa sai, bất quá. Còn chưa có nói xong, cũng đã bị một giọng nói cắt đứt. Bên trong là ai? Muốn làm gì? Chương 541, cửa thành sao động. Nhưng thấy hơn 10 danh hạng nặng võ trang sĩ binh, đem ngựa xe vững vàng vây quanh. Một tên trong đó nhìn như là tướng lĩnh nhân, quát lớn. Bất quá xem bộ dáng, cũng là sắc lệ nội tra. Dù sao, ở trước mặt xe ngựa có thể vẫn có đầu kia to lớn mãnh hổ. Có thể làm cho như vậy một đầu mãnh thú tới lái xe người, như thế nào hạng người tầm thường. Trừ Phúc vội vàng xuống xe, cao nói rằng, ta là bệ hạ tự mình bổ nhiệm tam phẩm đại quan, Trừ Phúc. Hắn cũng không muốn mình bị ngộ thương. Vì vậy mới vội vàng nói. Nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân cũng là từ trên mã xa đi xuống, ánh mắt bình tĩnh quét rất nhiều sĩ binh liếc mắt, sau đó giọng bình thản nói ra, các ngươi đều lui đi thôi, nó sẽ không làm người ta bị thương. Nói thế mới vừa nói ra, vốn còn muốn để ra nghi vấn Trừ Phúc một phen tướng lĩnh nhất thời liền giận quá thành cười, nói, ngươi làm sao cam đoan nó sẽ không làm người ta bị thương. Đối với cái này danh tướng lĩnh chất vấn, Diệp Tiêu Vân sắc mặt cũng là không có nửa điểm biến hóa. Nhưng thấy bên ngoài sâu hấp một hơi thở, sau đó chậm rãi nói ra, lời nói của ta, tự nhiên sẽ làm được. Tướng lĩnh sắc mặt bên trên vẫn có không tin màu sắc. Diệp Tiêu Vân nhẹ nhàng hướng về phía mãnh hổ nói ra, thiết đản, nằm xuống. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy kia thiết đản thong xuống đầu lâu to lớn, bất đắc dĩ nằm úp sấp xuống dưới. Cái này, xuất sinh này cư nhiên như thế thông linh. Tên kia tướng lĩnh ngây ngẩn cả người, nhịn không được kinh hô thành tiếng. Không chỉ có như vậy, bên người bọn lính cũng đều là phát ra trận trận kinh hô. Đây rốt cuộc là cái gì kỳ chân dị thú? Đúng vậy a. Chân nhũn ra có thể nghe hiểu nhân ngôn, không khỏi thật bất khả tư nghị chứ. Cùng lúc đó, bách tính bên trong cũng như vỡ tổ một dạng. Nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt, quả thực liền như cùng là ở nhìn bầu trời như thần. Có thể đem cái này các loại manh thú đều hàng phục người, không phải thiên thần là cái gì? Bây giờ có thể cho đi sao? Diệp Tiêu Vân thản nhiên nói. Không được. Tên này tướng lĩnh nguyên bản còn muốn gật đầu đồng ý, thế nhưng ánh mắt ở xẹt qua thiết đản thời điểm, cũng là chợt cự tuyệt Diệp Tiêu Vân chính là lời nói. Vì sao? Diệp Tiêu Vân thần sắc đã rõ ràng hơi không kiên nhẫn lên. Trừ phi, ngươi đem cái kia con mãnh hổ lưu lại. Bằng không, tuyệt đối không thể vào thành. Tướng quân lạnh rên một tiếng, trung điệp nói ra. Hắn hay là, chính là đầu này có thể nghe hiểu nhân ngôn dạ thú. Nếu như đem điều này đại gia hỏa đưa đến hoàng cung bên trong, bệ hạ vui vẻ. Đến lúc đó hắn còn chưa phải là một bước lên mây. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, chậm rãi nói ra, ta đã nói qua, nó sẽ không làm người ta bị thương. ngươi không có cách nào cam đoan. Tướng quân cười lạnh một tiếng, nói, dã thú tập tính căn bản không có thể tính toán theo lẽ thường, giao còn không giao. Vị tướng quân này, ta là tam phẩm đại quan. Trừ Phúc thấy mình bị vắng vẻ ở một bên, không có ai phản ứng đến hắn. Trong lòng không khỏi có chút không thăng bằng đứng lên. Ta đường đường tam phẩm đại quan, lẽ nào ở nơi này đàn mãng phu trong mắt còn không bằng một con dã thú đáng giá sao? Vốn tưởng rằng tên này tướng lĩnh tốt xấu cũng sẽ cho mình mấy phần mặt mũi. Nhưng điều Trừ Phúc tuyệt đối không ngờ rằng chính là nên tiếp hắn chỉ là một cút. Chữ. Ngươi cũng đã biết, ngươi là đang cùng ai nói chuyện. Trừ Phúc khí toàn thân cao thấp một hồi run, một tay cũng là chỉ vào tướng quân, nói ngữ bên trong tràn đầy phẫn nộ. Đéo cần biết ngươi là ai. Khuyên ngươi tốt nhất ở cách xa một ít, bằng không, nếu là bị thương tổn tới, cũng đừng trách ta đã không có nhắc nhở cho ngươi. Tướng lĩnh nặng nề mà lạnh rên một tiếng, sau đó liền thấy bên ngoài tay trái vung mạnh lên, cho ta đưa bọn họ bắt. Chê cười, chỉ cần có thể đem cái này con mãnh hổ bắt. Chiếm được hoàng đế thưởng thức, đến lúc đó, một cái tam phẩm đại quan lại có thể đem hắn như thế nào đây? Đọc truyện ở. Giao giao. Nhất thời chúng sĩ binh dồn dập dơ trong tay lên vũ khí. Một đám mắt không mở đồ đạc. Sở Lưu Hương thấy thế, trong lòng cũng là hơi mọc lên vẻ tức giận. Nhưng thấy bên ngoài tay trái chợt đặt tại bên hông, tựa như lúc nào cũng có thể xuất thủ. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói, xem ra, chuyện hôm nay, sợ là không thể làm tốt. Đây vốn là Diệp Tiêu Vân không muốn thấy nhất. Dù sao, không xa nghìn dặm tới đến Đại Minh triều kinh đô, gây nên không chỉ có riêng chỉ là ở kinh đô cùng người đánh nhau một trận. Sau đó bị toàn quốc phát lệnh truy nã. Thế nhưng, đây hết thể tuy nhiên cũng xây dựng ở không có ai trêu chọc tình huống của hắn dưới. Người trước mắt này như vậy không tha thứ, vậy cũng không thể trách hắn. Không thể làm tốt. Ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì? Tướng quân nghe vậy, cũng là không khỏi lớn tiếng nở nụ cười, thanh âm bên trong tràn đầy châm trọng. Bắt lại cho ta. Không nên đả thương đầu kia hổ, người khác chết hay sống không cần lo. Tiếng nói vừa dứt, liền thấy chúng sĩ binh đều là phát sinh gầm lên giận dữ, hướng phía xe ngựa đánh tới. Chuẩn bị, bên trên. Diệp Tiêu Vân đè lên nắm tay, phát ra trận trận đầu khớp xương bạo liệt giòn vang. Được rồi. Sở Lưu Hương cũng sớm đã không nhẫn mại được, lúc này nghe được Diệp Tiêu Vân mệnh lệnh, nơi nào còn có thể nhịn được. Trực tiếp liền từ bên hông rút ra trường kiếm. Khanh. Hàn mang hiện lên. Sau đó liền thấy Sở Lưu Hương trực tiếp từ xe ngựa nhảy xuống, sát nhập đoàn người. Thiết đản thân thể cao lớn cũng là trực tiếp từ mặt đất đứng lên, phát sinh một tiếng giống giận rung trời, trực tiếp đánh về phía sĩ binh bên trong. Mẹ nha! Chạy mau a! Thiết đản động tác không thể nghi ngờ là so với Sở Lưu Hương lực sát thương tới lớn hơn nhiều. Nhất thời liền đem bọn người kia sợ đến không có lá gan, dồn dập kêu thảm, xoay người chạy. Thế nhưng thiết đản lại nơi nào bằng lòng cho bọn hắn những thứ này cơ hội. Mới vừa rồi bị những con kiến hôi này bao vây, cũng đã làm cho tâm tình của nó rất là khó chịu. Bây giờ, thấy những người này còn muốn bắt cầm chính mình chủ nhân, tự nhiên là không thể chịu đựng được sát ý trong lòng. Nhìn thấy một màn này tướng quân, sắc mặt cũng là trở nên có chút trắng bệnh. Bất quá, lại cũng chẳng có bao nhiêu hoảng loạn. Đại Minh triều nếu có thể sừng sững ở cái này cái trên thế giới, sở dựa vào tự nhiên là bên ngoài thực lực hùng hậu. Đừng xem đây chỉ là một tòa thành trì. Nhưng là bởi vì là kinh đô nguyên nhân, thủ vệ lại đủ có mấy vạn. Đi. Cho bản tướng quân điều động 1 vạn binh mã qua đây. Xảy ra chuyện ta phụ trách. Tướng quân trực tiếp liền kêu đến 1 danh sĩ binh, phân phó như thế nói. 1 vạn sĩ binh, đã vượt qua hắn có thể điều động binh mã số lượng phạm chủ. Thế nhưng tin tưởng, chỉ cần hắn có thể đủ đem con thú này bắt, đây hết thể đều sẽ không lại là sai lầm. Nghe cho kỹ. Người giết các ngươi là đạo soái, Sở Lưu Hương. Chương 542, dòng dõi chi niệm. Sở Lưu Hương thấy một con dã thú đều đem danh tiếng của mình cướp đi, không khỏi phát sinh hét lớn một tiếng, trực tiếp liền đem thân phận của mình lộ ra ngoài. Sau đó liền thấy bên ngoài dùng hết ngưng hương kiếm pháp. Người ảnh liền giống như quỷ mị, ở sĩ binh bên trong qua lại chớp động. Chớp mắt một cái cũng đã đánh chết một số danh sĩ binh. Sở Lưu Hương. Hắn lại là Sở Lưu Hương. Chơi ạ. Không nghĩ tới Sở Lưu Hương cư nhiên như thế tuổi trẻ. Bách tính bên trong tự nhiên đủ một ít võ lâm nhân sĩ. Nhìn ra Sở Lưu Hương bộ dạng, cũng tuyệt đối không đến 30 tuổi. Liền có thể ở giang hồ núi sông ra riêng lớn danh tiếng tới. Thật là làm cho bọn họ cảm thấy vạn phần xấu hổ. Lại không biết, lúc này càng thêm khiếp sợ là tên tướng quân kia. Đang nghe Sở Lưu Hương tự xưng đạo soái sau đó, nhất thời liền sợ đến sắc mặt trở nên trắng bệnh. Vô luận như thế nào, ngày hôm nay cũng muốn đưa hắn ở lại chỗ này. Đây là lúc này tướng lĩnh trong lòng duy nhất ý tưởng. Giết. Đưa bọn họ toàn bộ bắt lại cho ta, một cái cũng không có thể thả chạy. Cùng lúc đó, nhóm lớn binh mã cũng là dồn dập đi tới, tên này tướng lĩnh lập tức liền tới sức mạnh, trực tiếp liền rống lớn. Là, chúng sĩ binh dồn dập lên tiếng, khí thế một mạch bay đến chân trời. Sở Lưu Hương bị cái này vạn người cùng nhau đánh tới cảnh tượng nguy nga làm cho có chút ngây ngẩn cả người. Mấy chục người hắn có thể còn có tâm tình đùa giỡn một đùa giỡn, trang cái bức. Thế nhưng cái này một vạn người, hắn thừa nhận, thật có chút kinh sợ. Đang ở Sở Lưu Hương sinh lòng thối ý thời điểm. Diệp Tiêu Vân thân ảnh cũng đã là chợt xuất hiện ở bên người, vỗ mạnh một cái bả vai. Nhất thời Sở Lưu Hương liền bị lại càng hoảng sợ, chợt quay đầu, lại đúng dịp thấy Diệp Tiêu Vân trong mắt vẻ suy tư. Trong lúc nhất thời, đúng là cảm giác có chút xấu hổ. Bất quá là vạn người mà thôi, vừa lúc để làm ngươi đá mài đao. Diệp Tiêu Vân khoanh tay, nhìn hướng cạnh mình đánh tới trên vạn người mã, cũng là không có lộ ra nửa điểm thần sắc sợ hãi. Sở Lưu Hương ngây ngẩn cả người, nếu như nói không có thấy tận mắt đến. Ngay cả là có người nói với hắn, ở vạn người trước trận, lẻ loi một mình lại mặt không đổi sắc nói. Hắn tất nhiên sẽ chửi ầm lên người nọ là ở bịa chuyện. Nhưng là bây giờ, đây hết thể lại đều là hắn tận mắt nhìn thấy. Lúc này đây, ta liền vì ngươi tự mình làm mẫu một phen. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân mỉm cười, trên người đồng thời tản mát ra một cỗ ta mặc kệ hắn là ai khí thế. Dường như, chính mình thần phục với hắn, là một lựa chọn tốt. Sở Lưu Hương trong lòng đột nhiên dâng lên cái ý nghĩ này, thậm chí liền chính hắn đều bị lại càng hoảng sợ. 10 triệu người ngăn cản lại có sợ gì? Duy nhất đáng giá sợ hãi, liền là chính mình chịu thua. Diệp Tiêu Vân để lại những lời này, sau đó liền thả người giết đi ra ngoài. Thiết đảng gặp được Diệp Tiêu Vân như vậy, cũng là phát sinh giống to một tiếng, sau đó một cước đem một số danh sĩ binh dâm nát bấy, ngay sau đó, cũng là bỏ rơi động khởi tứ chi, đi theo thật sát. Ta hiểu được Sở Lưu Hương nắm thật chặt kiếm trong tay, lẩm bẩm nói, đại ca, đa tạ. Câu này đại ca, hắn gọi là xuất phát từ chân tâm. Ngay vừa mới rồi, hắn cảm giác vẫn quấy nhiễu cùng với chính mình gì đó chợt tiêu thất. Cảnh giới một cách tự nhiên đột phá. Ha ha, tính ta một người. Sở Lưu Hương đông nhiên phát sinh cười to một tiếng, sau đó bước ra một bước, đúng là đột nhiên lao ra hơn 10 mét. Mấy bước cũng đã sát nhập vào bầy địch. Giết bọn họ cho ta. Giết bọn họ a. Tướng lĩnh khí cấp bại phôi kêu lên. Trong ngày thường xem bọn người kia từng cái nói khoác tự có đa năng đánh, làm sao hiện tại, liền mấy người như vậy đều không bắt được. Cái kia hình như là Sở Lưu Hương đại ca. Làm sao có thể? Đạo soái đại ca. Vậy hắn là thân phận gì? Bách tính trong võ lâm nhân sĩ, đều là nhịn không được nghị luận. Đồng thời, bọn họ cũng bị trong sân chém giết mà chấn động. Nếu như nói sát nhân, bọn họ người trong tay không có nhiễm phải một ít tiên huyết. Thế nhưng loại này đại quy mô chiến đấu trường mặt, lại vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chết hết cho ta a! Sở Lưu Hương cười lớn một tiếng, một kiếm vẽ ra. Sau đó liền thấy một đạo hàn mang chợt từ kiếm thân bắn nhanh mà ra, trong nháy mắt liền đem trước người của nó một số danh sĩ binh chém làm hai đoạn. Bất quá, cái này lại cũng không có thể ngăn cản các binh lính bước tiến, ngược lại là kích phát rồi huyết tính của bọn họ, càng thêm liều mạng đánh tới Sở Lưu Hương. Liền Diệp Tiêu Vân bên kia, cũng cùng Sở Lưu Hương không có gì khác biệt. Duy nhất làm cho những thứ này sĩ binh cảm giác được kiêng kỵ, sợ hãi chính là thiết đản. Ở tướng lĩnh tử lệnh dưới, phải bắt sống, không thể thương tổn đến nó. Loại này mệnh lệnh, khiến cho bọn họ mặc dù là cùng thiết đản giao thủ, cũng không có thể đem hết toàn lực. Hơn nữa còn là bó tay bó chân. Ngược lại thì thiết đản, một cước liền có thể đưa bọn họ đạp hy ba lạ. Loại này trên lệnh dưới, bọn họ làm sao có thể đối với thiết đản sinh ra chiến ý đâu. Bất quá, thiết đản nhưng không biết trong lòng bọn họ ý tưởng. Sợ rằng liền thì biết rõ cũng sẽ tuyệt đối không sao cả. Lúc này nó đạp người đạp đang vui mừng, thỉnh thoảng liền phát sinh một hồi hưng phấn chu lên. Ác ma! Ác ma a! Trừ phúc nhìn cái này như đồng nhân gian địa ngục một màn, sợ đến toàn thân run, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nguyên bản còn cho là mình bị bệ hạ tự mình điều chỉnh đến kinh đô, sau này tiền đồ vô lượng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, thế mà lại đem một cái như vậy sát tinh mang tới kinh thành tới. Chỉ cần việc này kết thúc, chỉ sợ hắn tất nhiên sẽ dính dáng tới đại phiền toái. Trong lúc nhất thời, Trừ Phúc đúng là biết vậy chẳng làm. Hàng Long thập bát trưởng. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chợt phát sinh một trưởng. Sau đó liền thấy một cái kim long từ bên ngoài trưởng bên trong bay ra, đúng là trực tiếp liền đem trước người của nó thành phiến sĩ binh đẩy ra. Sở Lưu Hương nhất thời liền nhịn không được văng tục, đại ca, ngươi đây là cái gì chiêu thức, treo bạo nổ a? Loại chiêu thức này, nếu như đem ra giả vờ cun, hiệu quả tuyệt đối là tốt đến bạo tạc. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, ngoạn vị nói, muốn học. Ta dạy cho ngươi à? Lời này vừa nói ra, nhất thời Sở Lưu Hương liền ngây ngẩn cả người. hắn cũng chính là thuận miệng nói, nhưng là không nghĩ tới Diệp Tiêu Vân cư nhiên thực sự có loại này ý tứ. Trong lúc nhất thời, trong lòng đúng là nhịn không được mọc lên một chút cảm động tới. Phải biết rằng, võ học loại vật này, mỗi gia có thể đều là giấu kín cực kỳ. Trong ngày thường căn bản không nguyện lấy ra hiện người, chớ đừng nói chi là truyền thụ cho những người khác. Làm hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Diệp Tiêu Vân cư nhiên như thế rộng rãi. Trên thực tế, ở Diệp Tiêu Vân trong lòng còn thật không có những thứ này dòng dõi chi niệm. Chương 543, đột phá vòng vây. Đối với hắn mà nói, võ học có hay không truyền thụ ra ngoài, căn bản không sao cả. Chỉ nếu không phải mình địch nhân, mới có thể. Sở Lưu Hương thân vì tiểu đệ của hắn, Diệp Tiêu Vân càng thêm không có khả năng đối với hắn keo kiệt. Lo lắng làm cái gì? Mắt thấy một bả binh khí gần va chạm vào Sở Lưu Hương. Diệp Tiêu Vân không khỏi chửi ầm lên, đồng thời thân thể lóe lên, chớp mắt một cái liền xuất hiện ở Sở Lưu Hương trước người. Một bả liền đem cái kia binh khí lao lao nắm trong tay. Có thể dùng bên ngoài không cách nào nữa đi tới mảy may. Hỗn đản. Cái kia danh sĩ binh chỉ tới kịp nói ra những lời này, sau đó Diệp Tiêu Vân đã là một trưởng vô ở tại ngực bên trên. Phanh. Một tiếng trầm đục, cái kia danh binh lính thân thể đúng là ngạnh sinh sinh đích bị chấn động bay ra ngoài. Cảm ơn. Sở Lưu Hương cảm kích nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt. Diệp Tiêu Vân bĩu môi, cũng là không chút nào đem cảm kích để ở trong lòng, ngược lại là giọng bình thản nói ra, ta khuyên ngươi thời điểm chiến đấu tốt nhất không nên phân tâm, bằng không chết cũng không biết chết như thế nào. Sở Lưu Hương nghe vậy, cũng là gật đầu, cũng là không kịp sẽ cùng Diệp Tiêu Vân nói. Bởi vì, chính là ngắn ngủi như vậy thời gian, chung quanh sĩ binh liền lần nữa đánh tới. Bắt giặc phải bắt vua trước, cái này nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Diệp Tiêu Vân nhìn Sở Lưu Hương liếc mắt, sau đó tay trái rạch một cái, liền đem Tử Vi Nhuyễn Kiếm cầm trong tay. Đồng thời nhanh chóng đem bên trong đan điền nội lực thay đổi ở tại trên cánh tay phải, lại quán chú đến rồi trên thân kiếm. Một kiếm liền chặt nghiêng đi ra ngoài. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, Diệp Tiêu Vân kiếm khí đúng là trực tiếp trên mặt đất nổ tung, nhất thời liền tạo thành một đạo sâu không thể nhận ra cuối cùng khe hở. Mà nguyên bản đứng ở trên của hắn sĩ binh, cũng đều là bị trực tiếp chẻ thành hai nửa. Tiên huyết đem mảng lớn mặt đất nhuộm đỏ. Nhân thể nội tạng cũng đã bỏ đầy các nơi. Giờ khắc này, mọi người nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong đều mang theo có chút sợ hãi. Ta là ngươi mở đường. Kèm theo Diệp Tiêu Vân đang nói hạ xuống, Sở Lưu Hương trong lòng cũng là dâng lên một cỗ hào khí, nhưng thấy bên ngoài hét lớn một tiếng, sau đó liền thấy bên ngoài tay trái nắm chặt chuôi kiếm, ba bước cũng hai bước lướt về phía trước. Phàm là có sĩ binh chặn đường, tất nhiên sẽ bị một kiếm chém làm hai đoạn. Mười mấy thước khoảng cách, ngã vào Sở Lưu Hương dưới kiếm sĩ binh cư nhiên đạt hơn trăm người. Lúc này khoảng cách tướng lĩnh khoảng cách cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có 10 thước. Cái kia tướng lĩnh sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, vội vàng xoay người liền muốn hướng về sau bỏ chạy. Bất quá, Sở Lưu Hương lại không tính cho hắn cái này cái cơ hội. Nhưng thấy một kiếm bổ ra cản đường sĩ binh, sau đó chân phải mạnh mẽ chĩa xuống đất mặt, thân thể nhảy lên một cái, trực tiếp liền từ mười mấy tên binh lính trên đầu xẹt qua. Sau một khắc cũng đã rơi vào tên kia tướng lĩnh phía sau. Một bà đè lại bà vai, cười lạnh nói, mau mau gọi người của ngươi ngừng tay, nếu không thì đừng trách ta hạ thủ vô tình. Hắn cũng không có ngốc đến phải lấy hai người vừa ra đi hổ lực lượng đi cùng trên vạn người chiến đấu. Tướng lĩnh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, không chút nghĩ ngợi, xoay người lại chính là một kiếm bổ về phía Sở Lưu Hương. Sở Lưu Hương cười lạnh một tiếng, nhưng lại như là cùng phản xạ có điều kiện một dạng, trực tiếp liền thân kiếm gác ở trước người. Chỉ nghe len ken nhất thanh thúy hưởng. Sau đó liền thấy tướng lĩnh kiếm hung hăng chém vào Sở Lưu Hương phương diện binh khí. Nhất thời cái kia tướng lĩnh chỉ cảm thấy chỗ cổ tay truyền đến một cổ cự lực. Đúng là cũng nữa cầm không phải kiếm trong tay. Bá. Đang ở tướng lĩnh kiếm trong tay phi hướng thiên không một sát na, Sở Lưu Hương kiếm cũng là hóa thành một đạo hàn mang. Sau một khắc liền gác ở tướng lĩnh cổ gian. Tướng lĩnh cảm giác nơi cổ truyền tới trận trận cảm giác mát, đúng là cũng không dám. Nữa có nửa điểm phản kháng. Nhưng thấy bên ngoài trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh, run rẩy nói rằng, ngươi dám giết ta. Các ngươi tuyệt đối không cách nào từ vạn quân từ đó đi ra ngoài. Mặc dù lúc này đã là thân hãm bẫy dập, thế nhưng hắn lại như cũ không có quên chính mình tự thân ưu thế. Sở Lưu Hương cũng là cười lạnh một tiếng, hiện tại tánh mạng của ngươi ở ta trưởng khống bên trong, ngươi không có tuyển trạch. Thấy Sở Lưu Hương tuy là trong miệng nói, thế nhưng cũng không có cái gì thực tế tính động tác. Tướng lĩnh khỏe miệng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, ngươi có gan liền giết ta à? Bá. Hàn mang hiện lên. Sau đó liền thấy kia tướng lĩnh cánh tay phải bay bổng lên. Kèm theo còn có tướng lĩnh hét thảm một tiếng. Sở Lưu Hương ngây ngẩn cả người, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn mới vừa ném ra Tử Vi Nhuyễn Kiếm Diệp Tiêu Vân, cực kỳ hiển nhiên là không minh bạch Diệp Tiêu Vân tại sao muốn động thủ. Đối với lần này, Diệp Tiêu Vân chỉ là cười nhạt, nói, đối phó người như thế, vĩnh viễn không nên ôm lấy lòng nhân tử, nếu hắn như vậy muốn, coi như là thỏa mãn nguyện vọng của hắn lại có thể thế nào. Thấy Diệp Tiêu Vân tức đoạn một cánh tay của người, vẫn như cũng là mặt không thay đổi dáng vẻ, Sở Lưu Hương không khỏi đầu đầy hát tuyến. Bất quá, làm hắn nghĩ tới Diệp Tiêu Vân ở vạn quân trong bụi rậm giết địch dường như tu la một dạng tràng cảnh thời điểm, lần thứ hai thích hoài. Còn không cho ngươi thủ hạ hết thể tránh ra. Sở Lưu Hương khi lấy được Diệp Tiêu Vân ý bảo về sau, trực tiếp liền cải biến thái độ của mình, ngược lại là hung thần ác sát nói rằng. Cái kia tướng lĩnh đoạn đi một tay, toàn thân can đảm đều đã biến mất, trực tiếp liền cầu xin tha thứ, van cầu ngươi, mau thả ta đi, ta đây tiểu hạ lệnh cho các ngươi nhường đường còn không được sao. Trên cánh tay phải không ngừng truyền tới từng trận đau nhức thời khắc đều đang nhắc nhở hắn, mấy tên này là thật dám giết mình. Còn không mau nói. Sở Lưu Hương hung hăng nói. Đồng thời hắn đối với Diệp Tiêu Vân cũng là dâng lên một chút bội phục tới. Như là dựa theo chính hắn vậy uy hiếp tên này tướng lĩnh lời nói, tất nhiên là không làm nên chuyện gì. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, Diệp Tiêu Vân chỉ dùng một kiếm liền đem vấn đề này giải quyết triệt để. Còn không mau mau lùi cho ta mở. Tướng lĩnh vừa sợ vừa giận, trực tiếp liền đối với chúng sĩ binh giống lên. Quân lệnh như núi, ngay cả là trong lòng bọn họ lại hận Diệp Tiêu Vân đám người, lại cũng chỉ có thể là cưỡng chế hận ý. Dồn dập tan đi ra, trừ lại một cái đầy đủ Diệp Tiêu Vân đám người thông qua đường. Còn không mau thả tướng quân của chúng ta. Không sai. Bằng không, các ngươi ngày hôm nay tuyệt đối không cần nhớ từ nơi này đi ra ngoài. Chúng sĩ binh đều là sắc lệ nội tra quát. Bất quá đây đối với Diệp Tiêu Vân mà nói, hoàn toàn không cần chỗ. Liên bọn họ mỗi người tay cầm đao thương, hung hãn vô cùng thời điểm, cũng không có ảnh hưởng đến Diệp Tiêu Vân mảy may, chớ đừng nói chi là cái này vẹn vẹn chỉ là kêu một kêu chẳng diện. Chương 544, lần nữa khiêu chiến. Đổi một câu nói chính là, lúc này Diệp Tiêu Vân đã là ra mặt dày đến đao thương bất nhập trình độ. Chỉ là ngôn ngữ, căn bản đừng nghĩ đem xuyên thấu. Đại ca, các ngươi đi trước. Sở Lưu Hương thấy vậy, trực tiếp liền đối với Diệp Tiêu Vân giống to. Diệp Tiêu Vân nhịn không được liếc mắt. Nha làm bọn chúng ta đây đi trước em gái ngươi a. Mang theo hắn, cùng đi. Diệp Tiêu Vân trực tiếp liền ra lệnh, hắn có thể lười cùng Sở Lưu Hương lời nói nhảm. Sở Lưu Hương vẻ mặt cảm động, đại ca, ngươi yên tâm đi, ta mình có thể thoát khốn. Diệp Tiêu Vân khỏe mắt hung hăng co quắp một cái, nha ta lúc nào nói lo lắng an nguy của ngươi rồi hả? Mục đích của hắn nhưng là dự định muốn đem tướng quân kia mang đi ra ngoài trực tiếp giết chết. Từ vừa mới bắt đầu Diệp Tiêu Vân không có ý định để cho sống. Nói vậy nếu như Sở Lưu Hương đã biết Diệp Tiêu Vân suy nghĩ trong lòng lời nói, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Nhanh lên qua đây. Diệp Tiêu Vân mặt đen lại, lạnh giọng quát lên. Chiếm được Diệp Tiêu Vân mệnh lệnh, Sở Lưu Hương mới vẻ mặt hắc tuyến mang theo không ngừng gào thảm tướng lĩnh cấp đến rồi Diệp Tiêu Vân bên cạnh. Hỗn đản, ngươi mau thả ta, bằng không. Cái kia tướng lĩnh đang hung tợn uy hiếp Diệp Tiêu Vân. Nhưng là ai biết, Diệp Tiêu Vân căn bản cũng không có để ý tới hắn. Trực tiếp liền một tay nhận lấy hắn. Sau đó nhảy lên, ngồi ở thiết đạn trên cổ. Ngay sau đó liền đối với Sở Lưu Hương khoát tay áo, thản nhiên nói, đi lên. Sở Lưu Hương nghe vậy, cũng là không chút do dự, nhảy đến thiết đạn bên hông. Đi thôi. Thiết đạn. Diệp Tiêu Vân vô vô thiết đạn cái chán. Sau đó liền thấy thiết đạn phát sinh giống to một tiếng, thân thể cao lớn liền như cùng mũi tên rời cùng một dạng, chợt bắn tung ra. Lưu lại tướng quân của chúng ta. Đừng để cho bọn họ đi a. Bọn lính đều có chút luống cuống. Dồn dập lớn tiếng hô lên. Bất quá sự thực đã định trước, bọn họ không cách nào đuổi theo thiết đạn tốc độ. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn địch nhân biến mất ở phạm vi nhìn bên trong. Vẫn vọt ra hơn 10 dặm, thiết đạn mới ở Diệp Tiêu Vân ra mệnh lệnh ngừng lại. Đương nhiên, cái này cũng không tiêu hao bao nhiêu thời gian. Lấy thiết đạn tốc độ mười mấy dặm cũng bất quá là gần nửa canh giờ mà thôi. Ngươi! Ngươi! Các ngươi muốn làm gì? Lúc này, tên kia tướng lĩnh đã bị sợ đến trắng bệnh cả mặt. Toàn thân rừng không ngừng run rẩy, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân trong mắt cũng là tràn đầy thần sắc sợ hãi. Không có gì, giết ngươi. Diệp Tiêu Vân nhàn nhạt nói một câu, sau đó tay trái rạch một cái, một đạo nội lực bắn nhanh mà ra. Đúng là trực tiếp liền đem cái kia tướng lĩnh mi tâm xuyên thủng. Thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không có truyền ra, cũng đã chết ở này đạo nội lực phía dưới. Sở Lưu Hương nhìn lại là một hồi chật lưỡi, đối với sát nhân hắn cũng không có gì lòng kháng cự. Dù sao, ở giang hồ này bên trên. Không phải người giết ngươi, chính là ngươi giết người. Từ hắn bước trên con đường này thời điểm bắt đầu, liền đã định trước. Bất quá, khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn cũng là Diệp Tiêu Vân tàn nhẫn, rất xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Người này, quả thực thì không phải là người. Bất quá cũng may, mình bây giờ coi như là Diệp Tiêu Vân trận doanh nhất phương. Đại ca. Nhưng vào lúc này, Sở Lưu Hương cũng là đột nhiên mở miệng. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, theo thanh âm nhìn lại, khi thấy Sở Lưu Hương trong mắt nóng lòng muốn thử sau đó, hắn liền hiểu bên ngoài suy nghĩ trong lòng. Mỉm cười, nói, là muốn tỉ thí với ta một phen sao. Hắn thì như thế nào nhìn không ra, Sở Lưu Hương khí tức so với quá khứ có không ít biến hóa. Nghĩ đến, cũng chỉ có đột phá cái này nhất giải thích. Sở Lưu Hương nghe vậy, dùng sức gật đầu, thực lực mới vừa đột phá, biện pháp tốt nhất chính là tìm người tới thử một lần. Mà vị bí hiểm đại ca Diệp Tiêu Vân, chính là một cái thí sinh rất tốt. Tốt. Diệp Tiêu Vân lúc này liền gật đầu một cái, sau đó thân thể chợt phía sau lùi một bước, thản nhiên nói, ra tay đi. Vừa dứt lời dưới, liền thấy Sở Lưu Hương thân thể đã dường như nhanh như tia chớp lao ra. Trong tay kiếm, cũng là hóa thành một đạo hàn mang, tật phong vậy đâm về phía Diệp Tiêu Vân ngực. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, hắn rốt cuộc biết Sở Lưu Hương nơi nào phát sinh biến hóa. Kiếm chiêu của hắn, nhiều hơn một phần khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Sở Lưu Hương thiếu hụt chính là cái này một khí thế. Bất quá bây giờ cũng đã di bổ túc, mà hắn đạo soái uy danh, cũng tuyệt đối có thể nói bên trên là đáng mặt. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân thân thể lần nữa lui về phía sau ra một bước, sau đó chính là lăng không một chỉ điểm ra. Một đạo nội lực bắn nhanh mà ra, chợt va chạm ở Sở Lưu Hương trên mũi kiếm. Nhất thời Sở Lưu Hương kiếm liền lệch rồi phương hướng. Bá. Nhưng thấy Sở Lưu Hương không chút do dự nào, trực tiếp liền đem kiếm kia thu hồi vỏ kiếm. Chợt huy động hữu trưởng, nội lực bắn nhanh, hung hăng vô về phía Diệp Tiêu Vân lồng ngực. Diệp Tiêu Vân cũng là không thối lui chút nào, trực tiếp liền cùng ngay mặt va chạm một trường. Nhưng thấy Sở Lưu Hương thân thể trực tiếp bị chấn té bay ra ngoài 3-4m. Mới vừa dứt, tựa như cùng chứa đạn hoàng một dạng, bắn nhanh mà ra. Chớp mắt một cái, liền lần nữa vọt tới Diệp Tiêu Vân trước người. Tay trái chợt bắt lại chuôi kiếm. Bá. Hàn mang hiện lên, Diệp Tiêu Vân chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, lúc này không chút nghĩ ngợi, ngửa về đằng sau đi. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, một đạo hàn mang từ bên ngoài mới vừa rồi cổ trô ở vị trí sẽ qua. Phanh. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Tiêu Vân dựa thế một cước ném, trực tiếp liền đá vào Sở Lưu Hương thủ đoạn. Sở Lưu Hương một cái không cầm nổi, kiếm trong tay trực tiếp liền bay về phía bầu trời. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân một cái xoay người, sau đó tay trái rạch một cái, tử vi nhuyễn kiếm chẳng biết lúc nào đã là xuất hiện ở bàn tay, nhắm ngay Sở Lưu Hương cổ. Bá. Cũng trong lúc đó, Sở Lưu Hương kiếm cũng là chợt từ không bên trong rơi xuống, sâu đậm lâm vào mặt đất. Ta thua. Sở Lưu Hương thản nhiên nói. Mặc dù không có thắng được Diệp Tiêu Vân, thế nhưng hắn cũng đã rất rõ ràng được cảm giác được, lúc này đây, Diệp Tiêu Vân có dùng ra toàn lực. Thực lực của ngươi tăng trưởng rất nhiều. Diệp Tiêu Vân đột nhiên mở miệng nói ra, nếu như đổi lại người khác, sợ rằng lúc này đầu cũng sớm đã không hề trên cổ. Tuy là trong miệng nói như vậy lấy, thế nhưng Diệp Tiêu Vân cũng không có nửa điểm tức giận. Sở Lưu Hương mỉm cười, rất là thản nhiên nói ra, bởi vì ta tin tưởng đại ca thực lực. Nếu không hắn cũng sẽ không ra tay ác như vậy. Chương 545, danh chính ngôn thuận. Chính là bởi vì minh bạch điểm này, cho nên hắn mới có thể buông tay làm. Được rồi, nghỉ ngơi một chút ta. Diệp Tiêu Vân thuận miệng nói rằng, đồng thời xoay tay phải lại, trong lòng đã là xuất hiện hai cái vò rượu. Ném cho Sở Lưu Hương một vò, chính mình thì là đem rượu đàn đắp mở ra, ngửa cổ uống. Lần nữa gặp lại cái này không có thể tin một màn, Sở Lưu Hương trong mắt đều kém chút không có trường ra ngoài. Bất quá cũng may, vẫn là trải qua sinh ra. Thần kinh đã đại điều. Vì vậy, cũng không có trong vấn đề này suy nghĩ nhiều. Học Diệp Tiêu Vân động tác, uống một khẩu, sau đó nhân tiện nói, đại ca, không biết ngươi vì sao phải đi trước kinh thành à? Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, nhẹ giọng nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi sớm sẽ hỏi, không nghĩ tới cư nhiên có thể nhịn đến bây giờ. Lời này vừa nói ra, nhất thời Sở Lưu Hương mặt già đỏ lên, ngượng ngùng nói ra, nhưng thật ra là ta mới nhớ. Diệp Tiêu Vân nhất thời vẻ mặt hắc tuyến. Bất quá vẫn là hướng về phía Sở Lưu Hương nói ra, bây giờ các quốc gia cát cứ, chắc chắn có một hồi trục lộc chi chiến, thân là đại hảo Nam Nhi, như vậy việc trọng đại, lại tại sao có thể không phải gia nhập vào. Lời này vừa nói ra, Sở Lưu Hương tốc nhiên khởi kính. Không nghĩ tới, Diệp Tiêu Vân trong lòng hoài báo cư nhiên lớn như vậy. Cho nên người mới đi trước kinh thành. Sở Lưu Hương mặc dù trong lòng khiếp sợ, thế nhưng trong miệng lại vẫn như cũ là hỏi thăm. Diệp Tiêu Vân khẽ gật đầu, nói. Ta cần một cái danh chính ngôn thuận thân phận đến binh, tổ kiến thế lực. Sở Lưu Hương nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, đuổi vội vàng nói, đại ca kia ngươi trực tiếp tổ kiến một môn phái chẳng phải là tốt hơn. Lời này vừa nói ra, liền Diệp Tiêu Vân, đều là cảm giác Sở Lưu Hương vì đó mở ra một cái tân thế giới đại môn một dạng. Tốt, đã như vậy vậy liền dựa theo ngươi nói làm. Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói rằng. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân một tay nhấc lấy vỏ rượu, phóng người lên thiết đản trên lưng. Đại ca, ngươi muốn đi đâu? Sở Lưu Hương sửng sốt một chút, sau đó có chút nghi hoặc nói ra. Đà quán. Diệp Tiêu Vân cười ha ha một tiếng, sau đó liền tung hổ rời đi. Để lại vẻ mặt mộng so Sở Lưu Hương. Từ đầu tới đuôi hắn cũng không có hiểu rõ Diệp Tiêu Vân là vài cái ý tứ. Ba ngày sau, Thiếu Lâm tự. Tại hạ Diệp Tiêu Vân, trước tới khiêu chiến Phương Chính Đại Sư. Đang nói mới vừa dứt, liền thấy hai gã thủ tự tăng đi ra. Chắp hai tay, chậm rãi nói ra, thí chủ, Phật môn trọng địa, mong rằng. Diệp Tiêu Vân không có cho hai gã thủ tự tăng nói chuyện cơ hội. Nhưng thấy bên ngoài vỗ vỗ thiết đản thân thể, nói, thành thật chờ đợi ở đây, đừng gây chuyện. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân thân thể lóe lên, dường như tật phong một dạng, xông vào trong chùa. Thậm chí hai gã thủ tự tăng đều không có phản ứng kịp. Nhanh! Nhanh đi thông báo phương trượng. Làm hai người phản ứng lại thời điểm, đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ màu sắc, dồn dập liếc nhau một cái, ngay sau đó liền hướng bên trong chùa phóng đi. Sở Lưu Hương sờ sờ cái hót, hắn rốt cục hiểu Diệp Tiêu Vân hay là đả quán. Thậm chí liền Diệp Tiêu Vân kế hoạch đại khái, hắn cũng hiểu vài phần. Đây là muốn đạp người khác, đem danh tiếng của mình đẩy tới giang hồ đỉnh phong. Đến lúc đó, hắn lại lấy tên tuổi của mình lập phái, tất nhiên sẽ có vô số giang hồ nhân sĩ đến đây đầu nhập vào. Đến lúc đó, bên ngoài thế lực tốc độ tăng trưởng quả thực có thể dùng đáng sợ để hình dung. Tấm tắc, có thể còn có thể hôn cái phó trưởng môn làm một chút. Sở Lưu Hương chép miệng, nhịn không được lẩm bẩm nói. Sau đó, liền thấy bên ngoài tay trái ở thiết đản trên người nhẹ nhàng gỗ, thân thể cũng nhảy xuống. Thiết đản, chờ đợi ở đây, ta đi xem nhà ngươi chủ nhân cùng người khác chiến đấu. Nói xong, Sở Lưu Hương cũng đã thả người hướng tự miếu bên trong lao đi. Phương Chính Đại Sư, còn mời ra gặp một lần. Đứng ở Phật đường trước, Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói rằng. Bốn phía vô cùng an tĩnh, không người trả lời. Nếu như Phương Chính Đại Sư còn không ra, cũng đừng trách Diệp Mô không khách khí. Vừa nói, Diệp Tiêu Vân vừa đem hữu trưởng nhắm ngay Phật đường, đồng thời thân thể bên trong nội lực cuộn trào mãnh liệt. Thí chủ hà tất như vậy dồn ép không tha đâu. Một đạo dày rộng thanh âm vang lên, trong đó mang theo vài phần bất đắc dĩ. Sau đó liền thấy một thân xuyên cà sa hòa thượng rơi xuống từ trên không, không phải Phương Chính Đại Sư thì là người nào. Diệp Mỗ lần này đi trước Thiếu Lâm tự, chính là vì muốn đi gặp Phương Chính Đại Sư lãnh giáo một phen, tuyệt không ý hắn. Diệp Tiêu Vân ôm giới quyền, nôn từ bên trong rất là khách khí. Trước từ trên người chúng ta bước qua. Nhưng vào lúc này, một đạo chỉnh tề ôn tồn vang lên. Sau đó liền thấy 18 danh hòa thượng đều là rơi xuống từ trên không, nhìn Diệp Tiêu Vân đôi nhãn bên trong, quả thực có thể toát ra hỏa tới. Bọn họ người nào nhìn không ra, Diệp Tiêu Vân nói là muốn Phương Chính Đại Sư chỉ giáo, nhưng là chân chính mục đích cũng là muốn đạp Thiếu Lâm danh tiếng tới thượng vị. Loại chuyện như vậy, bọn họ không tức mới là lạ. Phương Chính Đại Sư cũng là ý này. Diệp Tiêu Vân ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Phương Chính Đại Sư, nói rằng, ngay ngắn không nói gì, chỉ là chắp hai tay, nhắm hai mắt lại. Trong miệng nói thầm A-di-đà Phật. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân liền đã hiểu kỳ ý nghĩ. Lúc này liền gật đầu, hướng về phía Thập Bát La Hán nói ra, vậy các ngươi liền ra tay đi. Vừa dứt lời dưới, liền thấy 18 danh La Hán đồng thời hướng Diệp Tiêu Vân đánh tới. Diệp Tiêu Vân cũng là chút nào không tránh né, trực tiếp liền cùng Thập Bát La Hán giao chiến với nhau. Tốt. Cách đó không xa tường viện bên trên, Sở Lưu Hương tà ngồi ở chỗ kia, nhìn trận này chiến đấu kịch liệt, thỉnh thoảng phát sinh một đạo tiếng khen tới. Thật sự là trận chiến đấu này quá khó được. Ở 18 danh cao thủ dưới sự vây công, Diệp Tiêu Vân chẳng những không có lộ ra chật vật màu sắc, ngược lại có thể dùng thành thạo để hình dung. Đây quả thực là muốn nghịch thiên nhịp điệu A. Đang ở Sở Lưu Hương đang cảm thán không thôi thời điểm. Diệp Tiêu Vân đã là rút ra khe hở, một trưởng vỗ ở trong đó một gã La Hán ngực. Nhất thời cái kia La Hán liền kêu thảm té bay ra ngoài. Một gã La Hán bị đánh bay. Thập Bát La Hán trận hình liền bị phá vỡ. Thực lực tổng hợp không biết yếu đi bao nhiêu. Kế tiếp liền hoàn toàn là Diệp Tiêu Vân cá nhân diễn xuất thời gian. Rầm rầm rầm. Liên tiếp 17 nói một hưởng, 17 danh La Hán tất cả đều là bị Diệp Tiêu Vân vận dụng các loại thủ đoạn đánh bay ra ngoài. Hỗn đản. 18 danh La Hán đều là hận nghiến răng, đang chuẩn bị đứng lên tái chiến, ngay ngắn cũng là thở dài, mà thôi, đã như vậy, lao kia nạp liền cùng Diệp thí chủ đánh một trận được rồi. Chương 546. Có tin hay không cháy rồi các ngươi tàng thư các? Đây cũng là chuyện không có biện pháp, ngay ngắn cũng biết. Nếu như hắn không phải muốn cự tuyệt Diệp Tiêu Vân khiêu chiến không thể nói. Diệp Tiêu Vân cũng tuyệt đối sẽ không buông tha, tất nhiên sẽ muốn biện pháp khác đến bức vội vã hắn nên chiến. Bất quá là danh tiếng mà thôi, coi như là bị Diệp Tiêu Vân chiến bại lại ngại gì. Ồ, đã như vậy, cái kia tự nhiên là không thể tốt hơn nữa. Diệp Tiêu Vân mỉm cười, sau đó liền thấy bên ngoài lui về phía sau ra một bước, thản nhiên nói, cũng xin Phương Chính Đại Sư ra tay đi. Lời này vừa nói ra, nhất thời tựa như cùng nhắc lên kinh đảo hãi lãng. Hành, ngươi chớ đắc ý, Phương Trượng nhất định sẽ đưa ngươi đánh bại. Không sai. Để cho ngươi cút ra khỏi Thiếu Lâm tự. Trang diện có thể nói là hỗn loạn tương mừng. Có ý tứ lạc. Sở Lưu Hương một bên xem, một bên cười. Dường như Diệp Tiêu Vân xấu hổ chính là của hắn lớn nhất hài lòng một dạng. Mặt trên người là ai vậy kia? Cười như vậy gian trá, nhất định không phải là người tốt. Không sai, mau đưa đuổi hắn ra ngoài. Có nhà sư phát hiện ngồi ở tường viện bên trên cười vô cùng dâm đãng Sở Lưu Hương. Nhất thời liền phát sinh gầm lên một tiếng. Sau đó dồn dập hướng phía Sở Lưu Hương phóng đi. Nhân ra Diệp Tiêu Vân cùng Phương Trượng giao thủ, bọn họ không phải dám ngăn trở. Thế nhưng ngươi một cái giấu đầu giấu đuôi bọn chuột nhắt, chúng ta còn không dám giáo huấn nha. Ôm ý nghĩ như vậy, chúng tăng trực tiếp liền hướng lấy Sở Lưu Hương vào tới. Sở Lưu Hương ngây ngẩn cả người, nháy nháy con mắt, cái này. Tình huống gì? Bất quá sự thực đã không cho phép hắn nghĩ nhiều nữa, lúc này đã có không ít nhà sư vào tới, cầm thủy hỏa côn, gậy công sai, liền muốn hướng phía hắn thủng. Các người đám này chết con lường ốc. Lao tử chính là xem náo nhiệt ta. Sở Lưu Hương sợ đến lập tức nhảy dựng lên, hùng hùng hổ hổ nói, các ngươi tốt nhất chớ chọc ta, dù nói thế nào, ta cũng là đạo soái Sở Lưu Hương. Lời này vừa nói ra, chúng tăng đều kinh hãi. Đạo soái Sở Lưu Hương. Danh tiếng này bọn họ người ở chỗ này có thể không có một chưa nghe nói qua được. Vì vậy, động tác trên tay đều là chậm chạp vài phần, hiển nhiên là đối với Sở Lưu Hương có chút kiêng kỵ. Bất quá sau một khắc Sở Lưu Hương lời nói liền để cho bọn họ ôm đi. Có tin hay không lão tử buổi tối một cây đuốc đem các ngươi tàng thư cắt cháy rồi. Cái này vừa nói, nhất thời tựa như cùng đạp những thứ này nhà sư đôi một dạng. Từng cái đều là thả người bay lên, hướng phía Sở Lưu Hương phóng đi. Đồng thời nước trong tay chủ y, cũng đều là không chút lưu tình đập tới. Sở Lưu Hương sắc mặt trắng nhợt, vốn đang trông cậy vào có thể hù dọa bọn hắn một chút. Ai biết, nổi lên phản tác dụng. Đại ca, người cứu mạng a. Sở Lưu Hương vừa kêu lấy, một bên hướng phía Diệp Tiêu Vân lao đi. Diệp Tiêu Vân phủi hắn liếc mắt, quả đoán đem khuôn mặt rời. Nha thằng nhãi này lại đang đùa giỡn kẻ dở hơi. Hai người bọn họ lại là một phe. Giết chết hắn. Xông lên a. Không thể nghi ngờ, Sở Lưu Hương lời nói này có thể dùng các tăng nhân đối với sự thù hận của hắn cao hơn một tầng. Mắt thấy tràng diện hỗn loạn gần như sắp muốn trở thành một hồi trò khơi hài. Phương Chính khuôn mặt không khỏi đen xuống, Phật môn trọng địa, há cho ồn ào náo động. Các ngươi như vậy, còn thể thống gì? Phương Chính tiếng gở trách nhưng là xen lẫn không ít nội lực. Vì vậy ở chúng tăng nghe tới, phảng phất như là sấm rền bên thai bờ nổ vang một dạng. Trong lúc nhất thời, mọi người đều là ném ra vũ khí trong tay, khắp khuôn mặt là xấu hổ thần sắc. Thấy vậy, Sở Lưu Hương cũng là ngừng ở giữa không trung, cười láo xược, ha ha ha, thế nào, các người đám này còn lường ốc, có loại tiếp lấy theo đuổi ta à? Lúc này hắn chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng tột cùng. Dù sao, cái này còn là lần đầu tiên, bị người ta ôm thành đoàn, trở thành cẩu một dạng truy. Tự nhiên là làm cho tâm tình của hắn vô cùng khó chịu. Nghe được Sở Lưu Hương khiêu khích, chúng tăng trong lòng lần nữa tuôn ra một cỗ tức giận tới. Quả thực hận không thể đem tháo thành tám khối. Diệp Tiêu Vân cũng là bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ một tiếng, nói, đừng làm rộn, vẫn là xuống đây đi. Sở Lưu Hương nghe vậy cũng là bĩu môi, bất quá vẫn là nghe xong Diệp Tiêu Vân lời nói, rơi xuống từ trên không. Đối với lần này, chúng tăng tự nhiên là cảm giác một hồi kinh ngạc không thể tin tưởng. Như vậy một cái kiêu căng khó thuần ra hỏa, thế mà lại nghe Diệp Tiêu Vân. Trong lúc nhất thời, chúng tăng nhìn về phía Diệp Tiêu Vân nhãn thần bên trong, đều là mang theo một tia phức tạp. Diệp Tiêu Vân, tên này cũng không xa lạ gì, gần nhất mới cất một cái nhân tài mới xuất hiện. Thế nhưng hết lần này tới lần khác, liền Sở Lưu Hương đều muốn nghe nói, cái này có thể thì không khỏi không để cho bọn họ nghĩ sâu xa. Ta nói, ngươi làm sao theo tới rồi? Diệp Tiêu Vân nhíu nhíu mày, nói rằng, Sở Lưu Hương cười khổ một tiếng, đại ca a, cùng một con cọp có cái gì tốt đợi a? Ta vẫn cảm thấy xem náo nhiệt tương đối thoải mái một ít. Ngươi chính là như thế xem náo nhiệt. Diệp Tiêu Vân không còn gì để nói, hắn chưa từng có nghĩ tới, một cái xem náo nhiệt thế mà lại so với bị xem náo nhiệt gây phiền toái còn muốn lớn hơn. Không thể nghi ngờ, lúc này Sở Lưu Hương đã thành công đưa tới các tăng nhân nhiều người tức giận. Nếu như nói hắn không có võ nghệ trong người, chỉ sợ sớm đã bị đè xuống đất quần đấu. Nhìn nữa Sở Lưu Hương cái kia vẻ mặt dáng vẻ không cho là đúng. Diệp Tiêu Vân trực tiếp chính là một cái tát lắc tại bên ngoài trên nó. 3. Nhất thanh thúy hưởng, nhất thời Sở Lưu Hương liền che chắp sau gót hét thảm đứng lên. Đại ca, ngươi tại sao đánh ta? Diệp Tiêu Vân sửng sốt một chút, hắn vừa rồi cũng là phản xạ có điều kiện, tự chủ học một cái trước đây Nhạc Vân động tác. Chỉ bất quá lệnh, khiến, hắn không có nghĩ tới là, loại cảm giác này, thật sự chính là thoải mái đến bạo. Thảo nào Nhạc Vân không có việc gì liền thích đánh con của hắn. Sở Lưu Hương còn không biết, hắn cuộc sống bi thảm đã lặng yên tới, hắn lúc này, còn đang không ngừng phát ra bực tức. Nói cái gì Diệp Tiêu Vân ngược đãi hắn, hắn muốn tìm cơ hội chạy trốn các loại. Mặc dù Diệp Tiêu Vân biết, Sở Lưu Hương chẳng qua là thuận miệng nói. Thế nhưng hắn vẫn một cái tát quất vào Sở Lưu Hương trên nó. Gào! Ngươi làm gì thế? 3. Trả lời hắn là một cái tát vang dội. Đại ca, ta sai rồi, cầu ngài bỏ qua cho ta đi. 3. Chúng tăng nhìn đều trợn tròn mắt. Bọn họ hiện tại chẳng những hả giận, thậm chí còn có chút đồng tình Sở Lưu Hương. Cái này cần là cỡ nào nghịch thiên vận khí a? Cư nhiên có thể gặp được một cái như vậy kỳ lạ lão đại. Đến cuối cùng, Sở Lưu Hương đúng là bị quất ra cái thất điên bắt đảo, kém chút không có khóc lên. Thấy vậy, Diệp Tiêu Vân cũng là cảm giác trong lòng rất là sảng khoái. Chương 547, đại ca, bỏ qua cho ta đi. Nhìn nữa Sở Lưu Hương chật vật không chịu nổi bộ dạng, Diệp Tiêu Vân có chút áy náy nói ra, xin lỗi, lần này hạ thủ hơi nặng quá, lần sau nhất định nhẹ một tí. Lời này vừa nói ra, Sở Lưu Hương trực tiếp liền từ dưới đất nhảy dựng lên, không nói hai lời, xoay người liền đi. Nha còn muốn có lần nữa. Chạy đi đâu? Diệp Tiêu Vân vừa nói, thân thể một bên cấp đến Sở Lưu Hương bên cạnh. Đại ca, bỏ qua cho ta đi. Sở Lưu Hương kêu rên một tiếng, tội nghiệp xoay đầu lại, nhìn Diệp Tiêu Vân. Nên tiếp hắn lại là vang dội một cái tát. Chúng tăng thương hại nhìn thế trên mặt đất bất tỉnh nhân sự Sở Lưu Hương liếc mắt. Đều là thở dài trong lòng một tiếng. Cái này Sở Lưu Hương dù nói thế nào cũng là danh tiếng vang dội đạo soái, bây giờ cư nhiên rơi đến mức độ này. Ngay ngắn cũng là nhịn không được nuốt nước miếng một cái, xoay đầu lại, chắp hai tay, mặc niệm A-di-đà-phật. Bất quá, trong khi ngẩng đầu thời điểm, lại phát hiện Diệp Tiêu Vân đang nhìn hắn đầu trọc, trong mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Ngươi muốn làm gì? Nhất thời ngay ngắn liền bị lại càng hoảng sợ, không tự chủ được lui về phía sau ra khỏi một bước. Hắn sợ A, sợ đầu của mình cũng hướng Sở Lưu Hương như vậy. Bất quá rất nhanh, hắn liền phản ứng lại, chính mình nhưng là thiếu lâm tự phương trưởng A. Tại sao có thể kinh sợ đâu? Thí chủ, lão nạp sẽ không khách khí. Ngay ngắn đầu tiên là dọn dẹp dưới tâm tư, sau đó quả đoán đối với Diệp Tiêu Vân xuất thủ. Vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất tương chiến đấu giải quyết ta. Ngay ngắn cũng không muốn biến thành Sở Lưu Hương bộ dáng kia. Không nói đến hắn bộ xương già này có thể hay không bị làm lại nhiều lần tán giá. Vẹn vẹn là mặt mũi phương diện chính là hắn không thể chịu đựng. Bá. Âm thanh xé gió bắt đầu. Sau đó Diệp Tiêu Vân liền vung văn chính nhất trưởng đánh tới. Nhưng thấy sắc mặt không thay đổi chút nào, ngược lại là bỗng nhiên vươn hữu trưởng, hung hăng cùng phương trưởng va chạm một trưởng. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cổ khí lãng chợt từ hai người giao phong trung ương khuyết tán ra. Chúng tăng đúng là cảm giác đều có chút đứng không vững, từng cái trên mặt đều là lộ ra hoảng sợ màu sắc. Cái này, điều này sao có thể? Lại có thể cùng phương trưởng dùng lực? Các ngươi đừng quên, hắn chính là đánh bại quá quân tử kiếm. Lời này vừa nói ra, bốn phía đều là trầm mặc. Quân tử kiếm, trên giang hồ nổi tiếng nhân vật số 1. Liên hạng nhân vật này đều thua ở Diệp Tiêu Vân trong tay, lại nói tiếp, hai người bọn họ ngang tay ngược lại cũng không tính là không có khả năng. Phanh. Một tiếng trầm đục qua đi, hai người đều là hướng hai bên văng ra. Diệp thí chủ quả nhiên nội lực phía sau, y lão nạp sở kiến, không bằng liền dừng ở đây a. Ngay ngắn đang nói, Diệp Tiêu Vân lại là căn bản không cho hắn cơ hội. Chân phải mạnh mẽ giẫm mặt đất, thân thể liền như cùng như đạn pháo lao ra. Chớp mắt một cái cũng đã xuất hiện ở ngay ngắn trước người, một trường ấn hướng ngực. Đồng thời, trường tâm bên trong kim quang thiểm thước. Ban nhược trường. Ngay ngắn nơi nào còn dám sơ suất, một cái thiếu lâm tuyệt học liền đánh ra ngoài. Đồng thời, một đạo cự đại trường ấn cũng là từ bên ngoài bàn tay phát sinh, hung hăng đập về phía trước mặt vọt tới Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, cơ hồ là cùng thời khắc đó, kỳ hưu trưởng bên trong đột nhiên chạy ra khỏi một cái kim long huyễn ảnh. Chật cùng bàn tay khổng lồ kia đụng vào nhau. Phanh. Một tiếng trầm đục, sau đó liền thấy bàn tay khổng lồ kia đúng là trực tiếp bị kim long huyễn ảnh vá nát. Sau đó đúng là thế không giảm chút nào hướng phía ngay ngắn phóng đi. Phanh. Một tiếng vang thật lớn, nhưng thấy ngay ngắn chợt phun ra một ngụm máu tươi, đồng thời thân thể cũng là liên tiếp lui về phía sau. một mực thối lui đến bậc thang chỗ, mới bị xây, lập tức ngồi xuống. Phương trượng ngươi không sao chứ? Thiếu Lâm tự chúng tăng, đều là nhịn không được về phía trước vọt tới. Không có. Không có việc gì. Ngay ngắn cường tướng thương thế ép xuống, chật vật nói ra, Diệp thí chủ võ công cao cường, lao nạp. Lao nạp cam bái hạ phong. Tuy là trong miệng nói, thế nhưng trong mắt cái kia vẻ kinh hãi, cũng là vô luận như thế nào cũng không đỡ nổi. Không nghĩ tới, lấy Diệp Tiêu Vân tuổi tác như vậy, lại có thể cùng hắn loại cao thủ này đại chiến, thậm chí đem đánh bại. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Nhưng là hết lần này tới lần khác chuyện này liền phát sinh ở hắn trên người của mình, không được phép hắn không tin. Ta kiểm tra. Đại ca, ngươi cư nhiên đem Phương Chính Đại Sư đánh bại. Nhưng vào lúc này, đã tỉnh lại Sở Lưu Hương, ở nhìn thấy màn này sau đó, nhịn không được văng tủ. Diệp Tiêu Vân lại cũng không để ý tới hắn, ngược lại là những mày, hướng về phía ngay ngắn nói, Phương Chính Đại Sư, hôm nay nhiều có đắc tội. Hắn cũng không có ngang ngược không biết lý lẽ đến đánh tới người ta, liền câu nói mang tính hình thức đều không nói. Không sao cả, không sao cả. Ngay ngắn khoát tay áo, sau đó chính là vẻ mặt cảm khái nói ra, thực sự là trường giang sóng sau đẻ sóng trước, một đời người mới thay người cũ a. Lời này vừa nói ra, Thiếu Lâm tự chúng tăng cũng đều là ngậm miệng lại. Bọn họ thì như thế nào không biết, điều này đại biểu Phương Trượng nhận đồng Diệp Tiêu Vân tồn tại. Mà ngày nay qua đi, Diệp Tiêu Vân cũng tất nhiên sẽ bởi vì đánh bại Phương Chính Đại Sư, thanh danh lại một lần nữa chuyển vào giang hồ mỗi bên cái môn phái trong thai. Bên ngoài quật khởi đã là không cách nào ngăn trở sự thật. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có giao hảo. Đây chính là Phương Chính ý tứ. Diệp Tiêu Vân ánh mắt hơi nheo lại, chậm rãi nói ra, Phương Chính Đại Sư, lần này đến đây, Diệp Mộ thật sự là có lý do bất đắc dĩ, hôm nay tạm thời cho rằng Thiếu Lâm một cái nhân tình, sau này tất nhiên sẽ còn lên. Cáo tử. Sau đó liền thấy Diệp Tiêu Vân liền ôm quyền, xoay người liền muốn ly khai. Diệp thí chủ không dừng lại nữa rồi sao? Muốn đi về nơi đâu? Ngay ngắn nhịn không được dò hỏi. Võ Đang. Diệp Tiêu Vân một câu nói, nhất thời liền làm cho Thiếu Lâm tự tất cả nhà sư tiêu tan. Thì ra hắn cũng không phải là châm đối với chúng ta Thiếu Lâm tự, lại còn có Võ Đang. Trong lúc nhất thời, chúng tăng đều là tìm được trong lòng cái điểm cân bằng kia, nhìn nữa Diệp Tiêu Vân, đã không phải là như vậy chán ghét. Tương phản bọn họ còn có chút may mắn. May mắn không có cùng Diệp Tiêu Vân xích mích. Người này sau này bất khả hạ lượng. Nhìn Diệp Tiêu Vân rời đi bối ảnh, Phương sắc mặt nghiêm chỉnh cực kỳ phức tạp, trầm mặc một lúc lâu, rốt cục nói ra những lời này. Nếu như này lời truyền đến người trong giang hồ trong lỗ thai, tất nhiên sẽ gây nên một hồi sóng to gió lớn. Dù sao, vẫn chưa có người nào từ Phương Chính trong miệng nghe nói qua hắn tự mình tán dương nào đó cái thanh niên tuấn kiệt. Nếu hắn nói như vậy, cái kia Diệp Tiêu Vân liền tất nhất định có hắn không giống tầm thường chỗ. Chương 548, bên trên Hắc Mộc Ngai. Thời gian thoáng một cái đã qua, thời gian một tháng cũng theo đó đi qua. Trên giang hồ, lúc đầu đã sắp muốn phai nhạt ra khỏi mọi người tầm mắt một cái tên, lại lần nữa nhấc lên một hồi to lớn sóng chiều. Diệp Tiêu Vân, từ ở phái Hoa Sơn cùng Nhạc Bất Quần đánh một trận, sau khi thắng lợi, phảng phất như là tiêu thất một dạng, lại không nửa điểm tin tức. Nhưng là liền tại một tháng phía trước, bên ngoài đột nhiên xuất hiện ở Thiếu Lâm Tự, đồng thời đem Thiếu Lâm Tự Phương Chính Đại Sư đánh bại. Cái này còn không là chủ yếu nhất, trọng yếu hơn chính là, đạo soái Sở Lưu Hương, cư nhiên xưng hô đó vì đại ca. Cái này có thể thì không khỏi không gây nên trên giang hồ mọi người nghĩ sâu xa. Diệp Tiêu Vân đến cùng có thân phận gì, lại có thể làm cho đạo soái đều đi theo cho hắn. Không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, lại một tin tức truyền đến. Diệp Tiêu Vân mang theo Sở Lưu Hương, trực tiếp lên Võ Đang Sơn, đem Võ Đang Trùng Hư đạo trường đánh bại. Ngay sau đó, Diệp Tiêu Vân liền như cùng mê muội một dạng, liên tiếp đi trước các đại môn phái tiến hành khiêu chiến. Làm người ta cảm thấy kinh khủng là, cư nhiên không một lần bại. Thời gian qua đi một tháng, trên giang hồ trên cơ bản hết thảy có chút danh tiếng môn phái đều đã bị Diệp Tiêu Vân khiêu chiến một lần. Vô số thanh niên tuấn kiệt trong lúc nhất thời đều muốn bên ngoài dẫn làm thần tượng. Các đại môn phái đều đã khiêu chiến qua, đại ca, kế tiếp còn muốn đi đâu à? Cười ở thiết đản trên lưng, Sở Lưu Hương vẻ mặt nghi hoặc nhìn trước mặt Diệp Tiêu Vân. Diệp Tiêu Vân không quay đầu lại, trực tiếp liền nói ra, thực sự đã đều khiêu chiến qua sao? Lời này vừa nói ra, Sở Lưu Hương đầu tiên là sửng sốt một hồi, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, có chút không thể tin nói ra, ngươi là nói. Nhật Nguyệt Thần Giáo. Diệp Tiêu Vân nghe vậy, thì là nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng là không nói gì thêm. Đại ca, Nhậm Ngã Hành nhưng là sẽ hấp người nội lực. Sở Lưu Hương có chút nóng nảy, nỗ lực có thể đem Diệp Tiêu Vân cái ý nghĩ này bỏ đi. Thế nhưng Diệp Tiêu Vân làm ra quyết định, há lại sẽ đơn giản thay đổi. Như là đã quyết định khai sơn lập phái, đó không thể nghi ngờ, chủ yếu một điểm liền đem danh tiếng hoàn toàn đánh ra. Không sao cả. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân chỉ là nhẹ nhàng khoát tay áo, giọng bình thản nói rằng. Xem dáng vẻ, dường như căn bản không có đem Nhậm Ngã Hành để ở trong lòng một dạng. Thấy Diệp Tiêu Vân đã quyết định rồi dáng dấp, Sở Lưu Hương trong lòng cũng chỉ là thầm than một tiếng, cũng không chuẩn bị tiếp tục khuyên can. Dù sao, hắn nói cũng phải Diệp Tiêu Vân nghe lọt mới được a. Hắc Mộc Ngai. Các ngươi là người phương nào? Phụ trách thủ vệ một gã Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử, ở gặp được xa xa một đầu đại hổ vác hai người đi lúc tới, không khỏi lớn tiếng quát lên. Tại hạ Diệp Tiêu Vân, hy vọng có thể trong buổi họp một hồi nhâm giáo chủ. Cười ở thiết đản trên người, Diệp Tiêu Vân giọng bình thản nói rằng. Diệp Tiêu Vân. Đang nghe ba chữ này phía sau, tên kia Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử rõ ràng biến sắc, sau đó liền nhanh chóng hướng ly khai. Hiển nhiên là đi bẩm báo. Đại ca, chúng ta liền ở chỗ này chờ. Sở Lưu Hương nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, ở trong ấn tượng của hắn, Diệp Tiêu Vân cũng không phải cái gì hiền lành. Chờ lấy. Đùa gì thế? Diệp Tiêu Vân nhịn không được phát sinh một tiếng rêu cợt, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt hơi nheo lại, trực tiếp đi vào. Người nào cản lan liền dễ hay. Diệp Tiêu Vân giọng của rất là bình thản, nhưng là mặc cho người nào cũng có thể nghe ra, giấu ở trong đó hàn ý. Tuy là Diệp Tiêu Vân đối với chính tả danh xưng là cũng không ưa. Thế nhưng hiện nay, hắn không thể nghi ngờ là cần làm một việc tới vì mình chính danh. Mà Nhật Nguyệt thần giáo, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Đi thôi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân thuận miệng nói một câu, ngay sau đó, thân thể liền trực tiếp bay lên, chỉ vào không trung, liền leo lên Hắc Mộc Ngai. Sở Lưu Hương động tác cũng là cùng Diệp Tiêu Vân đồng xuất một triệt. Chớp mắt một cái, hai người liền đã tới Hắc Mộc Nhai bên trên. Người nào? Dám xông vào Hắc Mộc Nhai? Muốn chết? Một ít Nhật Nguyệt thần giáo đệ tử hiển nhiên là phát hiện là lạ, dồn dập lên tiếng hét lớn. Ngay sau đó, liền cùng nhau hướng Diệp Tiêu Vân vọt tới. Hắc Mộc Nhai địa thế đầu tiếu, dễ thủ khó công, có thể như vậy ung dung liền bỏ lên, nhất định cũng không kẻ vớ vẩn. Thế nhưng, mặc dù biết hai người này là cao thủ, Nhật Nguyệt thần giáo mọi người cũng không có nửa điểm sợ hãi. Ngược lại là trực tiếp liền liều chết xung phong đi tới. Có thể được gọi là ma giáo, thậm chí cùng chính đạo đứng ở võ lâm mặt đối lập đại phái, nội tình tự nhiên cũng là không thể tưởng tượng. Giết! Diệp Tiêu Vân chỉ là từ trong miệng phun ra một chữ, liền đã nói rõ hắn lúc này quyết tâm. Sở Lưu Hương chợt gật đầu một cái, sau đó chân phải mạnh mẽ chĩa xuống đất mặt, thân thể dường như nhanh như tia chớp lao ra. Tay trái cũng là từ bên hông rạch một cái. Sau đó hàn mang hiện lên. Trong tay liền xuất hiện một thanh trường kiếm, ngưng hương kiếm pháp cũng là tùy theo thi triển ra. Nếu như nói giết người thường, Sở Lưu Hương là tuyệt đối sẽ không động thủ. Thế nhưng, lúc này muốn giết cũng là trong ngày thường bị chính đạo sở căm thù ma giáo, vì vậy, động thủ cũng không có cái gì áp lực tâm lý. Còn như Diệp Tiêu Vân thì là càng thêm sạch sẽ gọn gàng, kiếm pháp gì gì đó cũng đơn giản đều ném tới một dạng. Hoàn toàn là bằng vào kiếm khí tới chạm sát địch nhân. Quả thực liền như cùng giống như ăn cháo. Chớp mắt một cái, liền có vài chục người ngã xuống vũng máu bên trong. Bất quá, mặc dù nói Diệp Tiêu Vân cùng Sở Lưu Hương rất nhanh, thế nhưng, Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng tụ tập tốc độ cũng là nhanh hơn. Cũng không lâu lắm, nơi đây cũng đã là tiếng người huyên náo, tiếng kêu không ngừng. Giáo chủ, Diệp Tiêu Vân bên trên Hắc Mộc Ngai. Phía trước tên kia giáo chúng vội vã vọt tới Nhậm Ngã Hành bên cạnh, lớn tiếng nói. Ồ! Nhậm Ngã Hành chân mày không khỏi mặt nhăn, lạnh lùng nói. Hắn tới ta Nhật Nguyệt thần giáo cần gì phải? Chẳng lẽ là cảm thấy ta Nhậm Ngã Hành dễ khi dễ sao sao? Nói chuyện đồng thời, một cỗ khí tức lạnh như băng cũng là từ trên người lan ra. Nhất thời cái kia giáo chúng liền nhịn không được dùng mình một cái, cấp bách vội vàng nói, Diệp Tiêu Vân nói muốn gặp lại giáo chủ, chỉ sợ là muốn khiêu chiến. Hai anh, bất quá là đánh bại vài cái chính đạo đức phế vật mà thôi. Cư nhiên nỗ lực tới khiêu chiến ta. Nhậm Ngã Hành giận quá thành cười, lập tức liền đứng dậy. Sau đó chân phải điểm xuống mặt đất. Thân thể nội lực vận chuyển. Bá. Một cái, liền liền xông ra ngoài. Để lại tên kia tràn đầy mồ hôi lạnh giáo chúng, thầm kêu may mắn. May mà Nhậm Ngã Hành không có đem lửa giận phát tiết đến trên người của hắn. Mọi người, hết thể cho bản giáo chủ thối lui. Chương 549, chiến đấu kịch liệt Nhậm Ngã Hành. Giữa sân chém giết say xưa chi tế, một đạo hồn hậu có lực thanh âm cũng là chợt vang lên. Dĩ nhiên đem chàng thượng hết thảy thanh âm chém giết toàn bộ lớn át. Càng làm cho người ta thêm ngoài ý muốn là, đạo thanh âm này mới vang lên trong nháy mắt. Tất cả Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng liền như cùng sớm đã kinh thương số lượng được rồi một dạng, nhanh chóng hướng bốn phía tan đi ra. Mấy hơi thở võ thuật, giữa sân ngoại trừ Diệp Tiêu Vân cùng Sở Lưu Hương bên ngoài, liền lại không những người khác. Mặc dù là Diệp Tiêu Vân cũng không khỏi không phải cảm thán, Nhật Nguyệt thần giáo có thể sừng sững ở võ lâm bên trong không ngã, cũng là có bên ngoài nguyên do. Sau đó, liền thấy một đạo thân ảnh nhanh chóng xẹt qua, chớp mắt một cái liền xuất hiện ở Diệp Tiêu Vân, Sở Lưu Hương hai người trước người. Người đến vóc người rất cao, một đầu hắc phát, mặc chính là quần áo thanh sam, thật dài khuôn mặt, sắc mặt trắng bệnh, càng không nửa phần huyết sắc, khuôn mặt thanh tú, chỉ là sắc mặt thực sự được không người phải sợ hãi, tựa như mới từ trong mộ đi ra cương thi một dạng. Người này không phải Nhậm Ngã Hành thì là người nào? Nhậm Ngã Hành ánh mắt híp lại, nhìn Diệp Tiêu Vân, ngươi chính là trên giang hồ nhấc lên không nhỏ sóng gió Diệp Tiêu Vân. Tuy nói Sở Lưu Hương võ công cũng rất là lợi hại, thế nhưng Nhậm Ngã Hành vẫn như cũ là lập tức liền nhận ra được, rốt cuộc là ai mới là hạch tâm. Nhậm Ngã Hành. Diệp Tiêu Vân không trả lời Nhậm Ngã Hành lời nói, mà là hỏi ngược lại. Nhậm Ngã Hành vui vẻ gật đầu, sau đó nhân tiện nói, ngươi muốn khiêu chiến ta, thật không? Không sai. Diệp Tiêu Vân cười nhạt, sau đó nhân tiện nói, Nhậm giáo chủ, ra tay đi. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh Nhật Nguyệt Thần giáo chúng đệ tử, đều là nghị luận. Hai anh. Nhìn hắn hiện tại ngông cuồng như thế. Chờ một lát hắn liền không cười được. Không sai, giáo chủ thần công cái thế, tuyệt đối không phải bực này tên có khả năng chống cự. Tốt, ngươi đã cố ý muốn chết, đó thật lạ không được ta. Nhậm Ngã Hành cũng không khách khí, lạnh lùng nhìn Diệp Tiêu Vân liếc mắt, sau đó thân thể liền dường như nhanh như tia chớp vọt tới. Cái cũng khó trách, dù sao đổi lại bất luận kẻ nào, đang bị người đánh lên ra môn thời điểm, cũng sẽ không có bao nhiêu khách khí. Đại ca, cẩn thận. Sở Lưu Hương chỉ tới kịp hô lên một câu nói này. Cơ hồ là đang nói mới mọc lên trong nháy mắt, Diệp Tiêu Vân thân thể cũng đã lao ra, chớp mắt một cái, liền xuất hiện ở Nhậm Ngã Hành trước người. Chợt đánh ra hữu trưởng, hung hăng cùng Nhậm Ngã Hành đụng vào nhau. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cổ khí lãng trực tiếp từ hai người bên trong khuyết tán ra. Nhật Nguyệt Thần giáo bọn giáo chúng đều là cảm giác có chút không đứng vững. Trong lúc nhất thời, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân ánh mắt bên trong, đều là mang theo một thần sắc kinh hãi. Nhưng thấy Diệp Tiêu Vân cùng Nhậm Ngã Hành va chạm sau đó, song phương lại là đồng thời lui về phía sau đi ra ngoài. Càng làm cho người ta cảm giác không thể tin là hai người thối lui ra bước một số thậm chí còn là tương đồng. Diệp Tiêu Vân, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhậm Ngã Hành lời nói này bên trong ngược lại là mang theo tán dương ý tứ hàm xúc. Bất quá, cái này lại không có nghĩa là hắn biết tha thứ Diệp Tiêu Vân sở tác sở vi. Thử lại lần nữa xem một chiêu này. Tin tưởng nếu như đổi lại bất cứ người nào, khi lấy được thiên ta được sau khi khen, đều sẽ hưng phấn không thôi. Thế nhưng Diệp Tiêu Vân cũng là một ngoại lệ. Nhưng thấy giọng nói lãnh đạm nói một câu, sau đó chính là tả trưởng tìm một nửa cung tròn, tay trái một trưởng đẩy ra. Nhất thời bên ngoài nơi lòng bàn tay kim quang bắn ra bốn phía, đồng thời, một cái kim long huyễn ảnh cũng là chợt từ bên ngoài bàn tay lao ra. Bá! Âm thanh xé gió bắt đầu. Nhậm Ngã Hành sắc mặt lại là hơi đổi, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được, ảo ảnh kia bên trong ẩn chứa mạnh mẽ đại uy lực. Đang đối mặt một kích này, chính xác phương pháp ứng đối chính là né tránh. Lẫn nhau tín nhiệm bực nào một gã gọi là cao thủ người, chỉ phải nghiêm túc một ít, đều có thể né tránh lần này tiến công. Thế nhưng thuộc về riêng mình hắn kiêu ngạo, nhưng không để cho phép hắn né tránh. Cho ta! Toái! Nhưng thấy Nhậm Ngã Hành mạnh mẽ hấp một hơi thở, sau đó phát sinh hét lớn một tiếng. Đồng thời, thân thể bên trong nội lực cuồn cuộn, nhanh chóng hướng song trưởng chuyển đi, chợt đánh ra. Vâng! Tiếng nổ mạnh vang lên, sau đó liền thấy Nhậm Ngã Hành thân thể nhanh chóng hướng về sau ngược lại lui ra ngoài. Hầu như mỗi rời khỏi một bước, đều chắc chắn trên mặt đất lưu lại một đạo dấu chân thật sâu tới. Phanh! Thẳng đến rời khỏi bước thứ 10, Nhậm Ngã Hành mới một cước đứng vững bước chân, chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Tiêu Vân, trong mắt đều là kinh ý, không nghĩ tới, các hạ nhược quán chi linh, chú thích, mới 20 tuổi, liền có thực lực như thế, thật là khó có được. Diệp Tiêu Vân cười nhạt, sợ rằng Nhậm giáo chủ, cũng vô ích ra bao nhiêu thực lực đến đây đi. Lời này vừa nói ra, Nhậm Ngã Hành ngược lại là vui vẻ gật đầu, nói, vốn đang cho rằng đối phó các hạ không cần xuất ra toàn bộ thực lực tới, hiện tại xem ra, ngược lại là ta coi khinh các hạ rồi. Trên thực tế, điều này cũng tại không được hắn, dù sao ở võ lâm bên trong có thể làm cho hắn chăm chú đối đại nhân vật cũng không nhiều. Mà Diệp Tiêu Vân, ở giao thủ phía trước, hiển nhiên Nhậm Ngã Hành vẫn chưa để ở trong lòng. Vậy bây giờ, liền phiền phức Nhậm giáo chủ chăm chú đối đãi một chút. Diệp Tiêu Vân nói rằng, đồng thời, thân thể nội lực cũng là mênh mông đứng lên. Tự nhiên, Nhậm Ngã Hành trong miệng đáp, đồng thời, thân thể cũng là hơi cong queo. Bá. Sau một khắc, liền thấy Nhậm Ngã Hành thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, chớp mắt một cái cũng đã vọt tới Diệp Tiêu Vân phụ cận. Đồng thời, vỗ một cái về phía Diệp Tiêu Vân cổ. Diệp Tiêu Vân không chút nghĩ ngợi, thân thể chợt hướng bên cạnh một bên, đồng thời, bay lên một cước đạp về phía Nhậm Ngã Hành bụng dưới. Nhậm Ngã Hành tốc độ phản ứng cũng là không chậm chút nào. nhanh như tia chớp đem Hủ ở Hải ra tay trái chụp vào Diệp Tiêu Vân một cước đá tới. Phanh! Một tiếng trầm đục, Nhậm Ngã Hành bắt lại Diệp Tiêu Vân mắt cá chân, đồng thời cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh từ mặt trên truyền tới. Không kịp chờ hắn kinh hãi, Diệp Tiêu Vân đã lăng không một cái xoay người, cái chân còn lại chợt đá vào Nhậm Ngã Hành trên ngực. Phanh! Một tiếng trầm đục qua đi, Nhậm Ngã Hành thân thể ngạnh sinh sinh đích bị đẩy lui hai bước. Nguyên bản bắt lại Diệp Tiêu Vân mắt cá chân tay cũng không tự chủ được buông ra, chỉ cảm thấy ngực một hồi khó chịu. Điều này sao có thể? Liên giáo chủ cũng không là đối thủ sao? Nhưng là hắn nhìn qua mới 20 tuổi a. Chúng Nhật Nguyệt thần giáo giao chúng đều là trở nên có chút hỗn loạn cả lên. Dù sao, trong ngày thường Nhậm Ngã Hành vô địch hình tượng, nhưng là thâm nhập lòng người. Bây giờ nhưng ở một thiếu niên trên tay kinh ngạc, cái này có thể thì không khỏi không để cho bọn họ cảm thấy chấn kinh rồi. Chương 550, thiêu hủy các ngươi phòng ở. Ha ha, đại ca vậy mới tốt chứ. Liên Nhậm Ngã Hành đều không phải là đối thủ của ngươi a. Sở Lưu Hương đã là lớn tiếng nở nụ cười, thanh âm bên trong tràn đầy đắc ý, đồng thời còn khiêu khích nhìn Nhật Nguyệt thần giáo bọn giáo chúng liếc mắt. Nhất thời, Nhật Nguyệt thần giáo bọn giáo chúng đều là cảm giác trong lòng một buồn bực. Dồn dập chỉ vào Sở Lưu Hương liền mắng lên. Nột cái kia tiểu bạch kiểm. Ngươi chớ có càn rỡ. Giáo chủ của chúng ta còn không có vận dụng hấp tinh đại pháp đâu. Không sai. Ngươi cứ nhìn đại ca ngươi là chết như thế nào được rồi. Vô luận như thế nào, Sở Lưu Hương cũng không nghĩ tới, chính mình một phen cử động, cư nhiên lần nữa đem Nhật Nguyệt thần giáo bọn giáo chúng ý chí chiến đấu cho đốt lên. Vì bù đắp, Sở Lưu Hương rốt cục làm ra một cái quyết định. Đại ca, ngươi chờ, lão tử đi đưa bọn họ phòng ở cháy rồi. Nói xong, liền thấy Sở Lưu Hương thân thể dường như nhanh như tia chớp hướng xa xa lao đi. Ngăn lại hắn. Nói cái gì cũng không có thể thả hắn còn sống đi vào. Chúng Nhật Nguyệt thần giáo giáo chúng vừa mắng, một bên nhanh chóng hướng phía Sở Lưu Hương đuổi theo. Nhậm Ngã Hành sắc mặt tái xanh, hiển nhiên là bị Sở Lưu Hương muốn tiêu hủy nhà hắn phòng ở tức giận. Cái này là ngươi thủ hạ? Không phải. Diệp Tiêu Vân rất là nghiêm túc nói ra, ta không biết hắn. Đây coi như là nghiêm trang nói bậy sao? Nhậm Ngã Hành đột nhiên có một loại xúc động mà chửi thề. Mới vừa rồi còn thấy hai người này thân thiết giống như thân huynh đệ tựa như. Xoay đầu lại ngươi cùng ta nói không biết. Giữa chúng ta có cựu oán sao? Nhậm Ngã Hành sâu hấp một hơi thở, đột nhiên mở miệng dò hỏi. Diệp Tiêu Vân ngây ra một lúc, chợt lắc đầu nói, không có. Vậy các hạ vì sao tới Hắc Mộc Nhai tìm việc? Nhậm Ngã Hành nhìn chằm chằm Diệp Tiêu Vân, tựa hồ là muốn từ biểu tình nhìn ra chút gì tới. Ta thích. Diệp Tiêu Vân một câu nói liền đem Nhậm Ngã Hành cho trận trở về. Ngươi muốn chết? Nhậm Ngã Hành thẹn quá thành giận, nộ quát một tiếng, sau đó liền một trưởng vô hướng về phía Diệp Tiêu Vân môn. Ở thâm hậu nội lực quan chú, có thể dùng bên ngoài trưởng phong đều trở nên lạnh thấu xương tột cùng. Diệp Tiêu Vân cũng là cười lạnh một tiếng, không sợ chút nào, nội lực nhanh chóng hội tụ ở bên phải trên lòng bàn tay, hung hăng cùng Nhậm Ngã Hành đụng vào nhau. Lúc này đây cũng không có bất kỳ tiếng vang phát sinh. Hai bàn tay người liền như cùng dính với nhau một dạng. Hấp tinh đại pháp. Diệp Tiêu Vân chân mày cau lại, cơ hồ là phản xạ có điều kiện một dạng nghĩ tới bốn chữ này. Coi như ngươi có điểm sự kiện. Nhậm Ngã Hành lộ ra một nụ cười tới, lúc đầu bản giáo chủ cũng không muốn giết ngươi, dù sao giống như ngươi như vậy thanh niên tuấn kiệt, giết chết quá mức đáng tiếc. Bất quá, thật sự là ta quá không biết tốt xấu. Diệp Tiêu Vân tiếp lời cha, nhiều hứng thú nói nói. Thấy Diệp Tiêu Vân nét mặt cư nhiên không có nửa điểm hoảng loạn màu sắc, ngược lại còn là một bộ chấn định như thường dáng dấp. Nhậm Ngã Hành trong lòng hơi kinh hãi, bất quá sau đó, liền đem cái này cho rằng là Diệp Tiêu Vân đang cố ý biểu hiện. Không sai. Lúc này, Nhậm Ngã Hành liền trực tiếp gật đầu nói rằng. Đồng thời, nhanh chóng đã vận hành lên hấp tinh đại pháp tới. Diệp Tiêu Vân chỉ cảm giác mình bàn tay cùng Nhậm Ngã Hành nối chỗ, đồng nhiên truyền đến một cỗ to lớn hấp lực, nhanh chóng cướp đoạt hắn nội lực. Muốn ta nội lực? Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Diệp Tiêu Vân cũng là cười lạnh một tiếng, đồng thời nhanh chóng đem toàn thân nội lực điều chuyển đến bên phải trên lòng bàn tay. Ngươi không phải muốn nội lực sao? Tốt, ta đây liền để cho ngươi hấp đủ. Lúc đầu chưa kịp gần thắng lợi mà đắc ý Nhậm Ngã Hành, lại đột nhiên cảm giác được nơi bàn tay tràn vào nội lực thêm lớn lên. Đúng là chống đỡ hắn cánh tay phải kinh mạch một hồi làm đau, phảng phất như là muốn nứt ra rồi một dạng. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Nhậm Ngã Hành sắc mặt tái xanh, trên trán nổi lên gân xanh, đại giọt lớn mồ hôi lạnh cũng là từ gò má chảy xuống. Chân khí trong cơ thể nhanh chóng trôi qua, Diệp Tiêu Vân lại dường như không có cảm nhận được một dạng, thản nhiên nói, bất quá là tiện thư ngươi muốn mà thôi, tiểu xem như là lễ gặp mặt được rồi, các hạ không cần khách khí. Nhậm Ngã Hành hầu như phải mắng mẹ, lễ gặp mặt chỉ sợ là muốn trực tiếp tiễn lão tử đi gặp Diêm Vương chứ. Như là dựa theo Diệp Tiêu Vân cái này thế xuống phía dưới, sợ rằng không được bao lâu, hắn kinh mạch sẽ gặp từng khúc nổ tung. Nhẹ thì võ công mất hết, nặng thì tại chỗ bỏ mình. Thực sự không phải Nhậm Ngã Hành ngu ngốc, mà là lâu như vậy tới nay, nhưng phàm là giao thủ với hắn nhân, đều cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị hắn hấp thu nội lực. Mặc dù là bị hấp thu được, cũng là liều mạng chống lại, nơi nào sẽ toàn bộ đưa tới cửa. Hỗn đản. Mắt thấy cùng với chính mình thân thể gần không chịu nổi, Nhậm Ngã Hành lúc này quyết đoán, chợt huy động cánh tay trái, một trưởng vô hướng về phía Diệp Tiêu Vân ngực. Diệp Tiêu Vân không chút nghĩ ngợi, liền huy động tả trưởng nên liếu thượng khứ. Ầm. Một tiếng, hai người chợt xa nhau. Diệp Tiêu Vân trực tiếp lui về sau ba bước. Nhậm Ngã Hành thì là lập tức bay ngược ra mấy thước, thật vất vả ở đứng vững gót chân, cũng là cảm giác hai chân như nhũn ra, lập tức quỳ trên đất. Sau đó chính là chợt phun ra búng máu tươi lớn, hiển nhiên là công pháp phản vệ mà đưa đến. Xem ra Nhâm giáo chủ cũng không thích ta phần đại lễ này a. Diệp Tiêu Vân chân mày nhẹ nhàng khơi một cái, ngoạn vị nói rằng. Nhậm Ngã Hành lúc này thể nội khí máy móc hỗn loạn, nội lực nghịch chuyển, chỉ cảm giác mình không song thấu. Nơi nào còn có tâm tình để ý tới Diệp Tiêu Vân. Lưu lại một câu, các hạ quả thực tốt kỹ năng, chuyện hôm nay tạm thời gác lại, sau này bản giáo chủ tất nhiên sẽ tự mình lãnh giáo. Sau đó, Nhậm Ngã Hành xoay người liền hướng Hắc Mộc Nhai nội bộ bay đi. Còn như giữa sân lưu lại Nhật Nguyệt Thần giáo bọn giáo chúng, thì là hai mặt nhìn nhau, cuối cùng, bạo phát một hồi sóng to gió lớn. Giáo chủ cư nhiên thua. Điều này sao có thể? Giáo chủ làm sao lại thua cho một tên mao đầu tiểu tử? Đối với cái này chút bọn giáo chúng lời nói, Diệp Tiêu Vân cũng không có để ở trong lòng, nói cách khác, hắn căn bản cũng không có nghe người ta đang nói cái gì. Hắn lúc này, đang tìm lấy Sở Lưu Hương tung tích. Người này, đến cùng cần gì phải đi? Chẳng lẽ thực sự đốt nhân ra phòng ở đi chứ? Đang ở Diệp Tiêu Vân cái ý nghĩ này mới vừa mọc lên trong nháy mắt. Xa xa liền bước lên trận trận thuốc phiện, mơ hồ còn có thể chứng kiến ngất trời hỏa quang. Thật đúng là bị nói trúng rồi. Diệp Tiêu Vân một tay nâng trán, bất đắc dĩ nghĩ đến, sợ rằng sau ngày hôm nay, Sở Lưu Hương sẽ hoàn toàn bị ghi vào Nhật Nguyệt Thần giáo hắc rõ ràng đơn chứ.